Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01681. Heo như nhau đồng đội. Kêu la không phải người khác. Chính thì cái kia tóc dài niên thiếu. Lúc này hắn đã theo trên mặt đất bò lên. Hiển nhiên Kiều An An đặt chân còn chưa đủ trọng. Mà nghe được tóc dài niên thiếu kêu la. Một người cảnh sát xoay đầu lại. Sau đó nhất thời chính là biến sắc. Vội vàng đi tới tóc dài niên thiếu bên người. Vẻ mặt dáng vẻ cung kính. Ngài! Ngài thế nào tại đây? Nay cảnh sát chính là cục thành phố đội cảnh sát hình sự một vị đội phó. Tên là Chu Quân. Kỳ thực hắn cũng không phải nhận được báo nguy điện thoại tới nơi này ra cảnh đấy. Chỉ là vừa tốt có việc từ nơi này kinh qua mà thôi. Mà hắn bây giờ còn không có biết rõ ràng ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng này cái tóc dài thanh niên, hắn cũng nhận thức đấy. Đây không phải Mã Cục công tử sao? Mã Cục chính là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng Mã Lai Vĩ. Tại cục thành phố vừa lúc chính là chủ quản hình trinh thám phương diện công tác. Có thể nói là Chu Quân người lãnh đạo trực tiếp. Đối với Chu Quân mà nói, đắc tội những người khác hậu quả còn không phải như vậy rõ ràng. Nhưng nếu là đắc tội Mã Lai Vĩ, hiệu quả kia tuyệt đối là dựng xào thấy bóng đấy. Chu đội trưởng, nữ nhân kia đụng phải xe của ta, vẫn còn đồng thủ đánh người. Ngươi nhanh cho ta đem nàng bắt được cục cảnh sát đi. Tóc dài thanh niên dùng ngón tay hướng Kiều An An có chút hổn hển bộ dạng. Này tóc dài thanh niên gọi Mã Tiểu Bình. Tên rất phổ thông. Nhưng ngày bình thường việc làm cũng tuyệt không phổ thông. Lẫn nam bá nữ với hắn mà nói cái kia đều là cơm thường. Bất quá có một làm cục trưởng phụ thân tại nơi bảo kê. Thông thường chỉ muốn không làm ra mạng người. Cha hắn đều có thể cho hắn bãi bình. Cũng đang bởi vì như vậy. Hắn cũng là càng ngày càng kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đã bị thua thiệt Mã Tiểu Bình. Vừa ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bị cái xinh đẹp nữ nhân đánh, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Này không, tại hắn trong đầu, hắn đã nghĩ ra vô số dằn vặt Kiều An An đích phương pháp xử lý. Bất quá điều kiện tiên quyết là được trước tiên đem Kiều An An làm tiến cục cảnh sát bên trong. Dựa theo Mã Tiểu Bình kế hoạch, chỉ muốn đem Kiều An An cho tới cục cảnh sát. Vậy thì chờ tại tới rồi hắn sân nhà. Đến lúc đó hắn muốn xử lý như thế nào Kiều An An đều. Nhìn Kiều An An cái kia dị thường xinh đẹp khuôn mặt. Còn có cái kia hoàn mỹ tư thái. Mã Tiểu Bình chỉ cảm thấy trong lòng mình đang ở bốc hỏa. Không chỉ là mới vừa bị nàng đánh trong lòng có hỏa. Mà là vô pháp ức chế dục hỏa. Đừng xem Mã Tiểu Bình vẫn chưa tới 18 tuổi. Nhưng hắn chơi đùa nữ nhân thật đúng là không ít. Không có 100 cũng có 80. Trước đây hắn cảm giác mình chơi đùa cái kia chút nữ nhân phẩm chất cũng không tệ. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Kiều An An sau đó, mới ý thức tới lúc trước hắn chơi đùa cái kia chút vị mỹ nữ. Quả thực cùng trước mắt cô gái đẹp này sách giày cũng không phối. Tông xe vẫn còn đánh người. Chu Quân trong lòng âm thầm khinh bỉ, loại chuyện này không đều là Mã Tiểu Bình này tiểu hỗn đản bình thường làm đấy sao? Hiện tại hắn lại còn nói người khác đối với hắn làm như vậy. Có dù mới tin a. Vừa quay đầu nhìn về phía Kiều An An. Chu Quân một trận kinh diễm đồng thời. Thì càng không tin. Này tiểu vương bát đản hiển nhiên là coi trọng người ta cái kia đại mỹ nữ rồi. Trong lòng khinh bỉ đi Mã Tiểu Bình. Chu Quân trên mặt lại như cũ là đôi đi cười. Vẻ mặt sáng vẻ cung kính. Vâng. Ta cái này đi làm. Chu Quân rất nhanh đi tới Kiều An An trước mặt. Sau đó chính là một bộ dạng nghĩa tránh từ nghiêm bộ dạng. Vì tiểu thư này. Ta là cục thành phố đội cảnh sát hình sự Chu Quân. Ngươi kẻ khả nghi cố ý thương tổn. Hiện tại phiền phức ngươi theo ta đi xem đi cảnh sát hình sự đại đội. Các ngươi ở đây cảnh sát cũng giống như ngươi làm như vậy sự sao? Kiều An An nhìn Chu Quân, xinh đẹp trên mặt có rõ ràng không hờn giận. Tiểu thư, chúng ta cảnh sát đều là theo luật làm việc đấy. Nếu là ngươi không có phạm pháp, tới rồi cuộc cảnh sát sau đó, chúng ta tự nhiên cũng có thể điều tra rõ ràng. Chu Quân trong lòng tại tiếc hận. Nữ nhân này xinh đẹp lại có khí chất. Chỉ là xem ra cũng bị Mã Tiểu Bình cái kia tiểu hỗn đàn đạp hư rồi. Chu Quân cũng không nghĩ Kiều An An có cái gì bối cảnh. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Một cái ngồi xe taxi xuất hành nữ nhân. Có thể có bao tuổi rồi bối cảnh đâu. Cũng đang bởi vì như vậy. Chu Quân không có chút gì do dự cứ dựa theo Mã Tiểu Bình yêu cầu đi làm. Hắn cũng hiểu được. Kiều An An là không thể nào chạy trốn Mã Tiểu Bình ma trưởng đấy. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh với các ngươi đi cuộc cảnh sát lãng phí thời gian. Kiều An An lúc này cũng có chút căm tức rồi. Các ngươi nếu là thật sự theo luật làm việc, nên đem bọn họ bốn cách đều bắt lại, mà không phải tới tìm ta. Chính là a, rõ ràng là cái kia bốn tên tiểu tử gây sự. Mỹ nữ kia rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mỹ nữ, chúng ta ủng hộ ngươi. Các ngươi cảnh sát rõ ràng cho thấy bao che phú đệ nhị, không đúng, cái kia hơn phân nửa là quan đệ nhị. Chu vi quan một ít nhân cũng nhìn không được rồi, tại nơi kêu lên, câm miệng. Tóc dài niên thiếu Mã Tiểu Bình lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đều cấp lão tử câm miệng kêu la cái gì. Cha ta là cục trưởng, cẩn thận lão tử đem các ngươi đều nhốt vào trong lao. Chu Quân nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Thật mẹ hắn không sợ thần như nhau đối thủ. Chỉ sợ heo như nhau đồng đội a. Này tiểu vương bát đàn có cần phải kiêu ngạo như vậy sao? Thì là ba của ngươi là thị trưởng. Ngươi cũng không có thể lớn tiếng như vậy ồn ào a. Rất nhiều chuyện cũng là muốn hạ thấp mình đấy. Bốn phía lại là một trận tiếng động lớn xôn xao. Không ít người trên mặt đều là lòng đầy căm phẫn đấy. Nhưng là có ít người vô ý thức lui về sau đi một tí. Dù sao việc không liên quan đến mình. Đại bộ phận mọi người không muốn thực sự chọc phiền phức. Vì tiểu thư này, ngươi nếu không phải đi với ta cuộc cảnh sát, ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Chu Quân nhìn Kiều An An, hạ giọng nói rằng. Chu Quân thầm nghĩ nhanh lên một chút đem Kiều An An mang đi, chờ ly khai nơi này, chuyện kia là tốt rồi giải quyết. Kiều An An hơi có vẻ chẳng đáng nhìn Chu Quân liếc mắt, dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Chỉ bằng như thế một cái tiểu cảnh sát, muốn nàng dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Bất quá! Xem ra nàng cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Hay là học một ít nàng lão công, trực tiếp dùng một ít bạo lực thủ đoạn đi. Đang định sử dụng bạo lực Kiều An An, mobifone lại đột nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn điện báo dãy số, nhưng chính thị Đường Kim đánh tới đấy. Lão công ta, Kiều An An đang chuẩn bị nói nàng lập tức quá khứ. Có thể đầu bên kia điện thoại, nhưng truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Mẹ nuôi, là ta rồi, ngươi thế nào còn chưa tới à? Chúng ta đang đợi ngươi tới ăn cơm đâu. Không đợi Kiều An An trả lời, tiểu ma nữ lại có chút kinh ngạc mà hỏi, gì? Mẹ nuôi ngươi bên kia chuyện gì phát sinh à nha? Hình như rất ầm ý bộ dạng. Tiểu thư, xin lập tức đi với ta cuộc cảnh sát. Chu Quân thanh âm lần thứ hai vang lên chờ tại cho tiểu ma nữ tốt nhất trả lời. Này không! Tiểu ma nữ lập tức nhượng lên. Hoa! Cha nuôi! Không tốt rồi. Có cảnh sát muốn đem mẹ nuôi trào tiến cuộc cảnh sát đâu rồi. Chúng ta mau qua tới bảo hộ mẹ nuôi. Lại một lần nữa. Không đợi Kiều An An trả lời, tiểu ma nữ liền ngoẻo rồi điện thoại. Sau đó, gần hơn 10 giây sau đó, Kiều An An liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Chính thị Đường Kim cùng tiểu ma nữ, mẹ nuôi. Tiểu ma nữ nhào tới Kiều An An trong lòng. Sau đó lại cùng bên cạnh Diệp Tiểu Mạn đánh cái bắt chuyện. Mẹ! Ngươi lại đẹp lên a. Khả ái linh lị, thế nào chỉ có ngươi một cái? Diệp Tiểu Mạn cũng ngẩn người, nàng vốn tưởng rằng bốn cái nữ nhi ở đây đây này. Vốn có cũng chỉ có ta một cái a. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt. Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Chu Quân. Mẹ nuôi! Chính là chỗ này cái ngô ngốc cảnh sát muốn bắt ngươi sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01682. Tiểu ma nữ biết e lời rồi. Lão công, Kiều An An nhưng thật ra không có trả lời ngay tiểu ma nữ vấn đề, chỉ là hướng Đường Kim ôn nhu cười. Thân yêu, ở đây dính tai nạn xe rồi hả? Đường Kim quét bốn phía liếc mắt, sau đó hỏi một câu. Đúng vậy a, chúng ta ngồi xe taxi tới, kết quả xe taxi đụng phải chiếc xe kia, sau đó. Kiều An An vốn có muốn nói rõ chi tiết một chút kinh qua. Bất quá nói còn chưa dứt lời. Đã bị Đường Kim đã cắt đứt. Chính là chỗ này cái ngu ngốc cảnh sát còn có cái kia bốn cái tên tìm ngươi phiền phức đi. Đường Kim hiển nhiên đối diện trình cũng không quan tâm. Nơi chính là bọn họ. Kiều An An gật đầu. Trong nhà cơm tối nhanh chín, mẹ của ta các nàng đang đợi ngươi ăn cơm, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó đột nhiên xoay người, một quyền oanh hướng Chu Quân. Mặc dù Đường Kim đã mất đi công lực, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ không phải Chu Quân có thể kịp phản ứng đấy. Này không! Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Quân liền phát sinh một tiếng rên. Ngươi dám đánh lén cảnh sát! Chu Quân giận dữ. Nhưng vừa mới nói mấy chữ này, Tiểu Phúc lại truyền tới một trận đau nhức, khiến hắn không tự chủ được phát sinh hét thảm một tiếng. À! Nhưng này còn không phải kết thúc. Kế tiếp không được 10 giây đồng hồ trong thời gian, Đường Kim quyền cước cùng sử dụng, hợp với ra quyền đá chân mấy mươi lần. Thương cảm Chu Quân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền tại kêu thảm thiết liên tục giữa ngã trên mặt đất. Sau đó thì yên tĩnh trở lại. Bởi vì hắn trực tiếp đã bị Đường Kim đánh được hôn mê rồi. Sau đó, Đường Kim liền không chút do dự đánh về phía rồi Mã Tiểu Bình bọn bốn người. Không nói hai lời thì đối với bọn họ tiến hành cuồng ẩu. Dơ ca, mơ con mẹ nó ngươi dám đánh ta. A, ngươi biết cha ta là ai chăng? Mã Tiểu Bình vẫn còn nỗ lực dùng cha hắn đến uy hiếp Đường Kim. Đáng tiếc, không được 10 giây đồng hồ sau đó, hắn hãy cùng Chu Quân như nhau ngã xuống đất đã hôn mê. Về phần Mã Tiểu Bình cái kia ba đồng bạn, kết cục tự nhiên cũng là cùng hắn. Mà này toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Chu Quân cùng cái kia bốn cái niên thiếu thì đều toàn bộ hôn mê ngã xuống đất. Bốn phía trong nháy mắt một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, này bản thân quá mãnh liệt a. Dừng tay, không được nhúc nhích, ngươi cho ta ngồi xổm xuống, không phải ta nổ súng a. Thẳng đến gầm lên giận dữ, mới phá vỡ vắng vẻ. Cũng cùng Chu Quân cùng nhau người cảnh sát hình sự, lúc này rốt cuộc kịp phản ứng. Bạc thương chỉ hướng rồi Đường Kim. Bốn phía một mảnh kinh hô. Vây xem mọi người vô ý thức tản ra. Nổ súng không có thể như vậy hảo ngoạn đích. Lại càng không là có thể tùy tiện vây xem đấy. Gây chuyện không tốt cũng sẽ bị vây xem tử. Nhưng một giây sau, mọi người cũng có chút mất trật tự rồi. Bởi vì bọn họ lần thứ hai nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mà này kêu thảm thiết chính thì đến từ cái kia cảnh sát. Bọn họ kinh ngạc phát hiện cái kia cảnh sát không biết bao thủ ngã trên mặt đất. Về phần cây súng lục kia, lại bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương cầm ở trong tay. Cha nuôi là chuyên môn bảo hộ mẹ nuôi. Ta là chuyên môn bảo hộ cha nuôi đấy. Ngươi muốn nổ súng đánh ta cha nuôi, ta thì đánh như tử ngươi. Xinh đẹp tiểu cô nương quơ nho nhỏ phấn quyền. Tại nơi cảnh sát trên người cuồng đánh. Không có một hồi, nay cảnh sát đã bị đánh được mặt mũi bầm dập đấy. Song song, về nhà ăn cơm đi. Đường Kim hô một tiếng. Úc biết rồi, cha nuôi. Tiểu ma nữ lên tiếng. Sau đó thì nhất thương đập vào cảnh sát kia trên đầu. Cảnh sát kia kêu thảm một tiếng. Sau đó thì cũng rốt cuộc đã hôn mê. Rốt cuộc giải thoát rồi. Đem khẩu súng hướng trên mặt đất quăng ra. Tiểu ma nữ nhanh chóng chạy đến Đường Kim cùng Kiều An An bên người. Cha nuôi mẹ nuôi, ta mang bọn ngươi về nhà ạ. Cuối cùng, nàng lại nhìn về phía Diệp Tiểu Mạn, bổ sung một câu, mẹ, ngươi lôi kéo mẹ nuôi. Diệp Tiểu Mạn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Kiều An An nhưng thật ra trước bắt được Diệp Tiểu Mạn. Sau đó, một giây sau, vây xem mọi người thì đều là ngẩn ngơ. Người đâu? Thế nào thoáng cái cũng không trông thấy rồi hả? Bà mẹ nó, chẳng lẽ là hoa mắt? Không phải hoa mắt, hình như là bầu trời tối đen rồi. Không phải là gặp phiền rồi đi. Một đám người nghị luận đều. Sau đó chính là giải tán lập tức. Mà giờ khắc này, Đường Kim cùng Kiều An An cũng đã về tới trong nhà. Kiều An An chính là lần đầu tiên tới ở đây. Đường Kim tự nhiên cũng là trước mang theo nàng đi gặp Đường Uyển Hân. Song song cũng đem Kiều An An giới thiệu cho trong nhà những người khác. Đã từng Đường Kim mỗi lần mang cái mỹ thiếu nữ xuất hiện, Đường Uyển Hân cùng Đường Dính các nàng đều sẽ cảm giác được kinh ngạc. Bất quá bây giờ, các nàng tuy nhiên cũng đã thành thói quen. Hơn nữa mỗi người cũng biết, Đường Kim mỹ nữ bên cạnh, xa xa không chỉ những thứ này. Tiên nữ bình thường Kiều An An rất nhanh thì sáp nhập vào cái gia đình này. Đường Uyển Hân hiển nhiên rất thích nàng. Mà liên Đường Dính, Trịnh Tiểu Nhiên các nàng những nữ hài tử này cũng đúng Kiều An An đặc biệt thân cận. Ngô đương nhiên, các nàng nhưng thật ra là muốn từ Kiều An An nào biết khiến ra biến tốt biện pháp. Ai bảo Kiều An An cái kia ra thật sự là tốt được có chút ly kỳ đâu. Trên thực tế, nếu không phải Băng Di cùng Tiếu Thiền sớm biết rằng Kiều An An đó là thiên sinh thật là tốt ra, chỉ sợ hai người bọn họ cũng sẽ quấn quýt lấy Kiều An An đấy. Khiến Đường Kim vui vẻ chính là tiểu ma nữ rốt cuộc bắt đầu sắm vai chân chính nữ nhi ngoan vai rồi. Theo về đến nhà sau đó, nàng vẫn theo Diệp Tiểu Mạn, chẳng những không có tiếp tục quấn quýt lấy hắn, thậm chí chưa từng quấn quýt lấy Kiều An An. Cái này thật là giải thoát rồi. Đường Kim thật là hưng phấn, đêm nay có thể chuyên tâm hưởng dụng tiên nữ đại tiệc rồi. Mà vừa đến tối 9 giờ, Đường Dính cùng Trịnh Tiểu Nhiên còn đang hướng Kiều An An thỉnh giáo mỹ dung bí quyết thời gian. Tiểu ma nữ lại chạy đến Kiều An An bên người. Mẹ nuôi, ngươi hôm nay mệt mỏi, sớm một chút đi hưu nhàn nha. Sau đó tiểu ma nữ lại nhìn về phía Đường Kim, cha nuôi, ngươi nhanh lên một chút mang mẹ nuôi đi hưu nhàn á. Nghe nói như thế, Đường Kim lần đầu tiên trong đời nghĩ này tiểu ma nữ là như vậy chi ngoan. Chỉ là, này tiểu ma nữ như thế ngoan có đúng hay không có chút quá không khoa học nữa nha. Tuy rằng nghĩ có chút không khoa học, bất quá Đường Kim hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy. Bị tiểu ma nữ cuốn lấy nhanh điên mất chính hắn. Lúc này tranh thủ thời gian lôi kéo Kiều An An đã đi. Vạn nhất này tiểu ma nữ đổi ý, vậy tối nay hắn thì còn muốn tiếp tục chịu tội rồi. 3 phút về sau, Đường Kim phòng ngủ. Vô cuối cùng cũng tự do. Đường Kim thở dài ra một hơi, sau đó thì hướng Kiều An An sán lạn cười, thân yêu, chúng ta trước chúc mừng một chút. Không đợi Kiều An An nói, Đường Kim cũng có chút khẩn cấp đem Kiều An An gục tại giường. Sau đó bắt đầu vì nàng cởi áo nới dây lưng. Bất chi bất giác, đã là nửa đêm. Trong phòng ngủ, Đường Kim vẫn như cũ tại tham lam ôm nhau đi hắn xinh đẹp tiên nữ. Bất quá, lúc này, Đường Kim cũng không biết. Ngoài phòng ngủ mặt hành lang, một cái hiểu điệu thân ảnh đang ở lặng yên không một tiếng động hướng hắn phòng ngủ đi tới. Này hiểu điệu thân ảnh không phải người khác, chính thì Tiếu Thiền. Nàng biết Đường Kim cửa phòng ngủ khẳng định không có đóng. Nàng cũng biết Đường Kim chính cùng với Kiều An An. Mà nàng hiện tại muốn làm đấy, chính là đi vào, sau đó cởi sạch chính mình. Ngược lại chính là nàng cùng Kiều An An cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau làm loại sự tình này rồi. Nhưng mà ngay cách Đường Kim cửa phòng ngủ còn có 10 thước xa địa phương, Tiếu Thiền phải ngừng lại. Bởi vì tại tiền phương của nàng có người chặn đường đi của nàng. Mà người này, nhưng chính thì song song tiểu ma nữ kia. Tiếu Thiền tỉ tỉ, ngươi rời giường đi về cơ sao? Tiểu ma nữ vẻ mặt thiên chân vô tà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01683. Giúp nàng mẹ nuôi đoạt nam nhân. Tiếu Thiền trừng mắt tiểu ma nữ, vẻ mặt phiền muộn, này tiểu ma nữ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Song song, đã trễ thế này, ngươi thế nào còn không ngủ đâu? Nhãn châu xoay động, Tiếu Thiền có chút ôn nhu mà hỏi. Tiếu Thiền tỉ tỉ, ta phải bảo vệ cha nuôi a. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt, vẻ mặt ngây thơ dáng dấp. Út, vậy ngươi tiếp tục bảo hộ ngươi cha nuôi đi, ta đi vào trước. Tiếu Thiền muốn từ tiểu ma nữ bên người đi vòng qua. Chỉ đáng tiếc. Nàng lập tức liền phát hiện. Đây là không có khả năng đấy. Tiểu ma nữ tiếp tục che ở nàng phía trước đâu. Tiếu Thiền tỉ tỉ, cha nuôi cùng mẹ nuôi đang ngủ, ngươi đừng đánh thức bọn họ á. Tiểu ma nữ nói rất chân thành. Đánh thức bọn họ. Tiếu Thiền có chút buồn bực, nàng cần đánh thức bọn họ sao? Kiều An An tiếng rên rỉ tuy rằng không lớn, có thể nàng ở chỗ này cũng là có thể nghe được đấy. Song song, ngươi thật không hổ là ngươi mẹ nuôi con gái tốt. Tiếu Thiền cắn răng nói một câu. Sau đó liền xoay người thở phì phì tiêu sái rớt. Nàng biết, có tiểu nha đầu này tại. Nàng là không có pháp đi vào. Tiểu nha đầu này, mới 10 tuổi cũng biết giúp nàng mẹ nuôi đoạt nam nhân. Có thể không muốn sớm như vậy quen thuộc sao? Đường Kim cũng không biết ngoài phòng ngủ mặt vẫn còn xảy ra như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Hắn chỉ biết là toàn bộ buổi tối tiểu ma nữ cũng không đánh nhiễu hắn. Cho nên toàn bộ buổi tối, hắn ở đây Kiều An An tiên nữ Mỹ thân thể thượng song rồi. Thẳng đến lúc sáng sớm, hắn mới rốt cuộc đem mình mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Tê liệt ngã xuống tại trên người nàng. Sau đó cảm thấy mỹ mãn tiến nhập mộng đẹp. Cái này buổi tối, Đường Thanh Thanh cũng là trắng đêm chưa ngủ. Nàng vẫn dừng lại ở thành phố trong cục cảnh sát. Mặc dù mới vừa tới đến cái chỗ này, nhưng nàng đã có một gian chỉ thuộc về phòng làm việc của nàng. Mà toàn bộ buổi tối, Đường Thanh Thanh ở đây trong văn phòng kiểm tra nhân sự hồ sơ. Thẳng đến 9 giờ sáng, Đường Thanh Thanh mới rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau đó, nàng liền đi thẳng tới cục trưởng phòng làm việc. Thuộc đô thành phố quan trường tại năm ngoái kỳ thực từng có một lần đại tẩy bài. Mà thành phố cục cảnh sát cũng giống như vậy. Tỉ như vị này cục trưởng, chính là mới nhậm chức đấy. Vị này mới cục trưởng gọi Trình Đông Sơn. Khoảng 40 tuổi, lớn lên rất khôi ngô. Có người nói chính là quân nhân xuất thân. Hắn chính là theo phần đất bên ngoài điều tới. Cho nên trên thực tế, tại nơi này cục cảnh sát, hắn còn không có cũng đủ uy tín. Chí ít, chủ quản hình trinh thám phó cục trưởng Mã Lai Vĩ bình thường sẽ không thế nào lại đem Trình Đông Sơn để vào mắt. Trình cục trưởng, Đường Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề. Đem một tờ danh sách đặt ở Trình Đông Sơn trước mặt. Ta cần tổ kiến một cách đến lúc tổ chuyên án. Đây là tổ chuyên án thành viên. Ta cần những người này buổi trưa hôm nay trước sẽ tới ta ở đây báo danh. Không thành vấn đề, ta lập tức thông chi những người này báo lại đến. Trình Đông Sơn đáp ứng rất sảng khoái. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thẳng đến Đường Thanh Thanh địa vị. Đương nhiên, hắn cũng là thuộc đô thành phố cục cảnh sát một người duy nhất chân chính biết Đường Thanh Thanh đến từ Thiên Phủ Đường gia nhân. Vậy thì phiền phức cục trưởng rồi, mặt khác, ta cần cấp tổ chuyên án chuẩn bị một cái chuyên môn xử lý đất công điểm. Đường Thanh Thanh tiếp tục nói. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Trình Đông Sơn mỉm cười. Cảm ơn Trình cục trưởng. Ta về trước phòng làm việc của ta hưu nhàn một hồi. Nếu là tổ chuyên án thành viên đến đông đủ, phiền phức ngươi cho ta biết một chút. Đường Thanh Thanh cũng không khách khí. Nàng cần dùng nhanh nhất thời gian đem chuyện này giải quyết. Lưu lại những lời này, Đường Thanh Thanh liền xoay người đứng ra, cấp tốc trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Sau đó thì khoanh chân ngồi dưới đất, vận công điều tức. Một buổi tối không có ngủ. Mặc dù đối với nàng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng vận công điều tức một chút, tinh thần sẽ tốt hơn. Ngay Đường Thanh Thanh vận công điều tức thời gian, thành phố cục cảnh sát cái nào đó đại hội nghị thất, đến lúc quải thượng liễu tổ chuyên án phòng làm việc bài tử. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thuộc đô thành phố cảnh sát hệ thống nội không ít cảnh sát đều nhận được điều lệnh, để cho bọn họ lập tức tới tổ chuyên án báo danh. Theo tổ chuyên án thành viên lục tục đến, đại gia đây đó giới thiệu nhận thức sau đó, liền phát hiện đại gia thực sự là đến từ các bộ môn, có đến từ các phân cục đấy, cũng có đến từ phía dưới một ít đồn công an đấy, có cảnh sát hình sự, cũng có cảnh giác, thậm chí còn có cảnh sát giao thông. Tất cả mọi người có chút mạc xanh kỳ diệu, này tổ chuyên án rốt cuộc là để làm chi hay sao? Nếu như nói muốn tra cái gì đại vụ án, có cần phải liên cảnh sát giao thông tìm khắp tới sao? Vương tổ trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát hỏi người tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét. Người nam này cảnh sát gọi Vương Siêu, chính là cục thành phố trọng án ba tổ tổ trưởng. Nữ cảnh sát còn lại là phía dưới cái nào đó đồn công an hộ tịch cảnh. Bất quá hai người này nhưng thật ra nhận thức. Đúng vậy a, Vương tổ trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi là cục thành phố đấy, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Những thứ khác cảnh sát cũng nhìn Vương Siêu. Ở đây dù sao cũng là cục thành phố. Vương Siêu rốt cuộc địa chủ. Tin tức của hắn hẳn là linh thông một ít. Cái này ta còn thật không rõ ràng lắm. Ta vốn có tại tra người vụ án đâu rồi. Đối với chúng ta trình cục trưởng tự mình cho ta biết. Để cho ta đem vụ án giao cho người khác. Tới chỗ này báo danh. Nhưng cái này tổ chuyên án cụ thể làm cái gì? Ta thật không biết. Vương Siêu có chút bất đắc dĩ nói, hắn lúc này cũng mơ hồ lắm. Vương tổ trưởng, nếu không ngươi đi hỏi hỏi trình cục trưởng. Một người cảnh sát đề nghị nói. Ngươi xem này đều nhanh giữa chưa? Chúng ta này không sai biệt lắm có 50 cá nhân đi. Đều ở trong này chờ cũng không phải chuyện này a. Cái này kỳ thực ta hỏi qua trình cục trưởng. Vương Triều vẻ mặt có chút cổ quái. Có thể trình cục trưởng nói. Hắn cũng không biết tổ chuyên án cụ thể là muốn điều tra người nào vụ án đấy. Này không thể đi. Đúng vậy a, trình cục trưởng cũng không biết. Kia tổ chuyên án người nào chịu trách nhiệm à? Này quá không hợp lý nữa à? Mọi người nghị luận đều, nhưng vào lúc này cửa truyền đến một thanh âm, cái này tổ chuyên án ta phụ trách. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Hơn 10 ánh mắt lạ tả cùng nhau nhìn về phía cửa. Nhất thời đều là ngẩn ngơ. Từng nam cảnh sát xem xét đều có một loại cảm giác kinh diễm. Mà chỉ vẹn vẹn có mấy nữ nhân cảnh. Cũng trong nháy mắt có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cái này mới xuất hiện nữ cảnh sát. Thật sự là quá đẹp. Cái kia khuôn mặt. Cái kia vóc người. Đặc biệt cái kia một đôi chân dài. Đủ để cho này quốc tế người mẫu mặc cảm a. Là Đường Thanh Thanh. Đúng vậy a, thực sự là nàng. Chính là lễ tình nhân thời gian đánh ký giả chính là cái kia nữ cảnh sát. Này chân nhân nhìn tựa hồ nhiều hấp dẫn a. Nàng không phải tại Minh Hồ thành phố sao? Làm sao tới rồi Thục Đô? Ngắn an tính sau đó. Mọi người thì lại nghị luận lên. Mà hầu như từng cảnh sát đều nhận ra Đường Thanh Thanh. Mấy tháng trước, Đường Thanh Thanh tại trên Internet đỏ tía thời gian. Những thứ này đồng hành liền hầu như đều nhớ kỹ bộ dáng của nàng. Tại mọi người nghị luận ở bên trong. Đường Thanh Thanh nện bước xuyên dáng bước tiến đi tới phòng họp chủ tịch vị. Mọi người khỏe. Ta là Đường Thanh Thanh. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Ta tướng lĩnh đạo cái này đến lúc tổ chuyên án. Ta không muốn lãng phí thời gian. Cho nên ta nói chuyện rất trực tiếp. Ta sở dĩ đem các ngươi điều qua đây. Có hai cách nguyên nhân. Đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời. Gầm lên giận dữ cũng tại lúc này theo cửa truyền đến. Vương Siêu, ngươi đang làm cái gì? Ta cho ngươi chào hung thủ đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01684. Ngươi không thể bỏ qua công lao à? Này thanh giống dẫn đám đông lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi cửa. Sau đó đại gia thì đều thấy được một cái chừng 50 tuổi nam tử. Ăn mặc đồng phục cảnh sát. Có chút béo. Mã cục ta. Vương Siêu giật mình. Sau đó liền muốn giải thích. Cái này trung niên nam tử không phải người khác. chính thị cục thành phố phó cục trưởng Mã Lai Vĩ. Tối hôm qua con trai của hắn bị người đánh cho vào y viện. Còn có hai cái cảnh sát hình sự cũng bị đả thương. Mà cái này vụ án chính thì do Vương Siêu phụ trách. Chớ cùng ta lời vô ích, ta chỉ hỏi ngươi, hung thủ bắt được không vậy? Mã Lai Vĩ tiếp tục giống giận. Mã cục, cái kia vụ án đã không phải là ta phụ trách rồi. Vương Siêu trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì giải thích. Ta nói cho ngươi phụ trách, chính là ngươi phụ trách, bây giờ lập tức đi cho ta bắt người. Mã Lai Vĩ tức giận hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn còn cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ các ngươi này tổ chuyên án là làm gì gì đó. Ngươi lập tức cho ta làm chính sự đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mã Lai Vĩ hiện tại rất không thoải mái. Không chỉ là bởi vì con trai còn đang y viện. Càng bởi vì này cái gọi là tổ chuyên án thành lập. Hắn hoàn toàn không được đến tin tức. Cười nhạt ở bên trong. Mã Lai Vĩ nhìn về phía trên đài đường Thanh Thanh. Trong lòng cũng một trận nhảy rộn. Hắn đến bây giờ mới biết được. Cái này tổ chuyên án tổ trưởng. Lại là cái như vậy xinh đẹp nữ cảnh sát. Điều này làm cho cái kia trong nháy mắt. Lại có rồi một tia hối hận. Sớm biết rằng cô gái này cảnh xinh đẹp như vậy. Hắn tựa hồ không nên trước mặt mọi người làm cho nàng xuống đài không được. Cha nào con nấy. Con trai của Mã Lai Vĩ Mã Tiểu Bình sở dĩ là cái sắc duyệt. Kỳ thực hơn phân nửa là đến từ di truyền. Này không. Mã Lai Vĩ thoáng chốc tựa hồ thì quên chính mình ý đồ đến. Tự nhiên lập tức mà bắt đầu đả khởi đường Thanh Thanh chủ ý đứng lên. Vị này nói vậy chính là vừa theo Minh Hồ thành phố điều tới được đường tiểu thư đi. Mã Lai Vĩ ngữ khí tự nhiên thoáng cách hòa hoãn đứng lên. Ta là Mã Lai Vĩ. Phụ trách cục thành phố hình trinh thám công tác. Về tổ kiến mới tổ chuyên án vấn đề. Đường tiểu thư có thời gian có thể theo ta trước nói chuyện một chút. Nguyên lai ngươi chính là Mã Lai Vĩ. Đường Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Ta xác thực cần với ngươi nói chuyện một chút. Bất quá. Không phải hiện tại. Đường tiểu thư. Hiện tại nhanh giữa trưa. Không bằng chúng ta cùng đi ăn bữa trưa. Thuận tiện đàm một chút chuyện làm ăn tình. Mã Lai Vĩ không hổ sắc duyệt tên. Thoáng cái thì quên con trai của hắn còn đang y viện. Đã bắt đầu ước hẹn đường Thanh Thanh đi ra ngoài ăn cơm đi. Mã cục trưởng, ta có chút lời nói cần nói với mọi người, nếu là ngươi có kiên trì lời mà nói. Phiền phức trước tiên ở bên cạnh chờ một chút đi. Đường Thanh Thanh trên mặt lần thứ hai hiện lên một tia cổ quái. Tốt, ta đây sẽ chờ. Mã Lai Vĩ nghĩ lầm đường Thanh Thanh đáp ứng rồi cùng hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Cư nhiên đáp ứng xuống. Hơn nữa cũng không sẽ tìm Vương Siêu tính toán sổ sách rồi. Không ít cảnh sát ở đây trong lòng thầm mắng thật mẹ hắn là chỉ lão sắc duyệt. Vừa ta đã nói rồi. Ta sở dĩ lựa chọn các ngươi. Có hai cách nguyên nhân. Thứ nhất, các ngươi đều là chân chính cảnh sát. Vì chân chính cảnh sát. Không phải nói các ngươi hình trinh thám trình độ nhất định so những người khác cao hơn rất nhiều. Mà là các ngươi vẫn thực hiện đi chân chính cảnh sát chức trách. Đường Thanh Thanh thanh âm cũng không lớn. Nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mà cái nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là ngươi môn đều đã từng nỗ lực điều tra quá cái nào đó vụ án. Theo chúng ta cái này tổ chuyên án thành lập nguyên nhân hữu quan. Cái kia, đường tổ trưởng, ta chỉ là cái hộ tịch cảnh, hình như không có điều tra quá vụ án à. Trước cái kia nói chuyện với Vương Siêu nữ cảnh sát nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi điều tra. Ngươi đã từng điều tra cùng nhau hộ khẩu ghi lại bị bóp méo vụ án. Chỉ bất quá. Ngươi sau lại bức tải áp lực. Đình chỉ điều tra. Đường Thanh Thanh thản nhiên nói. A, đường tổ trưởng, ngươi liên cái này cũng biết. Cái kia nữ cảnh sát lên tiếng kinh hô. Tuy rằng ta ngày hôm qua buổi chiều mới đi đến thuộc đô thành phố. Nhưng các ngươi ở đây mỗi người. Làm dễ dàng quá tất cả. Ta cũng đã tra rất rõ ràng. Cũng đang bởi vì như vậy. Các ngươi mới có thể xuất hiện tại chúng ta tổ chuyên án bên trong. Đường Thanh Thanh không chút hoang mang nói. Các ngươi ở đây mỗi người. đã từng đều điều tra cái nào đó vụ án, có lẽ có chút vụ án. Nhưng cuối, các ngươi đều bức vì loại nào đó áp lực. Có lẽ bức tại chứng cứ bị hủy chờ nguyên nhân, khiến vụ án không có kết quả mà chết. Tỉ như trong các ngươi có một vị cảnh sát giao thông. Hắn thì đã từng hoài nghi tới một lần nào đó tai nạn giao thông chính là cố ý mưu sát. Hắn đã từng nỗ lực điều tra, nhưng cuối gặp phải trở lực, vô pháp tiếp tục tiến hành. Đúng, có việc này, cái kia thật không phải là tai nạn giao thông, đó chính là cố ý mưu sát. Cái kia cảnh sát giao thông có chút kích động đón lời nói. Được rồi, về các ngươi điều tra quá vụ án, tạm thời ta sẽ không nhất nhất nói ra. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi tuy rằng nhìn như đã bị trở lực, có thể cũng không phải tới tự cùng là một người. Nhưng trên thực tế, các ngươi cái kia chút vụ án, căn nguyên ở chỗ một người. Đường Thanh Thanh chỉ hướng màn hình lớn, ngay tại lúc này xuất hiện tại nơi này trên màn hình lớn nam nhân. Theo Đường Thanh Thanh lời này, trên màn hình lớn xuất hiện một tổ ảnh chụp. Mà này tổ ảnh chụp đều là cùng một cái tuổi trẻ nam nhân ảnh chụp. Mà Đường Thanh Thanh cũng đón tiếp tục giải thích. Người này gọi Đường Thao. Năm nay 26 tuổi. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, hắn và thủ hạ của hắn sở phạm hành vi phạm tội có thể nói tội lỗi chồng chất. Sát nhân cưỡng gian chờ nghiêm trọng hành vi phạm tội đều có hơn 10 bút. Mà chúng ta tổ chuyên án chính là muốn đem hắn cùng thủ hạ của hắn một lưới bắt hết. Cái gì? Đường tiểu thư, ngươi muốn điều tra lại là hắn. Vừa trên mặt vẫn còn mang theo dáng tươi cười Mã Lai Vĩ, lúc này cũng quá sợ hãi. Không được, đây tuyệt đối không được. Lập tức đình chỉ chuyện này. Ngươi biết hắn là ai vậy sao? Mã cục trường, ta đương nhiên biết hắn là ai vậy. Ta cũng tin tưởng, ngươi đồng dạng biết hắn là ai vậy. Đường Thanh Thanh thản nhiên nói. Đường Thao cùng thủ hạ của hắn chuyện xấu làm chỉ nhưng vẫn không hữu thụ đến nghiêm phạt. Ngươi không thể bỏ qua công lao à? Đường tiểu thư, lời này của ngươi có ý tứ? Mã Lai Vĩ xảo lộ vẻ tức giận bộ dạng. Mã Lai Vĩ, sự tình đã nói xong rất rõ ràng, ngươi cũng chớ làm bộ rồi. Bởi vì không cần phải. Ta mới vừa nói qua, ta xác thực cần với ngươi nói chuyện một chút. Bất quá, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta nói chuyện địa phương không phải nhà hàng, mà là phòng thẩm vấn. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Vốn có ta không có dự định nhanh như vậy đối với ngươi đồng thủ. Bất quá ngươi nếu đưa tới cửa đến, ta đây liền theo ngươi bắt đầu đi. Dừng một chút, Đường Thanh Thanh phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói rằng, Vương Siêu đem Mã Lai Vĩ còng tay. Trong phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy cái cảnh sát đều là trợn mắt há hốc mồm đem Mã Lai Vĩ còng tay. Vị này vừa xuất hiện xinh đẹp tổ trưởng lại để cho đem vị này Mã phó cục trưởng cấp còng tay. Này, nàng thực sự không có tính sai sao? Thì là Mã Lai Vĩ thật phạm vào tội, tựa hồ cũng không phải nàng có thể tùy tiện khiến người ta còng tay a. Bị điểm tên Vương Siêu nhất thời cũng có chút phát mộng. Cái này, rốt cuộc muốn không nên đi lấy Mã Lai Vĩ cấp còng tay thượng đâu. Còng tay ta? Ta xem ai mẹ hắn dám còng tay lão tử. Mã Lai Vĩ lúc này cũng sống giận đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01685. Coi như không cẩn thận dấm lên cứt chó. Mã Lai Vĩ một bộ dạng tức xùi bọt mép bộ dạng. Đi nhanh hướng chủ tịch đài vị trí đi đến. Đường Thanh Thanh, ta nghĩ khởi ngươi là ai rồi? Ngươi không phải là mấy tháng trước tại trên Internet rất hồng chính là cái kia nữ cảnh sát sao? Ngươi xác thực có chút bản lĩnh. Trước mặt mọi người đánh ký giả, cuối cũng không còn chuyện gì. Bất quá, ta cho ngươi biết, nơi này là thuộc đô thành phố, không phải các ngươi Minh Hồ thành phố. Nơi này là Thiên Phủ tỉnh, cũng không phải các ngươi cái kia Thiên Nam tỉnh. Ở chỗ này, ngươi nói không tính. Ngươi muốn nói là ngươi nói tính sao? Đường Thanh Thanh không chút hoang mang mà hỏi. Tại toàn bộ thuộc đô thành phố, ta Mã Lai Vĩ nói cũng không tính. Nhưng ở cái này cuộc cảnh sát, chính là lão tử định đoạt. Mã Lai Vĩ vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi một cái tiểu nữ cảnh, lại muốn còng tay ta. Càng buồn cười chính là, ngươi một cái phần đất bên ngoài tới nữ cảnh sát, lại muốn trảo đường ra nhị thiếu gia. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Mã Lai Vĩ, rốt cuộc ai buồn cười, ngươi rất nhanh sẽ biết. Đường Thanh Thanh lắc đầu. Đường Thanh Thanh, ngươi nếu là hiện tại ngoan theo ta xin lỗi, lập tức giải tán cái này cái gọi là tổ chuyên án. Có thể ta còn có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Bằng không mà nói, ta dám cam đoan, ngươi liên tử sẽ không biết chính mình là chết như thế nào. Mã Lai Vĩ cười lạnh một tiếng, lập tức rồi lại bổ sung nói, không, ngươi cũng không phải sẽ chết. Thì ngươi này khuôn mặt, này vóc người, nhị thiếu gia nhưng thật ra nhất định sẽ coi trọng của ngươi. Ha ha ha, nói xong sao? Đường Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Nếu là ngươi nói xong, chính ngươi đi tới Vương Siêu trước mặt, khiến hắn đem ngươi còng tay đi. Ta không muốn ô uế tay của ta. Còng tay ta? Buồn cười, ngươi hỏi một chút Vương Siêu, hắn dám còng tay lão tử sao? Mã Lai Vĩ xoay người nhìn Vương Siêu, vẻ mặt cười nhạt. Vương Siêu, ngươi nói, ngươi dám còng tay ta sao? Vương Siêu, thân là cảnh sát hình sự, nếu là liền nếu bộ tội phạm dũng khí cũng không có, vậy ngươi sẽ không tư cách làm một cái cảnh sát hình sự. Đường Thanh Thanh thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự không dám còng tay hắn, như vậy, ngươi bây giờ có thể rời khỏi của ta tổ chuyên án rồi. Ta ở đây không cần người như vậy. Vương Siêu vẻ mặt hơi có vẻ đấu tranh. Hắn nhìn một chút Mã Lai Vĩ, sau đó lại nhìn một chút Đường Thanh Thanh. Chần chờ khoảng chừng hơn 10 giây, hắn mới mở miệng hỏi. Đường Tổ trưởng, ta muốn hỏi một việc. Mã Phó Cục trưởng phạm tội chuyện tình, có chứng cứ sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Đường Thanh Thanh nhàn nhạt hồi đáp. Hít một hơi thật sâu, Vương Siêu xuất ra còng tay, đi tới Mã Lai Vĩ trước mặt. Mã Cục, thật xin lỗi, đắc tội. Vương Siêu, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Mã Lai Vĩ sắc mặt hắng giọng. Mã Cục, ta là Trình Cục trưởng cho ta biết tới tham gia cái này tổ chuyên án đấy. Ta nghĩ, tổ chuyên án tất cả hành động hẳn là đều là được Trình Cục trưởng trao quyền đấy. Ta làm như vậy cũng là dựa theo trình tự tới. Vương Siêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chớ cùng lão tử nói những thứ này không có tác dụng đâu. Mã Lai Vĩ cười lạnh một tiếng, cũng đừng nói với ta cái gì trình tự nói chuyện gì pháp luật. Ngươi biết cái kia tự cho là đúng tiểu nữ cảnh muốn điều tra chính là cái người kia rốt cuộc là ai sao? Ta cho ngươi biết, đó là Thiên Phủ Đường gia nhị thiếu gia. Các ngươi đừng nói cho ta các ngươi không biết Thiên Phủ Đường gia. Thiên Phủ Đường gia, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ở đây những điều này đều là cảnh sát, tin tức cũng đều rốt cuộc linh thông. Đối với Thiên Phủ Đường gia, cái này vừa xuất hiện không được một năm nhưng đã trở thành quái vật lớn gia tộc, đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy đấy. Nếu là những thứ khác đại gia tộc, có thể còn sẽ không khiến cái này nhân khiếp sợ. Có thể Thiên Phủ Đường gia không giống với. Bởi vì Thiên Phủ Đường gia chính là tại tiêu diệt Thiên Phủ Phạm gia sau đó thủ nhi đại chi đấy. Còn đối với mỗi người mà nói, từng đã là Thiên Phủ Phạm gia, căn bản chính là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại, cái này thay thế Thiên Phủ Phạm gia Thiên Phủ Đường gia, không hề nghi ngờ chỉ biết càng thêm cường thế. Trong phòng lại một lần nữa lâm vào vắng vẻ trong. Liên Vương Siêu nhất thời cũng ngây dại. Qua thật lớn một hồi, hắn mới vô ý thức nhìn về phía Đường Thanh Thanh. Hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của nàng. Có lẽ hắn là muốn biết Đường Thanh Thanh rốt cuộc có biết hay không nàng muốn đối phó nhân chính là đến từ Thiên Phủ Đường gia. Ha ha ha. Thấy phản ứng của mọi người, Mã Lai Vĩ có chút đắc ý cười như điên. Như thế nào đây? Hiện tại cũng sợ rồi sao? Không đợi mọi người nói chuyện, Mã Lai Vĩ lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Thanh, vẻ mặt đắc ý. Đường Thanh Thanh, ngươi bây giờ cầu ta còn kịp. Ta là người rất tốt nói đấy, chỉ muốn ngươi theo ta đi mở ra cái phòng gì gì đó. Ách, đang đắc ý Mã Lai Vĩ đột nhiên nghĩ cái bụng truyền đến một trận đau nhức, sau đó cả người thì bay lên. Một giây sau, hắn liền trọng trọng té xước trên mặt đất nhân. Song song lần thứ hai phát sinh hét thảm một tiếng. À, mọi người lại là ngẩn ngơ, này, này Đường Thanh Thanh đột nhiên một cước đem Mã Lai Vĩ cấp đạp bay rồi hả? Liên tưởng tới mấy tháng trước vị này xinh đẹp nữ cảnh sát cuồng đánh ký giả video. Đại gia nhưng thật ra lại bình thường trở lại. Này vốn chính là một vị bạo lực nữ cảnh sát nha. Ta không có đồng thủ, chỉ là không muốn ô uế tay của ta. Bất quá bây giờ, ta coi như không cẩn thận dấm lên cước chó. Đường Thanh Thanh thanh âm lạnh lùng truyền vào mọi người trong tay, Mã Lai Vĩ, ngươi biết cái gì gọi là buồn cười không? Tối buồn cười chuyện tình, chính là ngươi dùng thiên phủ đường ra đến uy hiếp ta. Ngươi tựa hồ vẫn quên ta rốt cuộc họ gì đi. Ta họ Đường, ta cái này Đường, chính là thiên phủ đường ra cái kia Đường. Ngươi cư nhiên dám đánh lão tử. Khái, buồn cười, ngươi họ Đường. Ngươi căn bản là không phải thiên phủ nhân, ngươi họ Đường có ít lời gì. Khái, Mã Lai Vĩ rơi không nhẹ, nói vài lời liền không nhịn được ho khan một chút. Mã Lai Vĩ, ngươi biết là ai thành lập thiên phủ đường ra sao? Ta cho ngươi biết, người kia là đệ ta. Đường Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, thiên phủ đường ra cho tới bây giờ cũng không có cái gì nhị thiếu ra. Cái kia Đường Thao chẳng qua là cái đồ giả mạo. Mà ta, Đường Thanh Thanh, cũng hàng thật giá thật thiên phủ đường ra nhị tiểu thư. Mà theo ngươi bắt đầu, cho nên cùng Đường Thao cùng nhau làm sằng làm bậy cái kia những người này, đều chắc chắn đã bị pháp luật chế tài. Một cổ mơ hồ khí thế từ trên người Đường Thanh Thanh phát ra. Cấp ở đây mỗi người đều đã tạo thành một loại nhìn không thấy cường đại áp lực. Mà Đường Thanh Thanh sở dĩ nói ra thân phận của mình, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Không muốn làm cho ở đây những thứ này cảnh sát có cái gì cố kỵ. Nàng muốn tới cái dao sắc chặt đay rối. Dùng thời gian ngắn nhất đem Đường Thao cùng dưới tay hắn thế lực toàn bộ quét sạch. Chầm rãi quét mọi người liếc mắt. Đường Thanh Thanh tiếp tục nói. Ta thích đem lời nói xong hiểu rõ một chút. Lúc này đây, ta sở dĩ tới nơi này. Một mặt là đả kích phạm tội. Về phương diện khác cũng là thiên phủ đường ra thanh lý môn hộ. Thời gian của ta rất chặt. Bởi vậy, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu bắt. Trước chảo này đã có chứng cứ đấy. Ta hy vọng tại trong vòng 3 ngày, đem nên trảo nhân đều trảo tiến đến. Dừng một chút, Đường Thanh Thanh lần thứ hai phát sinh mệnh lệnh trước tiên đem Mã Lai Vĩ còng tay. Vâng, tổ trưởng. Lúc này đây, Vương Siêu rốt cuộc không hề do dự cầm còng tay thì đánh về phía rồi Mã Lai Vĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01686. Ngươi là muốn đi tự thú sao? Đường Thanh Thanh đã bắt đầu hành động. Mà Đường Kim nhưng đang ngủ say. Ăn toàn bộ buổi tối tiên nữ đại tiệc Đường Kim. Đủ ngủ thẳng tới buổi chiều 3 giờ hơn mới tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại Đường Kim còn không phải rất thanh tỉnh. Còn không có mở mắt. Mông minh lung lung ở bên trong. Đường Kim liền cảm giác được trong lòng mềm mại. Liền lại vô ý thức sờ soạng hướng Kiều An An Kiều Đồn. Mà này vừa sờ, hắn thì lại một lần như là giống như bị chạm điện. Vội vàng đem tay rụt trở về. Một giây sau, hắn liền cũng triệt để tỉnh lại. Tại sao lại là ngươi? Đường Kim thiếu chút nữa thì hỏng mất. Này nằm úp sấp trong lòng ngực của hắn đấy. Tại sao lại là song song này tiểu ma nữ? Cha nuôi tại sao không thể là ta đâu? Tiểu ma nữ một bộ ra vẻ vô tội. Ngươi mẹ nuôi đâu? Đường Kim có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Mẹ nuôi đã sớm rời giường rồi. Cha nuôi, ta xem một mình ngươi ngủ ngon thương cảm đấy, sẽ tới giúp ngươi à. Tiểu ma nữ chu miệng nhỏ, cha nuôi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm gì thế còn không vui vẻ đâu. Đường Kim liếc mắt, này tiểu ma nữ biết rõ còn cố hỏi đâu. Ta muốn rời giường rồi, ngươi trước đi bên ngoài chờ ta đi. Đường Kim cũng lười giống như này tiểu ma nữ nói, ngược lại chính là cùng nàng cũng không cách nào giảng đạo lý. Cha nuôi tại sao phải đi bên ngoài chờ đâu? Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi à? Tiểu ma nữ chớp rồi một chút mắt, một bộ dạng mê hoặc bộ dạng. Ta muốn mặc quần áo. Đường Kim tức giận nói. Cha nuôi, ngươi cũng không phải nữ hài tử, ngươi mặc y phục tại sao phải ta đi ra ngoài đâu? Tiểu ma nữ hay là một bộ dạng không rõ bộ dạng. Mẹ nuôi là nữ hài tử. Nàng mặc y phục thời gian. Ta chưa từng đi ra ngoài đâu. Quên đi, ngươi thích xem thì xem đi, ta là đẹp trai, không sợ người khác xem. Đường Kim lười cùng này tiểu ma nữ dây dưa. Cũng không thẳng bản thân thượng hiện tại trần như nhộng. Trực tiếp mặc quần áo rời giường. Mà khiến hắn không nói gì chính là. Tiểu nha đầu kia cư nhiên tại hắn mặc quần áo thời gian theo dõi hắn xem. Một bộ dạng rất có hứng thú bộ dạng. Mà chờ hắn mặc quần áo tử tế. Này tiểu ma nữ vẫn còn rất chân thành nói một câu nói. Cha nuôi. Thân hình của ngươi không có mẹ nuôi vóc người đẹp à. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười, trên đời này còn có nam nhân cùng nữ nhân so vóc người thuyết pháp sao. Ngươi vóc người cũng không còn ngươi mẹ nuôi vóc người đẹp. Đường Kim cho tiểu ma nữ một cái liếc mắt, sau đó đã đi ra phòng ngủ. Cha nuôi, ta sau đó vóc người sẽ cùng mẹ nuôi vóc người như nhau tốt. Tiểu ma nữ theo bắt đầu, nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Đợi 10 năm rồi nói sau. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đi xuống lầu. Đường Kim lại không thấy Kiều An An. Cũng không còn thấy những người khác. Liền nhìn không được hỏi một câu. Ngươi mẹ nuôi các nàng đâu? Hình như đi dạo phố đi á. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt nói rằng Tiếu Thiền tỷ tỷ cùng Băng Di tỷ tỷ cũng đều đi nha. Vậy ngươi mẹ đâu? Đường Kim hỏi. Cha nuôi, ngươi tìm ta mẹ làm cái gì à? Tiểu ma nữ có chút mê hoặc mà hỏi. Một giây sau, nàng liền có chút hoang mang rối loạn bộ dạng gào to đứng lên. Ai nhỉ? Cha nuôi, cha nuôi. Ngươi cũng không thể yêu thích ta mẹ à? Ngươi không thể làm mẹ ta bạn trai đấy. Ngươi phải chờ ta môn trưởng thành sau đó cho chúng ta làm bạn trai đấy. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến, này cái gì loạn thất bát tao đấy. Ngừng, đừng nói nữa, ta chỉ là cho ngươi đi cùng ngươi mẹ, làm nữ nhi ngoan, đừng lão theo ta. Đường Kim tức giận nói. Nói đùa gì vậy? Hắn làm sao có thể thích Diệp Tiểu Mạn? Đương nhiên, nếu là chờ này bốn cái tiểu ma nữ trưởng thành, hắn cũng kiên quyết không thể làm các nàng bạn trai. Cho các nàng làm cha nuôi đã đủ thảm rồi. Nếu là vẫn còn kiêm chức làm bạn trai, cái kia tuyệt đối sẽ cực kỳ tàn áp. Cha nuôi, ta phải bảo vệ của ngươi a. Hơn nữa, mẹ của ta cũng đi dạo phố đi a. Tiểu ma nữ chớp xinh đẹp mắt to. Ta hiện tại chính là tại làm nữ nhi ngoan nha. Ta chính là cha nuôi của ngươi ngoan con gái nuôi nha. Đường Kim một trận đau đầu. Vốn tưởng rằng Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn tới ở đây sau đó, hắn sẽ triệt để giải thoát rồi. Mà tối hôm qua hắn cũng đã được như nguyện hưởng thụ lấy toàn bộ buổi tối. Có thể thế nào tỉnh? Tựa hồ tất cả đều khôi phục nguyên dạng nữa nha. Này tiểu ma nữ lại quấn quýt lấy hắn, này thật không phải cách biện pháp a. Lấy điện thoại di động ra. Đường Kim lại bấm Kiều An An điện thoại. Không có biện pháp. Chỉ có thể hướng Kiều An An xin giúp đỡ rồi. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Kiều An An thanh âm ôn nhu rất nhanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Thân yêu, ngươi ở đâu đó đâu? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Chúng ta đang ở thương trường thử y phục đâu? Kiều An An nhẹ nhàng cười, làm sao vậy? Ngươi lại muốn ta à nha? Đúng vậy à, ta nhớ ngươi lắm, tiểu nha đầu cũng rất nhớ ngươi đâu. Đường Kim có chút vô tình đấy. Làm sao vậy? Song song lại quấn ngươi à nha? Kiều An An nhất thời sẽ hiểu qua đây. Kỳ thực ta đi ra đi dạo phố thời gian, cũng muốn mang nàng đi ra rồi. Bất quá song song nói ngươi hiện tại cần bảo hộ, không chịu rời khỏi. Cho nên rồi, lão công, ta cũng không còn biện pháp rồi. Kỳ thực nàng cũng là thực sự quan tâm an toàn của ngươi rồi. Dù sao ngươi bây giờ thân thể không thể so trước đây. Đúng Nga, mẹ nuôi hiểu rõ ta nhất rồi, mẹ nuôi biết ta đối với cha nuôi là tốt nhất á. Tiểu ma nữ lúc này ở bên cạnh xen vào một câu lời nói. Hiển nhiên Đường Kim cùng Kiều An An tại trong điện thoại nói chuyện phiếm nàng cũng là có thể nghe được đấy. Kỳ thực ta hiện tại không cần bảo hộ đấy. Đường Kim có chút buồn bực. Trước vẫn còn nghĩ làm cái người thường cũng không tệ đâu rồi. Hiện tại hắn mới hiểu được. Trời của hắn sinh ra được không thích hợp làm người thường. Này người thường ngày. Thực sự là không có cách nào khác quá. Lão công. Ta biết người bình thường cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Thế nhưng, có song song bảo hộ ngươi. Cuối cùng là tốt một chút. Chúng ta cũng yên tâm một điểm á. Kiều An An ôn nhu nói. Hiển nhiên, Kiều An An đã hiểu tiểu ma nữ đã là phân thần kỳ cao thủ. Nhưng lại biết nàng tại tiên giới có một song song công chúa danh hiệu. Dừng một chút. Kiều An An còn nói thêm. Lão công. Ta sẽ về sớm một chút đúng á. Ngươi trước bồi song song chơi một chút. Được rồi thân yêu, vậy ngươi về sớm một chút. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn quả thực rất bức thiết khát vọng khôi phục đã từng cái kia cường đại năng lực. Nơi ta đây trước tắt điện thoại á. Kiều An An nhẹ nhàng cười, sau đó cúp điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone. Dối lưng một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ. Thuận miệng hỏi. Song song. Muốn đi ra ngoài chơi sao? Cha nuôi, ngươi muốn đi tìm mẹ nuôi sao? Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt hỏi. Không phải. Đường Kim đứng lên, ta dự định đi cuộc cảnh sát dạo chơi, ngươi muốn đi sao? Hoa, cha nuôi, ngươi là muốn đi tự thú sao? Tiểu ma nữ vẻ mặt khoa trương bộ dạng. Bất quá. Cha nuôi. Tuy rằng ngươi kẻ khả nghi phi lễ như ta vậy thông minh khả ái vì thành niên thiếu nữ. Bất quá kỳ thực ngươi không cần đi tự thú đúng ác. Bởi vì ta không ngại bị ngươi phi lễ ác. Đường Kim nhất thời lại phiền muộn phá hủy, hắn lúc nào phi lễ quá này tiểu ma nữ. Hắn cũng không phải yêu thích tiểu lô ly. Đang muốn nói cái gì? Đường Kim mobifone rồi lại vang lên. Hắn lần thứ hai lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút, vẫn không khỏi được giật mình. Này làm sao nói lô ly thì lô ly đến. Bối hương hương cái này đại la lị gọi điện thoại cho hắn làm cái gì đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01687. Ngươi dẫn ta tới nơi này mướn phòng sao? Hương hương, ngươi tìm ta có việc sao? Đường Kim rất nhanh nhận điện thoại. Trong lòng cũng có chút mê hoặc. Hắn cùng bối hương hương kỳ thực thời gian rất lâu không có liên hệ rồi. Mặc dù trên danh nghĩa thất sắc hoa đều là hắn Đường Kim nữ nhân, nhưng trên thực tế, bối hương hương cách này đại la lị là hắn hứng thú ít nhất. Không phải nói bối hương hương lớn lên không xinh đẹp, có thể bối hương hương mãi mãi xa không phát dục vóc người. Thật là làm cho hắn không có quá lớn hứng thú. Hắn vốn có cũng không phải là yêu thích tiểu lô ly. Đặc biệt tại bị khả ái linh lị này bốn cái tiểu lô ly bình thường lừa cha sau đó. Hắn thì càng không thích lô ly rồi. Đúng vậy, Đường Kim, ngươi buổi tối có. Hay không không ạ? Ta mời ngươi ăn cơm. Bối hương hương thanh âm truyền đến. Mặc dù thật lâu không có liên hệ. Nhưng bối hương hương trong giọng nói cũng không có nửa điểm không thảo cảm giác. Mời ta ăn cơm. Đường Kim giật mình. Cái kia. Hương hương à. Ta không ở thiên đô thành phố. Cũng không cách nào lập tức quá khứ thiên đô thành phố đấy. Ta biết à, nhưng là ta cũng không còn tại thiên đô thành phố à. Bối hương hương cười hì hì trả lời. Ta đang ở thuộc đô thành phố đâu. Ngươi tại thuộc đô thành phố. Đường Kim ngẩn ra, đưa di động bắt được trước mắt nhìn một chút, phát hiện mặt trên thật đúng là biểu hiện điện báo vị trí tại thuộc đô thành phố. nói cho đúng, là ở thuộc đô thành phố Mỹ Đại Nhi khách sạn. Một lần nữa đưa di động đặt vào bên tai. Đường Kim có chút mê hoặc mà hỏi. Hương Hương, ngươi tới thuộc đô thành phố làm cái gì? Tìm ngươi à, ta đang ở Mỹ Đại Nhi khách sạn đâu rồi, ngươi có muốn hay không qua đây à? Ta kỳ thực có một số việc muốn nói với ngươi, chúng ta trước tiên có thể tâm sự, sau đó tối nay cùng đi ăn cơm. Bối Hương Hương nhanh chóng nói rằng. Như vậy à, vậy được rồi, ta ngay lập tức đi khách sạn tìm ngươi. Đường Kim đáp ứng. Tuy rằng Đường Kim đối với Bối Hương Hương thân thể tạm thời không có quá lớn hứng thú. Nhưng trên thực tế, tại hắn trong nội tâm, Bối Hương Hương cũng là thuộc về hắn đấy. Hắn chỉ là phải chờ tới thân hình của nàng phát dục được rồi sau đó nữa tiếp thu này đóa hương bách hợp mà thôi. Mà bây giờ, Bối Hương Hương chủ động tới đến thuộc đô thành phố tìm nàng. Bất kể là không phải có việc, hắn kỳ thực đều hẳn là đi gặp nàng. Mà hắn cũng nguyện ý đi gặp nàng. Mặc dù hắn cùng Bối Hương Hương ở chung thời gian rất ít, nhưng trên thực tế, hắn mỗi lần cùng với Bối Hương Hương ở chung đến độ có chút vui vẻ. Cúp điện thoại, Đường Kim liền nhìn về phía tiểu ma nữ. Ta không đi cục cảnh sát rồi, đi trước khách sạn. Ngươi muốn đi sao? Đi, đương nhiên muốn đi à. Ngươi cùng nữ nhân khác ước hội, ta muốn thay mẹ nuôi nhìn ngươi, không thể để cho ngươi ăn vụng á. Tiểu ma nữ trả lời ngay nói. Đường Kim cũng lười được lại cùng này tiểu ma nữ mò mẫm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cha nuôi, chờ chờ ta a, ta là tiểu hài tử đi không hài lòng nha. Tiểu ma nữ một bên ở phía sau truy một bên la hét. Thuộc đô thành phố Mỹ Đại Nhi khách sạn, kỳ thực cùng thiên phủ đường ra rất gần. Bộ hành cũng chỉ muốn chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Sở dĩ hội gần như vậy, tự nhiên cũng là Tiêu Đại Nhi tận lực lựa chọn đấy. Mỹ Đại Nhi khách sạn tiền thân chính là thuộc đô thành phố một nhà cách thiên phủ đường ra gần nhất tiểu điếm cấp 5 sao. Tiểu ma nữ trong miệng nói đi không hài lòng. Trên thực tế, nàng nhưng lập tức thì đuổi theo Đường Kim. Sau đó thì ôm lấy Đường Kim cánh tay. Biết nói chính mình căn bản không có cách nào khác bỏ qua này tiểu ma nữ Đường Kim. Cũng chỉ có thể như vậy kéo tiểu ma nữ đi hướng Mỹ Đại Nhi khách sạn. Hắn nhưng thật ra đi được thật không hài lòng. Đã đi rồi một phút đồng hồ, mới đi đến Mỹ Đại Nhi cửa tiểu điếm. Hoa cha nuôi, ngươi dẫn ta tới nơi này mướn phòng sao? Vừa đi vào khách sạn đại đường, tiểu ma nữ lại đột nhiên như thế nhượng rồi một câu. Này tiểu ma nữ nhìn như rất ngạc nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng tuyệt đối là cố ý đấy. Bởi vì thanh âm của nàng rất lớn. Hơn nữa nàng thanh âm kia vốn chính là tương đương thanh thúy. Kết quả là, như vậy trong nháy mắt, khách sạn trong hành lang chí ít có hơn 10 ánh mắt cùng nhau hướng Đường Kim cùng tiểu ma nữ nhìn qua đây. Xuống một giây, Đường Kim liền cảm giác mỗi người ở đây khinh bỉ hắn. Phỏng chừng không ít người ở đây mắng hắn là cầm thú có lẽ gia súc. Cái này cũng khó trách. Tại đây những người này trong mắt, người này chính là cách mang theo lô ly con gái nuôi mướn phòng cầm thú cha nuôi. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu nha đầu này quá lừa cha rồi. Tuy rằng hắn cũng không phải sợ cái gì, có thể bị nhiều người như vậy coi hắn là thành biến thái yêu thích tiểu lô ly, vậy cũng thật không phải cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này, Đường Kim nghe thấy được một cổ quen thuộc hoa bách hợp hương. Đồng thời còn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đường Kim. Theo cái thanh âm này, một thân hồng nhạt quần dài đại la lịa Bối Hương Hương thì xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Mặc dù có thời gian rất lâu không gặp, nhưng hiện tại Bối Hương Hương cùng năm đó Đường Kim lần đầu tiên đã gặp nàng thời gian cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Bối Hương Hương đều hơn 10 năm chưa từng có rõ ràng biến hóa. Này đã hơn một năm thời gian tự nhiên cũng sẽ không biến hóa rất rõ ràng. Chỉ là theo Bối Hương Hương xuất hiện, khách sạn trong hành lang những người đó càng triệt để coi Đường Kim là thành biến thái yêu thích tiểu lô ly rồi. Này không, có người trực tiếp cầm lấy mobifone báo nguy rồi. Này cảnh sát sao? Ta nhìn thấy một cái cùng tiểu cô nương mướn phòng biến thái. Người nọ đã thông báo ngươi điện thoại. Một bên nhìn Đường Kim một bên nhỏ giọng nói rằng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn liền đột nhiên phát hiện mobifone dường gì biến mất rồi. Hoa tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Vừa trộm người khác một cái điện thoại di động tiểu ma nữ nhìn bối hương hương có chút khoa trương nhượng lên. Tiểu muội muội ngươi cũng rất đẹp a. Bối hương hương cũng nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, một bộ dạng nhiều hứng thú bộ dạng. Hương hương đi trước ngươi gian phòng đi. Mắt thấy này một đôi lớn bé lô ly tựa hồ đối với thượng mắt rồi. Đường Kim vội vã mở miệng nói rằng. Hắn cũng không muốn vấn đời ở chỗ này bị vô số người làm biến thái. Ốc tốt, bối hương hương hiển nhiên đối với tiểu ma nữ rất có hứng thú. Bất quá vẫn là lập tức mang theo hai người đi hướng thang máy. Chuẩn bị đi gian phòng của nàng. Nhưng vào lúc này, đã có một cái thành thục thiếu phụ hướng Đường Kim đi tới. Có chút khách khí cùng hắn chào hỏi. Đường tiên sinh, ngài đã tới. Gì, tại sao lại là ngươi à? Đường Kim có chút kinh ngạc. Này thành thục thiếu phụ chính thì vị kia tiêu quản lý. Từng tại Mỹ Đại Nhi Châu Bảo cùng Minh Hồ thành phố Mỹ Đại Nhi khách sạn đều làm quá quản lý đấy. Hiện tại nàng lại là tới nơi này làm quản lý. Bởi vì Minh Hồ thành phố bên kia đã do Tiếu Ngọc Tính tiểu thư phụ trách, cho nên ta đã tới rồi bên này. Tiêu quản lý giải thích một câu. Út! Như vậy à? Vậy được. Ta còn có việc. Lên trước tầng rồi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta chỉ là tới nơi này xem người bằng hữu đấy. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Bất quá hắn cũng không còn hứng thú cùng này tiêu quản lý nhiều trò chuyện. Cho nên rất nhanh liền dẫn bối hương hương cùng tiểu ma nữ vào thang máy. Tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Quản lý, ngươi nhận thức cái kia biến thái à? Một cái khách sạn người bán hàng có chút hiếu kỳ hỏi tiêu quản lý. Cái gì biến thái? Tiêu quản lý nhất thời không có kịp phản ứng. Hiển nhiên nàng căn bản sẽ không đem Đường Kim cùng biến thái hai chữ liên lạc với cùng nhau. Chính là vừa nói chuyện với người nam kia đó à. Hắn cư nhiên mang tiểu cô nương mướn phòng. Tuy rằng tiểu cô nương kia rất đẹp. Có thể nàng xem đi tới mới 10 đến tuổi. Đây cũng quá kỳ cục đi à nha. Chúng ta có muốn hay không báo ngươi à? Cái kia người bán hàng hiển nhiên so sánh có tinh thần trọng nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01688. Thân hình của ngươi cũng tốt tốt út. Nói nhăng gì đấy? Tiêu quản lý rốt cuộc hiểu được, nhất thời sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát lớn đứng lên, cái gì biến thái? Không nên ở chỗ này nói bậy, đó là chúng ta chủ tịch lão tông. À, cái kia người bán hàng lên tiếng kinh hô tiêu quản lý, ngươi là nói hắn là đại nhi tiểu thư lão tông. Cái kia, vậy hắn chính là cái Đường Kim. Thiên phủ đường ra chính là cái kia Đường Kim. Không sai, sau đó nếu là hắn tới nơi này, ngươi muốn coi hắn là làm đại nhi tiểu thư như nhau tiếp đãi, hiểu chưa? Tiêu quản lý sẵn dò. Đã biết tiêu quản lý. Người bán hàng vội vã trả lời. Trong lòng cũng tại nói thầm. Này đại nhi tiểu thư lão công tại sao là cái đồ biến thái đâu? Nếu là Đường Kim biết này người bán hàng suy nghĩ. Trong lòng khẳng định rất phiền muộn. Bởi vì hắn cái kia biến thái ấn tượng cư nhiên đã tại đây người bán hàng trong nội tâm trở nên thâm căn cố đế rồi. Thì là biết hắn là tiêu đại nhi nam nhân. Này người bán hàng rõ ràng còn là cho là hắn là biến thái. Mà giờ khắc này, Mỹ Đại Nhi trong tiểu điếm một gian phổ thông trong khách phòng. Bối hương hương cùng tiểu ma nữ chính trò chuyện được gì thường thân thiện. Hai người này có thể nói mới quen đã thân. Lúc này quả thực chính là triệt để đem Đường Kim gạt ở một bên rồi. Hương hương tỉ tỉ trên người của ngươi thơm quá a, đây là cái gì nước hoa nha. Tiểu ma nữ một bên hỏi một bên đem mũi xé vào bối hương hương trên người ngửi không ngừng. Đây không phải nước hoa, là tỉ tỉ trên người thiên nhiên mùi thơm của cơ thể nha. Bối hương hương trong giọng nói có như vậy điểm huyền diệu mùi vị. Trên thực tế, cái này cũng xác thực đáng giá huyền diệu. Chỉ cần là loại này mùi thơm của cơ thể, kỳ thực cũng đủ để chinh phục mỗi người đàn ông. Mặc dù là đường kim, kỳ thực cũng rất thích bối hương hương trên người loại này thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Hoa, hương hương tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại, còn có thân hình của ngươi cũng tốt tốt út. Tiểu ma nữ vẻ mặt ước ao nhìn bối hương hương. À, song song muội muội, ta này vóc người, hình như không thế nào được rồi. Bối hương hương có chút ngượng ngùng đứng lên. Không phải à. Hương hương tỉ tỉ. Thân hình của ngươi so với ta tốt nhiều lắm rồi. Ngươi mới 13 tuổi cứ như vậy tốt vóc người. Ta muốn 13 tuổi thời gian thì có ngươi như vậy tốt vóc người. Cha nuôi nhất định sẽ càng ra thích của ta. Tiểu ma nữ thoạt nhìn tựa hồ thực sự rất ước ao bối hương hương vóc người. Cái kia, song song, ta không chỉ 13 tuổi, ta đều 24 tuổi. Bối hương hương càng thêm ngượng ngùng. Ta biết nha. Thế nhưng hương hương tỉ tỉ, ta nghe nói ngươi 13 tuổi sau đó, vóc người sẽ không có biến quá a. Cho nên đâu rồi? Ở trong mắt ta, ngươi hay là 13 tuổi ác? Tiểu ma nữ hiển nhiên cũng không phải thực sự hiện tại mới biết được bối hương hương tồn tại. Cái này cũng là bối hương hương ngẩn ngơ. Cuối cùng nàng còn nói thêm. Song song, ngươi yên tâm. Chờ ngươi 13 tuổi thời gian, vóc người nhất định sẽ so với ta hiện tại rất tốt đấy. Không sai, ta cũng có lòng tin vóc người rất tốt. Tiểu ma nữ cũng tuyệt không khiêm tốn. Ta nói song song, ngươi nhất tiểu hài tử cả ngày quan tâm thân hình của mình làm cái gì? Đường kim rốt cuộc ở bên cạnh nhìn không được. Cha nuôi, ta đều nói ta không phải tiểu hài tử ác. Tiểu ma nữ biểu môi, không cho ngươi lão vét bỏ ta nhỏ, ta thực sự không nhỏ ác. Được rồi, ngươi không nhỏ. Đường kim lười cùng nàng tranh chấp, ngược lại nhìn về phía bối hương hương, hương hương, ngươi thế nào đột nhiên tới ở đây đâu? Còn có trước ngươi nói có chuyện gì muốn theo ta trò chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Đúng nga, hương hương tỉ tỉ, ngươi tới ở đây để làm chi? Là theo ta cha nuôi ước hội sao? Bất quá ta cha nuôi muốn bồi mẹ nuôi, ngươi bây giờ không thể cùng cha nuôi ước hội a. Tiểu ma nữ vẻ mặt tò mò nhìn bối hương hương. Bối hương hương cái kia gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hồng, hiển nhiên có chút chịu không nổi tiểu ma nữ này trắng ra vấn đề. Song song, ta và ngươi cha nuôi thì thực chỉ là bằng hữu bình thường á. Bối hương hương nhìn không được giải thích nói. Hương hương tỉ tỉ, ngươi cùng cha nuôi thế nào lại là bằng hữu bình thường đâu? Lẽ nào cha nuôi cũng vết bỏ ngươi tiểu sao? Tiểu ma nữ lập tức một bộ dạng là bối hương hương tổn thương bởi bất công bộ dạng nhìn đường kim. Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi không thể vết bỏ chúng ta nhỏ. Ngươi xem ta cùng hương hương tỷ tuy rằng so với mẹ nuôi tiểu một chút, nhưng chúng ta nhiều xinh đẹp nhiều khả ái a. Hơn nữa chúng ta cũng có thể lớn lên nha. Song song, tiểu hài tử đừng động đại nhân chuyện tình. Đường kim tức giận nói. Ô ô ô, cha nuôi, ngươi xem, ngươi xem, ngươi lại đang vét bỏ ta tiểu. Tiểu ma nữ một bộ dạng muốn khóc bộ dạng. Song song, không phải như vậy đấy. Ngươi cha nuôi thì thực rất thích ngươi đấy. Bất quá đâu rồi. Hiện tại ta và ngươi cha nuôi có chuyện trọng yếu muốn nói. Nếu không, ngươi trước chính mình đi ra ngoài chơi một hồi. Bối hương hương vội vã bắt đầu an ủi tiểu ma nữ. Cha nuôi, ta muốn ngươi chính mồm nói ngươi yêu thích ta. Tiểu ma nữ biểu môi, dùng cái kia xinh đẹp mắt to rất ủy khuất bộ dạng nhìn đường kim. Được rồi, ta thích ngươi. Đường kim hữu khí vô lực nói một câu, sau đó ở trong lòng yên lặng bổ sung hai chữ, mới là lạ. Dừng một chút, đường kim còn nói thêm, song song, vậy ngươi bây giờ đi ra ngoài trước chơi đi. Được rồi. Cha nuôi. Vậy ngươi cùng hương hương tỉ tỉ ở chỗ này chậm rãi yêu đương vùng trộm đi. Ta đi ra ngoài giúp ngươi canh chừng. Còn có. Ta nhất định sẽ không nói cho mẹ nuôi. Tiểu ma nữ hì hì cười. Sau đó thật đúng là sôi nổi chạy ra gian phòng. Sau khi ra ngoài vẫn còn chủ động đóng cửa phòng. Này trong phòng bầu không khí thoáng cái có điểm quái gì đứng lên. Vốn có đường kim cùng bối hương hương thật không có gì đặc biệt tư tình. Chỉ là bị tiểu ma nữ kia vừa nói, khiến cho hai người bọn họ hiện tại thật ở chỗ này yêu đương vụng trộm như nhau. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn, hắn đáng giá yêu đương vụng trộm sao? Hắn muốn thật thích Bối Hương Hương cũng sẽ quang minh chính đại đấy, đâu cần lén lén sờ sờ đâu. Hương Hương, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Đường Kim quyết định không hề để ý tới tiểu ma nữ kia. Bất kể thế nào nói, này tiểu ma nữ bây giờ không có ở đây bên người. Rốt cuộc một chuyện tốt, mà Bối Hương Hương cố ý đi tới thuộc đô thành phố tìm hắn, hẳn là có chuyện trọng yếu. Không phải vậy mà nói, nàng chỉ muốn gọi điện thoại là được rồi. Kỳ thực là như vậy, tại thiên đô thành phố bên kia có một nam đấy, Ngô, cũng là chúng ta bên kia một đại gia tộc người thừa kế, vẫn ở đây truy ta. Bối Hương Hương có chút hối hận khiến tiểu ma nữ đi ra, bởi vì hiện tại khí này phân quá quái dị, làm cho nàng bây giờ nói chuyện đều có chút không được tự nhiên. Rõ ràng nàng gì chưa từng làm, nhưng thật giống như nàng thực sự là ở chỗ này cùng Đường Kim yêu đương vụng trộm. Có người truy ngươi. Đường Kim đối với cái này cũng không phải nghĩ kinh ngạc, đây không phải rất bình thường sao? Kỳ thực vốn là rất phù hợp thường đấy. Bối Hương Hương dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, bởi vì hiện tại có một đồn đãi nói chúng ta Thất Sắc Hoa đều là nữ nhân của ngươi, cho nên theo lý thuyết chân chính biết ngươi tồn tại cái kia những người này cũng không hẳn là dám đến truy của ta. Ta vừa mới bắt đầu đâu rồi, cho rằng người nọ là không biết sự hiện hữu của ngươi. Ta cũng không còn quá để ý đến hắn, chỉ là hắn gần nhất càng ngày càng quấn quýt chặt lấy ta thì rốt cuộc nhìn không được. Ta thì nói với hắn rồi một câu nói. Dừng một chút, Bối Hương Hương tiếp tục nói, ta nói với hắn, ngươi không biết ta là Đường Kim nữ nhân sao? Thế nhưng, Đường Kim, ngươi biết người nọ là trả lời như thế nào sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01689. Chết nhanh phế nhân. Ác cho ngươi đặc biệt qua đây nói với ta chuyện này, hắn chắc có lẽ không nói không biết ta là ai đi. Đường Kim hồi đáp. Hắn cũng không ngại bị Bối Hương Hương lôi ra đảm đương tấm một. Trên thực tế, hắn cũng không thấy được từ mình chỉ là tấm một. Này đó mỹ lệ hương bách hợp, một ngày nào đó sẽ là hắn đấy. Tuy nói mấy ngày nay hắn hầu như không có liên hệ Bối Hương Hương, chỉ bất quá, đối với người tu tiên tương đối dài dòng sinh mệnh mà nói, điểm ấy thời gian không coi vào đâu. Sau đó hắn có cũng đủ thời gian chờ Bối Hương Hương theo đại la lị biến thành thanh thuần mỹ nữ. Hắn cũng không tin Bối Hương Hương hồi vẫn là loại này hình dạng. Nơ, hắn biết ngươi là ai? Bối Hương Hương vẻ mặt có chút chăm chú đứng lên. Hắn nói, đừng cầm Đường Kim đến làm ta sợ. Không phải là cái chết nhanh phế nhân sao? Hắn nói ta là chết nhanh phế nhân. Đường Kim nao nao. Đúng, người nọ lúc đương thời chút hồn hển, bởi vì ta thật sự là rất đáng ghét hắn, cho nên giọng nói có chút khó nghe. Hắn tựa hồ là dưới sự giận dữ nói ra những lời này. Nhưng sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chứa bộ dáng rất tức giận giận dữ rời khỏi. Bối Hương Hương gật đầu, ta cảm thấy được có chút không thích hợp, sau đó thì tiến hành rồi một ít điều tra. Ngô, vậy ngươi điều tra ra cái gì sao? Đường Kim hỏi. Bởi vì sợ đả thảo kinh xà, ta điều tra thời gian có chút cố kỵ, nhưng ta còn là phát hiện một ít không thích hợp. Bối Hương Hương gật đầu. Tại chúng ta thiên đô thành phố, ngoại trừ chúng ta thiên đô Bối gia ở ngoài, còn có mấy cái khá lớn gia tộc. Ta phát hiện, này mấy cái đại gia tộc gần nhất tựa hồ liên hợp lại rồi. Mà ta vừa mới bắt đầu cho là bọn họ là muốn đối phó chúng ta Bối gia. Nhưng sau đó ta phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Hương Hương, ngươi có thể hay không trực tiếp một chút nói với ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Kim nhất thời có chút trắng váng đầu. Được rồi. Nói đơn giản, ta phát hiện cái kia mấy đại gia tộc ở đây là một loại thế lực dưới sự khống chế. Bọn họ tựa hồ tự cấp cùng một cái thế lực cung cấp tài chính cùng người Tây. tiến hành cái nào đó kế hoạch. Mà kế hoạch này mục tiêu rất có thể chính là ngươi. Bối Hương Hương nhìn Đường Kim, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt xảo lộ vẻ ngưng trọng. Ta cũng nhận được một ít tin tức liên quan tới ngươi. Nghe nói ngươi bây giờ đã mất đi người tu tiên năng lực, chỉ là người thường. Có chuyện này sao? Có thể nói như vậy, ta tạm thời xác thực không có cách nào khác sử dụng người tu tiên năng lực. Đường Kim cũng là không giấu riêng. Đường Kim, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Ta hoài nghi, có người chính lợi dụng ngươi mất đi công lực thời cơ, muốn ám sát ngươi. Bối Hương Hương trong giọng nói có rõ ràng quan tâm. Hơn nữa, ta hoài nghi, cái kia đang ở nỗ lực đối phó thế lực của ngươi, không hề chỉ là cùng Thiên Đô Bối gia bên kia gia tộc liên hệ. Có thể, rất nhiều gia tộc cũng đã bị bọn họ khống chế. Tuy rằng từng gia tộc thế lực không tính cường, nhưng bọn hắn liên hợp cùng nhau, cũng là một cổ tương đương lực lượng cường đại. Chỉ cần là có thể cung cấp tài chính, thì tương đương khổng lồ. Sợ rằng cũng không so hiện tại tứ đại gia tộc kém. Hương Hương, ngươi cố ý tới tìm ta cũng chỉ là vì chuyện này sao? Đường Kim cũng vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dạng. Đường Kim, có người chính kế hoạch giết ngươi, lẽ nào này còn không phải đại sự sao? Bối Hương Hương ngẩn ra. Hương Hương, có người muốn giết ta nhưng thật ra là rất bình thường đấy. Ta phỏng chừng mỗi thiên đô có người ở nghĩ giết ta. Chỉ bất quá, bọn họ giết không được của ta. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngô, bất quá, Hương Hương ngươi cố ý đến nói cho ta biết chuyện này, ta còn là thật cao hứng đấy. Mặt khác, ngươi yên tâm, ngươi nói thiên đô thành phố mấy cái gia tộc, ta cũng sẽ khiến người ta điều tra một chút. Nếu là trước đây, ta biết bọn họ khẳng định đối với ngươi không có biện pháp. Nhưng hiện tại ngươi chỉ là người thường, vậy thì rất khó nói rồi. Nói chung, ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Bối Hương Hương cũng một bộ dạng rất không yên tâm bộ dạng. Cuối cùng, Bối Hương Hương lại bổ sung nói, kỳ thực ta để ý như vậy chuyện này cũng là có tư tâm đấy. Nếu là cái kia thế lực đối với ngươi ám sát thành công, bước tiếp theo khẳng định sẽ đối phó với ngươi quan hệ mật thiết gia tộc khác. Chúng ta Thiên Đô Bối gia đồng dạng sẽ trở thành vì bọn họ mục tiêu. Hương Hương, ta vẫn đều thích ngươi thẳng thắn. Bất quá đâu rồi, ngươi thực sự không cần lo lắng. An toàn của ta không có vấn đề đấy. Đường Kim an ủi Bối Hương Hương. Hắn thực sự không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Hắn vẫn đều rất rõ ràng. Bất luận là tiên giới hay là phàm giới, đều có rất nhiều người hận hắn. Đều có vô số người hy vọng hắn chết. Nhưng hắn càng thêm vững tin, hắn có thể bảo chứng an toàn của mình. Mặc dù là hiện tại dưới loại tình huống này, an toàn của hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt cái này phàm giới, căn bản không có khả năng có người chân chính đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Đúng nga, Hương Hương tỷ tỷ, có ta cùng cha nuôi cùng nhau, cha nuôi chính là an toàn nhất đấy. Thanh thúy thanh âm tại lúc này truyền đến, tiểu ma nữ không biết lúc nào đột nhiên thì xuất hiện tại hai người trước mắt. Song song, ngươi tiếp tục nhìn tới phong. Đường Kim tức giận nói. Úp cha nuôi, vậy các ngươi tiếp tục yêu đương vùng trộm, ta đi thôi. Tiểu ma nữ nói xong lời này thì đột nhiên tiêu thất. Cái kia, song song là cái gì tu vi? Bối Hương Hương nhất thời có chút sợ run, một lát sau mới nhìn không được hỏi. Đừng hỏi nữa, ngươi phải biết rằng rồi đáp án sẽ rất thù đả kích đấy. Đường Kim lắc đầu. Đừng nói Bối Hương Hương hồi thụ đả kích, liên hắn đều có điểm thụ đả kích. Tiểu ma nữ cái kia bốn chị em quả thực chính là siêu cấp quái thai a. Lẽ nào các nàng so ngươi còn lợi hại hơn? Bối Hương Hương có chút kinh ngạc mà hỏi. Hương Hương, ta còn là đánh trước cái điện thoại khiến người ta điều tra một chút Thiên Đô thành phố mấy cái gia tộc đi. Đường Kim tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, được rồi, cái kia truy tiểu tử của ngươi tên gọi là gì tới? Ngươi dự định khiến ai điều tra, là tâm tính tỉ sao? Bối Hương Hương hỏi. nơ trước hết để cho tâm tính điều tra một chút. Đường Kim gật đầu, hắn nghĩ loại chuyện này, khiến Đường Môn điều tra như vậy đủ rồi. Úp, ta trực tiếp gọi điện thoại cho nàng nói đi, ta có thể nói được rõ ràng một điểm. Bối Hương Hương vừa nói một bên lấy điện thoại ra. Nàng cùng nơ, y, nơ, hương, tì, à, mơ, tính coi như là tương đối quen thuộc, cũng được. Đường Kim đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Kế tiếp trong 10, Bối Hương Hương ở đây cùng nơ, y, nơ, hương, tì, à, mơ, tính gọi điện thoại. Tuy rằng chuyện này Đường Kim không phải rất lưu ý, nhưng Bối Hương Hương rất lưu ý. Mà nơ, y, nơ, hương, tì, à, mơ, tính càng thêm lưu ý. Bởi vì này quan hệ đến nàng nam nhân an toàn. Đường Kim này 10 phút nhưng thật ra có chút không có việc gì. Chỉ là trong phòng càng lúc càng nồng nặc hoa bách hợp hương, khiến hắn dần dần có chút mê say. Hắn rốt cuộc phát hiện một việc. Đó chính là không thể từ trước đến nay Bối Hương Hương dừng lại ở loại này so sánh nhỏ hẹp hơn nữa tương đối phong bế không gian. Bởi vì trên người nàng tản mát ra hoa bách hợp hội dân hương càng ngày càng đậm. Mà khi loại này hoa bách hợp hương nồng út tới trình độ nhất định sau đó, tựa hồ còn có thể sản sinh một ít khác hiệu quả. Này không, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ, cái này xinh đẹp đại la lị tựa hồ trở nên nhiều hấp dẫn rồi. Ngay tiếp theo nàng cái kia còn không có phát dục hoàn toàn tư thái, đều bị hắn nghĩ rất có lực hấp dẫn rồi. Này hương bách hợp còn có thể thôi tình đấy sao? Đường Kim trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01690. Sau đó có thể sẽ vẫn như vậy. Kỳ thực, nữ nhân mùi thơm của cơ thể vốn chính là đối với nam nhân trí mạng mê hoặc. Bối Hương Hương tối mê người địa phương, vốn có sẽ không chỉ là của nàng tuyệt mỹ dung mạo cùng nàng cái kia còn không có phát dục hoàn toàn tư thái, mà là nàng cái kia nồng nặc hoa bách hợp mùi thơm của cơ thể. Chỉ bất quá, cho tới nay, Đường Kim lực chú ý ở đây thân hình của nàng thượng. Hơn nữa trước đây cũng không có cùng nàng như vậy đơn độc tại một cái tiểu trong không gian đợi lâu như vậy. Này đây cho tới nay, hắn cư nhiên cũng không còn ý thức được. Này đó hương bách hợp nhất mê người địa phương, kỳ thực ngay tại ở của nàng hương. Nếu không có như vậy, nữ nhân thế nào đều phải thích xịt nước hoa đâu. Có chút tham lam hít sâu rồi một ngụm nồng nặc hoa bách hợp hương. Đường Kim vô ý thức cùng Bối Hương Hương ngồi được càng gần một ít. Song song dùng sáng quắc ánh mắt sự phân hình đi Bối Hương Hương trên người then chốt bộ vị. Sau đó hắn liền lần thứ hai nghĩ. Bối Hương Hương vóc người kỳ thực không tệ. Tuy rằng bộ ngực nhỏ một chút, nhưng kỳ thật nhìn qua cũng là phình đấy. Tuy rằng cái mông cũng không đủ đầy ếp, nhưng là có thể thấy rõ ràng độ cong. Cũng so sánh ngạo nghễ lớn lên. Ngô, cặp kia mảnh chân kỳ thực cũng tương đối dài, thắt lưng cũng rất nhỏ, da nhìn cũng là béo mập đấy, thực sự là càng xem càng có mùi đâu. Đường Kim tâm tính tỉ nói lập tức sẽ làm người đi điều tra rõ ràng. A, Bối Hương Hương rốt cuộc cúp điện thoại, sau đó vừa quay đầu, liền cúi đầu duyên dáng gọi to một tiếng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngươi thế nào như vậy xem ta à? Bối Hương Hương cho tới bây giờ mới phát hiện có chút không đúng. Đường Kim đột nhiên ngồi được cách nàng gần rất nhiều. Mà ánh mắt của hắn cũng tràn đầy xâm lược tính. Cùng Đường Kim nhận thức lâu như vậy, nàng hay là lần đầu tiên thấy Đường Kim dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Điều này làm cho nàng thoáng có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng, rồi lại hơi có chút vui sướng. Mặc dù Bối Hương Hương nhìn là cách đại la lị, có thể nàng cũng không ngu. Nàng biết loại này ánh mắt ý vị như thế nào. Nam nhân dùng loại này ánh mắt nhìn nữ nhân, chỉ có một khả năng. Đó chính là người nam nhân này đối với nữ nhân này có hứng thú. Nói cách khác, Đường Kim đối với nàng rốt cuộc có nam nhân đối với nữ nhân cái chủng loại kia hứng thú. Hương Hương, ta hiện tại mới biết được, tên của ngươi thực sự là danh xứng với thực. Trên người của ngươi thật sự rất thơm a. Đường Kim nói thật nhỏ. Này cả phòng hoa bách hợp hương. Không tự giác giữa khiến Đường Kim có một ít ý loạn tình mê cảm giác. Trên người của ta vẫn luôn là thơm như vậy à, ngươi lẽ nào hiện tại mới biết được à? Bối Hương Hương cong lên miệng, hơi hờn dỗi nói. Ta trước đây biết ngươi hương. Thế nhưng, ta trước đây không có ý thức được. Trên người của ngươi hương vị. Nghe thư thái như vậy. Đường Kim dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Bối Hương Hương, xem ra, lúc trước ta cách ngươi thiếu gần đi. Kỳ thực không phải như vậy đúng ác. Là trong phòng này không khí lưu thông tốc độ không đủ nhanh. Không có trên người của ta hương vị phân bố tốc độ nhanh. Cho nên trong gian phòng đó mùi hoa càng ngày càng đậm. Ngươi thì tự nhiên sẽ nghĩ càng thơm ác. Bối Hương Hương hiển nhiên rất rõ ràng nguyên nhân chân chính. Nàng kỳ thực biết mình ở loại địa phương này ngốc lâu sau đó hương vị sẽ càng đậm. Cũng sẽ làm cho nam nhân càng ra thích nghe thấy. Bất quá lần này nàng cũng là không phải thực sự tận lực đến câu dẫn Đường Kim. Đương nhiên, trong lúc vô ý đạt thành kết quả này, nàng nhưng cũng là rất cao hứng đấy. Là thế này phải không? Đường Kim hướng Bối Hương Hương để sát vào đi một tí. Thiếu chút nữa liền trực tiếp áp vào nàng trên mặt đẹp. Sau đó hít sâu rồi một chút. Cuối cùng cho ra kết luận. Ta còn là nghĩ, cách ngươi gần hơn một chút thì càng hương một điểm. Gần một chút đương nhiên hội càng thơm một ít ác. Bối Hương Hương có chút điểm không được tự nhiên. Tuy rằng trong truyền thuyết nàng sớm đã bị Đường Kim tuyên bố rồi quyền sở hữu. Nhưng trên thực tế, nàng thật đúng là lần đầu tiên cùng Đường Kim giống như bây giờ thân mật. Nàng không tự giác nhớ tới tiểu cô nương kia song song trước theo như lời nói. Lúc này, hai người bọn họ này có tính không thật sự yêu đương vụng trộm đâu. Hơi do dự một chút, Bối Hương Hương lại thấp giọng nói rằng, Đường Kim, ta phải nói với ngươi một việc. Chuyện gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Bộ dáng của ta đã vài chục năm không thay đổi rồi, sau đó có thể sẽ vẫn như vậy đấy. Bối Hương Hương trong giọng nói mơ hồ có chút thất lạc. Nàng trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim thời gian, thì được xưng muốn cùng hắn làm bằng hữu. Cũng là bởi vì nàng kỳ thực hiểu, Đường Kim có thể sẽ không thích nàng. Mà ở cùng Đường Kim nhận thức về sau, nàng càng vững tin, Đường Kim không quá thích nàng như vậy loại hình. Nàng này lô ly tư thái, thật không phải Đường Kim sở thích. Mà Bối Hương Hương càng biết, thất sắc hoa bên trong, ngoại trừ nàng ở ngoài, cái khác sáu, Đường Kim kỳ thực đều chủ động đuổi theo quá. Chỉ có nàng, Đường Kim chẳng bao giờ tại trước mặt nàng biểu hiện quá cái loại này nam nhân đối với nữ nhân dục vọng. Cho tới bây giờ, nhưng Bối Hương Hương rõ ràng hơn. Đường Kim hiện tại chỉ là bởi vì của nàng mùi thơm của cơ thể mà nhất thời xung động. Nàng có chút lo lắng. Nếu là nàng vẫn cái dạng này, Đường Kim sợ rằng hay là khó có thể chân chính thích nàng. Mà hắn sở dĩ đối với nàng tuyên bố quyền sở hữu, nói không chừng xét đến cùng, chỉ là vì nàng này thất sắc hoa hàng đầu. Chỉ là bởi vì hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người mà thôi. Hương Hương, ngươi là muốn nói cho ta biết thân hình của ngươi có thể sẽ không lại phát dục sao? Đường Kim chăm chú hỏi. Nờ. Bối Hương Hương gật đầu. Nàng dùng xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim. Có chút chăm chú. Ta biết ngươi thích vóc người rất tốt nữ nhân. Thất sắc hoa bên trong, các nàng sáu vóc người đều rất hoàn mỹ. Mạnh hơn ta rồi rất nhiều bội. Cho nên, nếu là ngươi vô pháp tiếp thu ta vẫn là như vậy vóc người. Như vậy, chúng ta hay là theo chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc theo như lời cái kia dạng. Làm một đôi phổ thông thịt quay bằng hữu đi. Đương nhiên rồi, ta cảm thấy được. Đem thịt quay bằng hữu đổi thành ăn hàng bằng hữu thích hợp hơn điểm. Không quan hệ. Kỳ thực ta vừa nhìn kỹ một chút, ta phát hiện thân hình của ngươi kỳ thực cũng không tệ. Có lẽ là ta trước đây không có tỉ mỉ kiểm tra nguyên nhân đi. Ngô. Có cơ hội ta muốn càng tỉ mỉ kiểm tra một chút. Đường kim nơ. G. I. E. Mơ. Trang nói. Hơn nữa. Hương hương. Ta cảm thấy cho ngươi vóc người sau đó nhất định sẽ phát dục đấy. Hiểu hiểu nha đầu kia trước đây cũng là vẫn không phát dục. Có thể sau lại mấy tháng thì phát dục giống như Nguyệt Đàm giống nhau. Thân thể của ngươi nhất định là có chút chúng ta không biết vấn đề. Chỉ muốn giải quyết vấn đề kia. Ngươi sẽ tiếp tục phát dục rồi. Đường Kim. Ngươi bây giờ không rõ lắm tỉnh. Ta cái này mùi thơm của cơ thể. Khả năng đối với ngươi có chút ảnh hưởng. Ngươi. Ngươi hay là ly khai nơi này sau đó. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút đi. Bối Hương Hương đứng dậy. Sau đó lời nói chuyển hướng. Hiện tại cũng nhanh 5 giờ rồi. Chúng ta tìm một chỗ đi ăn cái gì đi. Cũng không quản Đường Kim có đáp ứng hay không. Bối Hương Hương nhanh chóng đi tới cửa. Giật lại cửa phòng. Mặc dù nàng đã định trước chỉ có thể làm Đường Kim nữ nhân. Có thể nàng không muốn sau đó bị Đường Kim ghét bỏ. Đây là nàng vô pháp tiếp thu đấy. Cũng tốt, chúng ta đi trước ăn cái gì. Đường Kim nhưng thật ra cũng không cấp bách. Chỉ là nhanh chóng đuổi kịp. Mà đúng lúc này, tiểu ma nữ cũng không biết từ nơi này xông ra. Cha nuôi, các ngươi nhanh như vậy thì xong à nha. Ngươi cùng mẹ nuôi tối hôm qua thế nhưng toàn bộ buổi tối không ngừng a. Lẽ nào ngươi thực sự ghét bỏ Hương Hương tỉ tỉ vóc người không tốt. Tiểu ma nữ một bộ dạng bất mãn bộ dạng. Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi không thể ghét bỏ chúng ta vóc người không tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01691. Lô ly đồng minh. Bối Hương Hương nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, tiểu nha đầu này thực sự là cái gì cũng dám nói a. Cái gì gọi là nhanh như vậy thì xong rồi. Đường Kim tức giận chừng tiểu ma nữ liếc mắt, chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Lần này Bối Hương Hương mặt càng đỏ hơn, này Đường Kim cũng là đồng dạng dám nói mò a. Hoa, cha nuôi, ngươi thực sự ghét bỏ Hương Hương tỉ tỉ a. Thời gian dài như vậy rồi chưa từng bắt đầu. Ngươi như vậy thực sự rất không đúng nga. Tiểu ma nữ một bộ dạng rất đồng tình Bối Hương Hương bộ dạng. Một cây giật lại Bối Hương Hương. Hương Hương tỉ tỉ. Đến. Ta đã nói với ngươi chút lặng lẽ lời nói. Bối Hương Hương không tự chủ được bị tiểu ma nữ giật lại. Nhất thời thì cũng phát hiện tiểu cô nương này tu vi quả nhiên cao hơn nàng ra rất nhiều. Tại nàng bị tiểu ma nữ lôi kéo cách Đường Kim đã có hơn 10 mét cự ly xa lúc. Nàng rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Song song. Ngươi muốn nói với ta cái gì lặng lẽ lời nói à? Hương Hương tỉ tỉ, ngươi biết cái gì gọi là yêu thích tiểu lô ly cùng ngự tỉ khống chế, sao? Tiểu ma nữ nhỏ giọng hỏi. Ác cái này biết một chút. Bối Hương Hương vẻ mặt có chút cổ quái. Hì hì. Ngươi biết là được rồi. Kỳ thực ta cũng biết rồi. Hương Hương tỉ tỉ. Căn cứ ta lớn lên thời gian điều tra cùng nghiên cứu. Ta phát hiện. Cha nuôi không phải yêu thích tiểu lô ly. Chính là không có thuốc chữa ngự tỷ khống. Chế. Hắn thích nhất mỹ nữ trên cơ bản đều là so với hắn đại đấy. Hơn nữa đều là ngực lớn đấy. Ngô. Tuyết Nhu tỷ tỷ tuy rằng tuổi tác không thể so cha nuôi đại. Có thể nàng cũng dài đắc tượng ngự tỷ. Tiểu ma nữ ngữ nhanh chóng rất nhanh. Thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ. Tựa hồ thực sự không muốn làm cho Đường Kim nghe được. Mà bây giờ Đường Kim cũng xác thực nghe không được tiểu ma nữ đang nói cái gì. Bối Hương Hương tuy rằng nghĩ cùng tiểu ma nữ thảo luận loại vấn đề này rất kỳ quái. Nhưng nàng hay là vô ý thức gật đầu. Cái này, người cha nuôi xác thực là ra vóc người rất tốt nữ nhân. Đối với Đường Kim yêu thích, Bối Hương Hương kỳ thực cũng so sánh rõ ràng. Chính là bởi vì so sánh rõ ràng. Trước đây nàng mới nghĩ Đường Kim có thể sẽ không rất thích nàng. Mặc dù là hiện tại, nàng cũng không còn gì lòng tin. Tuy rằng nàng là thất sắc hoa, có thể Đường Kim nữ nhân bên cạnh, cùng nàng như nhau xinh đẹp chí ít còn có 6, Mà cái kia sáu vóc người đều so nàng tốt. Hơn nữa, trên thực tế, nàng biết Đường Kim bên người dung mạo cùng nàng tương xứng nữ nhân tuyệt đối không chỉ sáu. Tựa như băng cung Hàn Băng. Thậm chí nếu so với nàng nhiều hấp dẫn. Hương Hương tỷ tỷ, nay đối với chúng ta rất không công bình nha. Cha nuôi không phải yêu thích tiểu lô ly. Có thể ngươi theo ta đều là lô ly. Làm như vậy cha sẽ không thế nào yêu thích chúng ta. Chúng ta phải thay đổi cha nuôi sở thích. Chúng ta muốn cấu thành đồng minh. Tiểu ma nữ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Sau đó chúng ta chính là lô ly đồng minh. Chúng ta muốn phát huy lô ly ưu thế. Đánh ngã cha nuôi bên cạnh ngự tỷ đảng. Đúng rồi. Hương Hương tỷ tỷ. Ta đã nói với ngươi. Chúng ta địch nhân lớn nhất không phải ta mẹ nuôi. Mẹ nuôi sẽ giúp chúng ta đấy. Chúng ta địch nhân lớn nhất là đáng giận băng cung đảng. Băng cung đảng. Bối Hương Hương có chút mạc xanh kỳ diệu. Đây là gì? Nói là Hàn Băng sao? Đúng vậy. Băng cung đảng. Ta đã nói với ngươi. Cha nuôi hiện tại thích nhất đúng là băng cung đảng rồi. Các nàng thực lực quá cường đại ác. Tiểu ma nữ cố sức gật đầu. Băng cung hai vị cung chủ tỷ tỷ Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Đánh nhau so với ta còn lợi hại hơn. Vóc người càng quá thái quá rồi. Chúng ta bốn chị em cộng lại đều so ra kém các nàng. Càng kỳ quái hơn chính là. Hai vị cung chủ tỷ tỷ hai cái đồ đệ. Chính là với ngươi nổi danh thất sắc hoa A. Chính là cái băng tuyết liên tỷ tỷ cùng Nguyệt Đàm tỷ tỷ. Đúng rồi. Nguyệt Đàm tỷ tỷ còn có cái song bào thai tỷ muội. Nàng ghê tởm nhất rồi. Cư nhiên không lịch sự cha nuôi đồng ý cùng với cha nuôi cầm giấy hôn thú. Còn có. Băng xương sát thủ cũng là song bào thai A. Các nàng hiện tại cũng thêm vào băng cung rồi. Như vậy băng cung đảng thêm cùng nhau thì có 7 người. Thực lực quá cường đại ác. Bối Hương Hương nhất thời có chút sở khóc sở cười. Tiểu cô nương này chỉnh thiên đô tại nghiên cứu cái gì đâu. Bất quá. Nàng hay là nhịn không được hỏi một câu. Cái kia. Song song. Ngươi là nói. Băng cung mọi người. Đều cùng ngươi cha nuôi có cái loại này quan hệ. Đúng vậy. Hơn nữa cha nuôi đặc biệt thích cái kia hai vị cung chủ tỷ tỷ. Ai nhỉ? Thân hình của các nàng thực sự là quá tốt rồi. So với ta mẹ nuôi vóc người hoàn hảo. Nói chung đâu rồi. Hương Hương tỷ tỷ. Băng cung đảng chính là chúng ta lô ly đồng minh lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chúng ta nhất định phải nỗ lực đánh ngã các nàng. Tiểu ma nữ một bộ dạng ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng. Bối Hương Hương có chút không nói gì, này đều cái gì cùng cái gì à. Hương Hương tỷ tỷ. Tuy rằng địch nhân thực lực cường đại, nhưng chúng ta thực lực cũng rất mạnh a. Tuy rằng băng cung đảng có hai đôi song bào thai, nhưng chúng ta thế nhưng tứ bào thai út. Còn có chúng ta có thể cho mẹ nuôi thêm vào chúng ta. Mặt khác đâu rồi? Cha nuôi thích ngươi mùi trên người. Đó là độc nhất vô nhị. Chúng ta lô ly đồng minh thực lực cường đại hơn đấy. Chỉ là chúng ta thực lực còn không có biểu diễn đi ra mà thôi. Tiểu ma nữ ở bên cạnh cấp bối Hương Hương cổ động. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực. Sau đó cha nuôi nhất định sẽ thích nhất chúng ta đấy. Song song có thể các ngươi không phải Đường Kim con gái nuôi sao? Lẽ nào các ngươi vậy? Cũng muốn cho hắn làm tiểu tình nhân à? Bối Hương Hương nhìn không được hỏi ra vấn đề này. Nàng nhưng thật ra nghe nói qua tiểu cô nương này đặc biệt thông minh. Nhưng này tựa hồ cũng quá sớm chín điểm đi. Hương Hương tỷ tỷ, con gái nuôi chính là cha nuôi tiểu tình nhân a, lẽ nào đây không phải đương nhiên đấy sao? Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt, có chút mơ hồ hỏi. Bối Hương Hương nhất thời không biết nên nói cái gì rồi, chỉ là lô ly đồng minh. Tuy rằng nàng lớn lên giống cái lô ly, có thể nàng kỳ thực không phải lô ly a. Hương Hương tỷ tỷ, đến chúng ta móc tay câu, để lô ly đồng minh thành lập. Tiểu ma nữ vươn trắng noan ngón tay nhỏ. Tuy rằng nhìn như có chút trò đùa, nhưng bối Hương Hương thoáng chần chờ xuống thật đúng là cùng tiểu ma nữ kéo ngoắt ngoắt đến. A, khả ái linh lị không đâu địch nổi lô ly đồng minh, sốt cuộc thành lập ác. Tiểu ma nữ nhỏ giọng hoan hô lên, một bộ dạng rất hưng phấn dáng dấp. Bối Hương Hương trong lòng có chút quái gì cảm giác. Này cách gọi là lô ly đồng minh. Chính là vì tại đường kim bên người tranh thủ tình cảm. Bất quá. Đối với nàng cách này tại đường kim bên người không hề căn cơ đại la lị mà nói. Này tựa hồ cũng là kiện chuyện tốt. Có đường kim này bốn cái con gái nuôi làm minh hữu. Địa vị của nàng hẳn là hồi cao hơn một chút. Bối Hương Hương ở chỗ này nghĩ những thứ này nàng chính mình xem ra có chút loạn thất bát tao vấn đề. Mà lúc này, đường kim thanh âm cuối cùng từ phía sau truyền đến. Hương Hương, các ngươi lặng lẽ nói cho hết lời sao? Nếu là nói xong rồi, thì suy nghĩ một chút đi nơi nào ăn cơm đi. Cha nuôi, không cần suy nghĩ rồi, ta đã sớm nghĩ kỹ đi nơi nào ăn cơm ác. Tiểu ma nữ hì hì cười theo ta đi là được rồi. Trong khi nói chuyện, tiểu la li la đi đại la lị cùng đi tiến thang máy. Đường kim cũng đi vào theo. Sau đó cùng đi ra rồi khách sạn. Đi bộ không được 5 phút đồng hồ. Liền lại tiến nhập một nhà nồi lẩu điếm. Thoạt nhìn. Này tiểu ma nữ đêm nay muốn tiếp tục ăn nồi lẩu. Đọc truyện cùng HTTP. Nhưng một giây sau. Đường kim thì giật mình. Bởi vì hắn thấy. Nồi lẩu điếm góc một tờ đại tiệc bên cạnh bàn. Ngồi nhiều cái thân ảnh quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01692. Đây là của ta một loại thiên phú. Đã ngồi ở bên cạnh bàn chính là mấy cái xinh đẹp nữ nhân. Nhưng lại là Kiều An An Băng Di Tiếu Thiền các nàng ba cái còn có Diệp Tiểu Mạn Đường Dính. Mẹ nuôi, mẹ, Băng Di tỷ tỷ, Tiếu Thiền tỷ tỷ, Đường Dính tỷ tỷ, chúng ta tới ác. Tiểu la li la đi đại la lịa nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn. Trước dùng ngọt ngào thanh âm cùng mỗi người đánh cái bắt chuyện. Sau đó mà bắt đầu vì mọi người giới thiệu. Đây là Hương Hương tỷ tỷ. Là ta rất tốt bằng hữu a. Rất tốt bằng hữu. Kiều An An Băng Di Tiếu Thiền ba người vẻ mặt đều có chút quái dị. Tuy rằng các nàng cùng Bối Hương Hương không tính rất quen thuộc. Nhưng hiển nhiên là biết nàng người này. Chỉ là. Tiểu nha đầu này thế nào cùng Bối Hương Hương thành rất tốt bằng hữu à nha. Nhưng thật ra Diệp Tiểu Mạn cùng Đường Dính không rõ ràng cho lắm. Thật đúng là cho rằng Bối Hương Hương là tiểu ma nữ mang đến đây này. Các ngươi tốt. Bối Hương Hương cũng cùng mọi người đánh cái bắt chuyện. Hì hì, Hương Hương tỉ tỉ, nhanh ngồi, ngươi ngồi ở đây. Tiểu ma nữ lôi kéo Bối Hương Hương đi tới một cái chỗ trống bên cạnh. Sau đó càng làm đường kim lôi qua đây. Cha nuôi, ngươi ngồi ở đây. Cuối cùng, nàng chính mình ngồi xuống, nơi này chính là vị trí của ta á. Tiểu ma nữ này vừa ngồi xuống. Bối Hương Hương bị phát hiện. Vừa thành lập lô ly đồng minh tựa hồ bắt đầu phó chư hành động. Này không, tiểu ma nữ liên tiếp Kiều An An ngồi. Sau đó đường kim thì lần lượt tiểu ma nữ ngồi. Đường kim bên kia chính là Bối Hương Hương. Nói cách khác, này một đôi lớn bé lô ly đem đường kim cấp kẹp ở giữa rồi. Mà này một tòa liên đường dính đều phát hiện không được bình thường. Này Bối Hương Hương tựa hồ cùng nàng biểu đệ cũng có như vậy mấy chân a. Thất tiên nữ, các ngươi không phải tại đi dạo phố sao? Đường kim lúc này có chút tò mò mà hỏi. Đúng vậy a. Bất quá chúng ta đi dạo được không sai biệt lắm sẽ trở lại rồi. Sau đó song song gọi điện thoại cho ta. Nói ở chỗ này cùng nhau ăn cơm. Chúng ta đây cũng trước hết qua đây á. Kiều An An ôn nhu trả lời. Mà cũng làm cho đường kim hiểu việc này quả nhiên là tiểu ma nữ an bài tốt đấy. Nói là không nên trùng hợp như vậy nha. Chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Mỗi người trước đều vô ý thức nhìn một chút chính mình buông tay cơ vị trí. Nhưng một giây sau, mọi người thì cùng nhau nhìn về phía rồi Bối Hương Hương. Bởi vì chuông điện thoại di động đến từ chính trên người nàng. Bối Hương Hương cũng rất nhanh lấy điện thoại di động ra, sau đó nhận nghe điện thoại, tâm tính tỉ, là ta cái gì? Út! Tốt! Hắn tại bên cạnh ta. Đi. ta sẽ nói cho hắn biết đấy. Ăn. Ta sẽ giám sát chặt chẽ hắn đấy. Cúp điện thoại. Bối Hương Hương khuôn mặt có chút khó coi. Nàng quay đầu nhìn Đường Kim. Thấp giọng nói rằng. Tâm tính tỉ điện thoại tới rồi. Nàng đối với Thiên Đô thành phố bên kia mấy cái gia tộc điều tra. Gặp điểm vấn đề. Vấn đề gì? Đường Kim khẽ nhíu mày. Mấy cái gia tộc nhân. Sẽ chết rồi. Sẽ mất tích. Đã đợi tại không tồn tại rồi. Chính là ta sau khi rời khỏi chuyện đã xảy ra. Nói cách khác. Không có cách nào khác điều tra đi. Bối Hương Hương sắc mặt hơi có vẻ bất an. Hẳn là ta trước điều tra để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Mà ta rời khỏi cũng bị bọn họ đã biết. Sớm biết rằng. Ta nên trước điện thoại cho ngươi. Khiến tâm tính tỉ sớm một chút tiếp nhận điều tra đấy. Úp, không có gì, chết thì đã chết đi. Đường Kim đối với cái này cũng không phải rất lưu ý. Đường Kim, ngươi đừng như vậy không chú ý. Lần này thật sự có phiền phức. Ta sở dĩ tới nơi này. Không hề chỉ là điều tra đến một sự tình. Là trọng yếu hơn là. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Trước ta chưa nói. Bởi vì ta nghĩ tâm tính tỉ điều tra sau đó sẽ có cái kết quả. Nhưng bây giờ này chính nói rõ những ngưng người kia hướng về phía ngươi tới đấy. Bối Hương Hương hơi có vẻ lo lắng, thanh âm đã ở không tự giác lớn một ít. Trên bàn cơm những người khác nhất thời an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Bối Hương Hương bên này, hiển nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lão công, làm sao vậy? Kiều An An nhìn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, chính là Hương Hương thích mù quáng lo lắng mà thôi. Đường Kim chẳng hề để ý nói. Ta không phải mù quáng lo lắng, là ngươi thật sự có nguy hiểm, của ta dự cảm rất linh đấy. Bối Hương Hương ngữ khí có chút lo lắng, đây là của ta một loại thiên phú. Hương Hương, ngươi nói lão công gặp nguy hiểm. Kiều An An khuôn mặt nhất thời hơi biến sắc. Băng Di cùng Tiếu Thiền cũng đều là sắc mặt biến hóa. Lập tức có chút khẩn trương nhìn Bối Hương Hương. Liên Đường Dính cùng Diệp Tiểu Mạn cũng đều xảo lộ vẻ khẩn trương lên. Có người đang ở mưu đồ ám sát Đường Kim chuyện tình. Bối Hương Hương gật đầu. Sau đó sẽ đem nàng trước cùng Đường Kim nói qua chuyện tình hơn nữa một lần. Cuối cùng, nàng vẫn còn bổ sung nói. Kỳ thực ta sở dĩ tự mình đến ở đây. Không chỉ là bởi vì tra được việc này, mà là ta chính mình thật sự có một loại thật không tốt dự cảm. Hương Hương, của ngươi dự cảm rất linh sao? Băng Di nhìn không được hỏi. Của ta dự cảm rất linh, đó là ta một loại thiên phú. Bối Hương Hương gật đầu. Ta trước đây rất hoan hỉ cầm bàn vẽ. Tại không một người trước, là có thể căn cứ người này tư liệu. Ngoại trừ ảnh chụp ở ngoài tư liệu khác. Đem cái này nhân bộ dạng vẽ ra đến. Mà của ta bức họa cùng chân nhân trên cơ bản có thể đạt được 99% ăn khớp độ. Này kỳ thực chính là ta thiên phú. Nói đến đây, Bối Hương Hương nhìn Đường Kim. Trước đây chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian. Ta thì sớm vẽ ra rồi dáng vẻ của ngươi. Ăn khớp độ cũng thì 95% đã ngoài. Đây không phải vừa khớp. Mà là ta thật sự có một loại gần như tại biết trước năng lực. Ách, Hương Hương, ngươi còn có năng lực như vậy. Đường Kim có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là lần đầu tiên biết. Đương nhiên. Trên thực tế. Hắn đối với Bối Hương Hương rất hiểu rõ, vốn có thì rất ít. Ngoại trừ biết nàng là cái cùng hắn không sai biệt lắm ăn hàng ở ngoài. Phương diện khác. Hắn trên cơ bản đều là không biết đấy. Của ta dự cảm vẫn rất linh. Lúc này đây, ta thì dự cảm đến ngươi thật sự có rất lớn nguy hiểm. Cũng đang bởi vì này dạng, ta mới nghĩ phải tự mình đến ở đây một chuyến. Bởi vì ta nếu là cách ngươi thêm gần, cái kia dự cảm sẽ chuẩn xác hơn. Hiện tại cái loại này nguy hiểm dự cảm vẫn như cũ tồn tại. Cho nên, ngươi thực sự phải coi trọng chuyện này. Bối Hương Hương có vẻ có chút lo lắng. Ngươi không nên cảm thấy hiện tại không ai có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Trên đời này có rất nhiều sự tình là chúng ta vô pháp dự liệu được đấy. lão công. Hương Hương nói đúng. Ngươi nhất định phải coi trọng. Ngươi bây giờ dù sao cũng không thể sử dụng chân khí. Cho dù có song song bên người bảo hộ ngươi. Nhưng là khó bảo toàn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiều An An cũng lập tức nói rằng. Đúng vậy a, ngươi đừng lão như vậy tự đại. Cái gì không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Ta nếu như cùng Băng Di các nàng lợi hại như vậy. Nếu là muốn giết ngươi. Với ngươi trên giường thời gian ám sát ngươi cũng là có khả năng đó a. Tiếu Thiền nói những lời này nhưng thật ra tuyệt không nghĩ xấu hổ. Thân yêu. Thì là ngươi cùng Băng Di như nhau lợi hại. Ngươi thừa dịp ta ngủ động thủ đều là không có khả năng thành công đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng trên tay hắn vẫn còn mang cái kia hoàng kim thủ trạc đâu. Lão công, ta phải nói cho Đại Nhi tiểu thư chuyện này. Băng Di mở miệng nói rằng. Còn có. Hương Hương trong khoảng thời gian này vẫn theo lão công đi. Nói như vậy. Lão công nếu là có nguy hiểm gì. Ngươi hẳn là lại càng dễ biết trước đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01693. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Biểu đệ, loại chuyện này không thể coi thường, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đường Dính đã ở bên cạnh khuyên nhủ. Cha nuôi, tuy rằng ta cảm thấy được có ta bảo hộ ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể có thời gian ngươi có thuộc đi ta đi cùng khác tỷ tỷ yêu đương vùng trộm. Khi đó ta hình như không có cách nào khác bảo hộ ngươi. Cho nên đâu rồi? Cha nuôi, ta cũng hiểu được ngươi hẳn là cẩn thận một chút nha. Tiểu ma nữ lúc này cũng mở miệng. Hay nhất đâu rồi? Ngươi cũng đừng yêu đương vùng trộm rồi. Tối đa cùng Hương Hương tỷ tỷ yêu đương vùng trộm có thể. Ta cũng vẫn theo ngươi. Như vậy có ta cùng Hương Hương tỷ tỷ cùng nhau bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Được rồi, ta sẽ coi trọng chuyện này đấy. Bị bên cạnh Đại La Lị tiểu lô ly xinh đẹp tiên nữ Mỹ ngự tỷ một trận điên cuồng công kích. Đường Kim rốt cuộc đầu hàng. Trên thực tế, đến bây giờ, thì là hắn không coi trọng cũng không được rồi. Bởi vì bên kia trẻ con, Băng Di cái này ngọc nữ đại minh tinh đang ở cùng Tiêu Đại Nhi gọi điện thoại đâu. Lão công, Đại Nhi tiểu thư nói hội xử lý chuyện này. Còn có, Đại Nhi tiểu thư để cho ta nói cho ngươi biết. Số 5 sẽ có chuyên cơ tiếp chúng ta đi châu Úc. Băng Di rất nhanh đánh xong điện thoại, sau đó hướng Đường Kim chuyển đạt rồi Tiêu Đại Nhi nói. Ta cảm thấy được chúng ta hay là trước ăn lẩu đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, nếu không ăn cơm ta không có bị ám sát tử trước hết chết đói. Nói đến chết đói, Đường Kim lại đột nhiên rủ gì nhớ tới một người. Trong thiên đường cái kia bị hắn thoa khắp bùn thiên sứ. Mấy tháng này không biết có hay không chết đói ở bên trong. Bất quá, trước đó lần thứ nhất nàng lâu như vậy không có chết đói. Lần này hẳn là cũng không có việc gì đi. Bất quá Đường Kim cũng chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới cái kia bùn thiên sứ. Rất nhanh hắn thì lập tức đem cái kia bùn thiên sứ quên được không còn một mảnh. Khoan hãy nói. Hắn hiện tại cái bụng là thật đói bụng. Cũng không quản bên cạnh lớn bé lô ly đang bận đi cái gì. Hắn đã hướng nồi lẩu phát khởi tiến công. Đường Kim rất đói bụng. Hứng thú rất tốt. Chỉ là theo hắn đều là ăn hàng bối Hương Hương hiện tại hứng thú cũng không thế nào tốt. Xem ra là thực sự rất lo lắng Đường Kim vấn đề về an toàn. Nhưng thật ra tiểu ma nữ vô tâm đấy. Cùng Đường Kim này cha nuôi ăn được hoan. Đến cuối cùng, bàn bên cạnh đôi rồi gần 100 cái bàn tử. Chí ít có 80 cái đều là bị này một đôi cha nuôi con gái nuôi tiêu diệt đấy. Điều này cũng làm cho mọi người lần thứ hai cảm khái. Hai người này thực sự rất giống là thân sinh phụ nữ á. Cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Thực sự rất thích hợp hình dung hai người bọn họ. Cha nuôi, ta lại ăn quá no đi á. 3 giờ về sau tiểu ma nữ đổ vào Đường Kim trong lòng, ta đi không đặng rồi, ngươi ôm ta về nhà. Tiểu ma nữ không hề cố kỵ đích mưu chúng làm nũng. ai có thể cũng cầm nàng không có biện pháp. Mặc dù cũng biết này tiểu ma nữ căn bản không phải đi không đặng, chỉ là muốn lại đi đường kim ôm nàng mà thôi. Nhưng lại ai cũng chưa nói phá. Liên đường kim cũng lười phải nói phá. Này tiểu ma nữ đã không phải là lần đầu tiên bộ dạng như vậy rồi. Rất thẳng thắn ôm lên tiểu ma nữ cái kia mềm mại thân thể. Đường kim đứng dậy hướng nồi lẩu điếm bên ngoài đi đến. Đi thôi. Đi về nhà. Hương hương tỉ tỉ mẹ nuôi theo chúng ta cùng nhau a. Tiểu ma nữ lập tức nhớ tới minh hữu của mình. Này không. Tại nhắc nhở của nàng xuống. Bối hương hương hơi do dự một chút. Liền đuổi theo đường kim. Ôm hắn một cái cánh tay. Cùng hắn sóng vai đồng hành. Về phần kiểu an an. Nhưng thật ra một bộ dạng rất tự nhiên bộ dạng tựa ở đường kim bên kia. Cứ như vậy. Đường kim trên cổ lộ vẻ một cái tiểu lô ly. Trong khuỷu tay kéo một cái đại la lịa. Bên kia vẫn còn ôm lấy một cái xinh đẹp tiên nữ. Không chút hoang mang hướng thiên phủ đường ra phương hướng đi đến. Tiếu thiền có chút phiền muộn. Nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ được lôi kéo băng di theo sát mà phía. Về phần đường dính cùng diệp tiểu mạn. Dĩ nhiên là rơi vào mặt sau cùng rồi. Này nồi lẩu điếm cách Mỹ Đại Nhi khách sạn không xa. Mà Mỹ Đại Nhi khách sạn cách thiên phủ đường ra cũng rất gần. Này không. Đoàn người tuy rằng đi được rất chậm. Nhưng là không được nửa giờ liền đi tới thiên phủ đường ra đại môn. Chỉ bất quá. Lúc này đây. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Lúc này lại có người đang thiên phủ đường ra cửa lớn tranh cãi ầm ĩ. Các ngươi làm cái gì? Không biết ta là ai sao? Để cho ta đi vào. Một người tuổi còn trẻ nam tử đang ở cửa giống giận. Thoạt nhìn là muốn vào thiên phủ đường ra. Nhưng lại bị đường ra bảo an nhân viên cấp ngăn lại. Mà đường ra cái kia hai cái thủ vệ bảo an nhân viên lại như cũ ngăn cái kia nam tử trẻ tuổi. Nhưng là chỉ là ngăn. Mà này rõ ràng không quá bình thường. Bởi vì dưới tình huống bình thường. Nếu là thật sự có người như thế nào. Đã sớm trực tiếp bị văng ra rồi. Lăn tăn cái gì đâu. Ta phiền nhất có người ở trước mặt của ta ầm ĩ. Đường kim đi tới bất mãn mà hỏi. Thiếu ra. Thủ vệ hai người thấy đường kim. Tranh thủ thời gian chào hỏi. Mà trong đó một cái lập tức giải thích. Thiếu ra. Hắn nhất định phải đi vào. Có thể đại thiếu gia đã phân phó. Sau đó không thể lại khiến hắn đi vào. Nếu như vậy, vậy các ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì ạ? Trực tiếp đánh cho hắn một trận ném đi quá. Đường kim có chút không nhịn được đã cắt đứt người này nói. Thế nhưng thiếu gia, hắn phải. Người nọ ngẩn ngơ. Hắn mà nói chưa nói xong, đường dính thanh âm thì truyền tới biểu đệ. Hắn chính là đường thao tên khốn kia. Trong khi nói chuyện, đường dính bước nhanh tới, hướng đường thao nổi giận nói, đường thao, ngươi lại tới làm cái gì? Chúng ta đã sớm theo như ngươi nói, cái này thiên phủ đường ra, với ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Đường thao quay đầu lại. Sau đó liếc mắt liền thấy được đường kim. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại bối hương hương cùng kiều an an trên người đảo qua. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia dục vọng. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm đường kim. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai vị này chính là tiểu biểu đệ. Đã sớm nghe nói qua tên của ngươi rồi. Cho tới bây giờ mới nhìn thấy ngươi. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta không phải ngươi biểu đệ. Ta chỉ có một biểu ca. Hắn gọi đường đống. Ta cũng chỉ có một vị biểu tỷ. Nàng gọi đường dính. Mà ngươi... Còn các ngươi nữa người một nhà. Theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Đường kim trực tiếp đã cắt đứt đường thao lời mà nói. Mẹ của ta nhẹ dạ. Nhưng ta sẽ không nhẹ dạ. Bất quá ta mẹ nếu đáp ứng ngươi. Sẽ không truy cứu trước ngươi giả danh lừa bịp chuyện tình. Ta hiện tại cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ta cảnh cáo ngươi. Không nên tái xuất hiện tại thiên phủ đường ra. Lại càng không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Biểu đệ, ngươi hà tất tuyệt tình như vậy đâu. Chúng ta cuối cùng là người một nhà. Giữa chúng ta là có huyết thống quan hệ đấy. Hơn nữa tiểu cô rõ ràng đáp ứng ta không truy cứu nữa. Có thể ngươi lại làm cho ngươi vị kia chỉ kết nghĩa. Nơi bắt ta nhân. Đường Thao cố nén tức giận, trên mặt rất nỗ lực bài trừ vài phần dáng tươi cười. Ta nói lại lần nữa xem theo trước mặt của ta tiêu thất. Đường Kim lạnh lùng nói. Bề ngoài. Đường Thao hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy rời khỏi. Đem hắn ném đi. Đường Kim lạnh lùng phân phó một câu. Sau đó đã đi tiến đại môn. Còn lần này. Cái kia hai cái thủ vệ đại hán không hề do dự. Song song tiến lên đem Đường Thao cấp chống đứng lên. Sau đó. Cùng nhau đưa hắn ném đi ra ngoài. Ách. Đường Thao ngã trên mặt đất. Phát sinh một tiếng rên. Sau đó hắn theo trên mặt đất bò lên. Mất đi lý trí sống giận đứng lên. Đường Kim. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt đúng không? Lão tử nói cho ngươi biết. Lão tử không sợ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01694. Băng xương đến. Đường Thao ở nơi này chu lên. Cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào đáp lại. Đường Kim tiếp tục không nhanh không chậm hướng đi bên trong. Mà những người khác cũng đồng dạng theo. Không ai để ý tới Đường Thao. Dơ ca, mơ các ngươi thiên phủ đường ra rất giỏi à. Các ngươi sẽ không đắt làm xấu xa sự à. Chớ cùng lão tử đờ cơ, mơ, xảo âm hổ thanh cao. Đường Thao hổn hển nhượng kêu lên, muốn giết chết ta là đi. Cẩn thận lão tử với các ngươi cá chết lưới rách. Ta muốn với các ngươi đồng quy vô tận. Đường Kim cấp lão tử đi ra. Đường Thao tại nơi đủ chu lên rồi 3 phút. Thẳng đến Đường Kim bọn người triệt để tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Hắn mới đình chỉ chu lên. Sau đó dùng có chút oán độc ánh mắt nhìn đường ra trong cửa lớn kiến trúc liếc mắt. Rốt cuộc xoay người lên một chiếc xe. Vội vã đi. Mà giờ khắc này. Đường Kim đám người đã về đến trong nhà. Đối với vừa chuyện đã xảy ra. Hầu như mỗi người chưa từng để ở trong lòng. Chỉ có Đường Dính hơi có chút lo lắng hỏi một câu. Biểu đệ. Đường Thao tên khốn kia có thể hay không thực sự chó cùng rứt dậu làm ra một ít điên cuồng chuyện tình đi ra. Yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn nhưng thật ra bắt đầu dục trong lòng tiểu ma nữ. Song song. Đã đến nhà rồi. Ngươi nên đi xuống. Cha nuôi ta ăn no rồi đã nghỉ ngủ. Tiểu ma nữ nhưng không có xuống phía dưới ý tứ, trái lại ôm Đường Kim cái cổ. Ngươi muốn ngủ phải đi ngủ chứ sao? Đường Kim tức giận nói. Thế nhưng cha nuôi, ta nếu như đang ngủ thế nào bảo hộ ngươi thì sao? Tiểu ma nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để bảo hộ cha nuôi, ta quyết định ngủ ở ngươi trong lòng. Song song, ngươi hay là chính mình đi ngủ trên giường đi, ngươi cha nuôi ở nhà không có nguy hiểm gì đấy. Kiều An An rốt cuộc mở miệng là Đường Kim giải vây rồi. Được rồi, cha nuôi, vậy ngươi bồi mẹ nuôi cùng Hương Hương tỷ cùng nhau đi. Tiểu ma nữ nhưng thật ra so sánh nghe Kiều An An lời mà nói. Nói xong nàng thật đúng là từ trên người Đường Kim nhảy xuống tới. Đón bỏ chạy đến Diệp Tiểu Mạn bên người. Mẹ, chúng ta đi ngủ đi. Thấy tiểu ma nữ rất nhanh lôi kéo Diệp Tiểu Mạn tiêu thất trong tầm mắt. Đường Kim thở dài ra một hơi. Hắn rốt cuộc nghĩ. Đem Kiều An An tìm đến. Thực sự là quá sáng suốt rồi. Trên thực tế. Hắn đã có loại cảm giác. Tối có thể khiến tiểu ma nữ nghe lời không phải hắn. Cũng không phải tiểu ma nữ thân nương Diệp Tiểu Mạn. Mà là Kiều An An cách này mẹ nuôi. Đương nhiên. Nếu là Đường Kim biết tiểu ma nữ tối hôm qua vì để cho Kiều An An có thể cùng hắn vẫn đơn độc cùng nhau cư nhiên ở bên ngoài trông coi. Cái kia nhất định sẽ càng tin tưởng phán đoán của mình rồi. Đã không có tiểu ma nữ cái này siêu cấp bóng đèn. Cái này buổi tối Đường Kim tự nhiên trôi qua không gì sánh được sung sướng. Không chỉ lại một lần nữa hưởng thụ đến tiên nữ đại tiệc mùi vị. Vậy cũng khẩu oanh oanh bảo bối cũng nửa đêm xuất hiện trên giường của hắn. Về phần luôn luôn đều rất chủ động tiếu thiền. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền tại ngoại nhân trước mặt thanh thuần được rối tinh rối mù băng di. cũng cúi gia nhập cuồng hoan bạc ti. Liên bối Hương Hương đều dùng một loại phương thức khác gia nhập các nàng. Bối Hương Hương đương nhiên không có thực sự hiến thân. Nhưng nàng trước một người tại đường kim phòng ngủ đợi nửa giờ. Khiến chỉnh giữa phòng ngủ tràn ngập nàng cái kia nồng nặc hoa bách hợp hương sau đó. Nàng mới rời khỏi phòng ngủ. Mà sau đó, đang ở đó nồng nặc còn có đi một tia thôi tình công hiệu hoa bách hợp hương ở bên trong. Đường kim tận tình cuồng hoan. Từng tại trên giường bách chiến bách thắng đường kim. Công lực bị đóng cửa ở sau đó. Sẽ không được không bắt đầu thừa nhận cuồng hoan trả giá. Này không. Ngày thứ hai cả ngày. Đường kim thì đều ngủ trên giường dậy không nổi. Mà chờ hắn sau khi tỉnh lại. Cuồng hoan lại lần nữa bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, tiểu ma nữ trở thành vài ngày chân chính nữ nhi ngoan. Mỗi ngày cùng Diệp tiểu mạn nơi chơi. Mà cơ hội khó có được đường kim còn lại là nắm chặt thời gian làm hắn yêu việc làm. Mà trong mấy ngày này, thuộc đô thành phố cục cảnh sát, đường Thanh Thanh xuất lính của nàng tổ chuyên án tại trong vòng vài ngày bắt rồi mấy trăm người. Cái kia kêu gào đi muốn cùng thiên phủ đường ra đồng quy vu tận đường thao cũng không ra ngoài ý muốn bị trảo vào cục cảnh sát. Mà đường thành công cũng ở đây trong vòng vài ngày lấy ra chủ danh nghĩa minh xác thông chi thiên phủ đường ra mỗi người. Đường thao cũng không phải thiên phủ đường ra nhị thiếu ra. Thời gian đi tới tháng 6 4 ngày. Ngày nọ buổi chiều. Không được 3 giờ. Đường kim thì tỉnh lại. Tối hôm qua vẫn là cuồng hoan cả đêm. Bất quá lần này đường kim nhưng thật ra tỉnh được tương đối sớm. Này nhàn nhạt hoa bách hợp hương ở bên trong. Đường kim mở mắt. Sau đó vô ý thức liền sờ sờ bên người. Nhưng ngoài ý muốn cái gì cũng không còn mò lấy. Mở mắt. Liền phát hiện trong phòng ngủ vắng vẻ đấy. Thì một mình hắn. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút không thói quen. Trước mỗi một lần. Mặc dù vẻ đẹp của hắn nữ môn đều tỉnh được so với hắn muốn sớm. Hơn nữa hầu hết đã rời giường. Nhưng thông thường hội ở lại một người trên giường bồi hắn. Nhưng lúc này đây. Đại gia tuy nhiên cũng rời giường rời đi. Đường kim cũng không còn quá bối rối. Rất nhanh sẽ mặc y rời giường. Ra phòng ngủ. Liền lại phát hiện cả tòa biệt thự đều có vẻ rất lạnh thanh. Đi tới dưới lầu phòng khách. Nhưng cũng là không có một bóng người. Điều này làm cho hắn thật là mê hoặc. Người này đều đi nơi nào đâu. Mấy ngày hôm trước, các nàng cũng phần lớn sẽ ở trong biệt thự. Cho dù có vài người rời khỏi, cũng sẽ lưu lại mấy cái. Đặc biệt bối Hương Hương cái kia đại la lị. Hầu như vẫn đều dừng lại ở biệt thự này bên trong. Nhưng bây giờ, thế nào ngay cả nàng cũng không ở đây. Mặc dù đường kim hiện tại vô pháp dùng thần thức tìm kiếm những người khác vị trí. Nhưng hắn vẫn có thể vững tin bối Hương Hương không ở. Bởi vì nếu là nàng tại lời mà nói, cả tòa biệt thự đều phải có so sánh nồng nặc hoa bách hợp hương. Mà trên thực tế, hiện tại trong biệt thự tuy rằng vẫn như cũ có hoa bách hợp hương, nhưng hương khí đã rất nhạt rồi. Hiển nhiên chỉ là bối Hương Hương sau khi rời khỏi lưu lại xuống tới đấy. Ngô, cái bụng có chút đói, thắt lưng cũng có chút chua, đi trước ăn một chút gì đi. Đường kim nhất thời cũng lười lấy được muốn đại gia rốt cuộc đi nơi nào. Tẩy rửa thấu qua đi. Hắn liền chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Hiện tại người này thì một mình hắn. Hiển nhiên cũng không còn nhân nấu cơm cho hắn ăn. Mới vừa đi hai bước trước mắt bóng trắng chợt lóe, đường kim nhất thời ngẩn ra, đây là nhìn hoa mắt sao. Xuống một giây, hắn liền phát hiện. Chính mình không thấy mắt viễn thị. Ở trước mặt hắn. Đột ngột xuất hiện một cái vóc người cao gầy ngân trang mỹ nữ. Tóc dài chân dài. Eo nhỏ long mông. Cái kia bó sát người ngân trang. Đem nàng cái kia hoàn mỹ vô hạ mê người tư thái buộc vòng quanh đến. Khiến hắn nhìn không được hoan hô một tiếng. Sau đó thì hướng nàng bế quá khứ. Băng đường lão bà. Các ngươi đến đây lúc nào đâu. Ngân trang mỹ nữ đột nhiên tiêu thất. Đường kim nhất thời thì bế cái không. Nhưng này có chút băng lãnh lại như cố động nhân thanh âm làm mất đi phía sau hắn truyền đến. Ngươi còn đang ngủ thời gian. Chúng ta đã tới rồi. nàng đâu? Đường Kim hiển nhiên là đang hỏi người. Sau đó xoay người lần thứ hai hướng ngân trang mỹ nữ bế quá khứ. Băng Đường lão bà, đừng nhỏ mọn như vậy á. Lâu như vậy không gặp. Trước hết để cho lão công ôm một cái. Bóng trắng lần thứ hai chợt lóe. Tại hắn trước mắt xuất hiện người thứ hai ngân trang mỹ nữ. Còn lần này, hai nàng cư nhiên thực sự chưa từng trốn. Khiến hắn thủ đoạn một cái bế vừa vặn. Lưu manh sắc lang. Này đối với ngân trang mỹ nữ dĩ nhiên là băng xương tỉ muội. Mà hai tỉ muội lần này mỗi người đều mắng rồi Đường Kim một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01695. Không với ngươi ngủ. Ôm băng xương tỉ muội mềm mại vòng eo. Đường Kim nhanh chóng tại hai nàng trên gương mặt phân biệt hôn một chút. Sau đó thì ôm hai nàng tại trên ghế sofa ngồi xuống. Băng Đường lão bà, các ngươi tại sao tới đây? Là Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U cho các ngươi tới sao? Đường Kim có chút tò mò mà hỏi. Băng xương tỉ muội xuất hiện. Với hắn mà nói xác thực là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ này đối với đại lại gái bị Hàn Băng lừa gạt đến băng cung đi sau đó. Hắn thì trên cơ bản chưa thấy qua hai người bọn họ rồi. Nguyệt Minh Lung nói có người muốn ám sát ngươi. Nàng không quá yên tâm song song tiểu cô nương kia bảo hộ ngươi. Hai chúng ta cũng tinh thông ám sát. Để chúng ta tới rồi. Băng Sương trả lời nhưng thật ra không có ra Đường Kim sở liệu. Quả nhiên là Nguyệt Minh Lung làm cho các nàng tới. Kỳ thực ngoại trừ Nguyệt Minh Lung. Hiện tại cũng không còn người khác có thể tống các nàng qua đây. Hàn Băng chính bế quan đâu rồi? Mà những người khác căn bản không có cách nào khác xuyên việt tiên phàm lưỡng giới. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Ngươi nếu đem Băng Đường lão bà cho ta tống đã tới, vậy không bằng đem song song mang về đi. Đường Kim lập tức ở trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung. Khiến Đường Kim phiền muộn chính là Nguyệt Minh Lung rõ ràng còn là không để ý tới hắn. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Ngươi thực sự là càng ngày càng không nghe lời rồi. Chờ lần sau bị ngươi lão công ta đánh đòn đi. Đường Kim ở trong lòng căm giận nói. Ta mới không sợ ngươi đâu. Nguyệt Minh Lung rốt cuộc có đáp lại cẩn thận ta cho ngươi tinh tan nhân vong. Đường Kim nhất thời không nói gì. Này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Hiện tại cũng không biết thẹn thùng. Liên tinh tan nhân vong loại lời này đều nói được đi ra. Mà khiến Đường Kim càng không nói gì chính là. Lấy hắn hiện tại này người thường thân thể. Trên giường thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Thực sự là quá đả kích nam nhân lòng tự trọng rồi. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi. Sau đó liền không hề để ý tới cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Rồi hắn quyết định chờ công lực của hắn khôi phục sau đó sẽ tìm cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U tính sổ. Giờ khắc này Đường Kim đột nhiên nghĩ, bên người này đối với Băng Đường lão bà đều so với kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Lão bà muốn ngoan nhiều lắm. Hiện tại Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U quả thực cũng không cách nào vơ ngày. Băng Đường lão bà, các ngươi ăn cơm chưa? Đường Kim thuận miệng hỏi. Chúng ta không cần ăn cơm. Băng xương tỉ muội cùng nhau hồi đáp. Út, vậy các ngươi muốn ngủ sao? Đường Kim lại hỏi. Muốn. Bên trái băng xương hồi đáp. Không với ngươi ngủ. Bên phải băng xương lập tức cũng tiếp một câu. Cuối cùng, băng xương tỉ muội vẫn còn cùng đi rồi một câu. Các nàng cho ngươi đừng ngủ cảm giác. Chờ hồi các nàng muốn thử mặc lễ phục cho ngươi xem. Các nàng. Đường Kim giật mình. Rất nhanh. Đường Kim rốt cuộc hiểu. Nguyên lai sở dĩ tất cả mọi người không ở nhà. Chính là bởi vì đi chọn lễ phục buổi tối. Liên song song tiểu ma nữ kia đều theo chạy đi vô giúp vui rồi. Băng Đường lão bà, vì sao các ngươi không đi tuyển nỉ may lễ phục? Đường Kim bắt đầu cổ động Băng Sương tỉ muội. Nay đối với song bào tỉ muội nếu là ăn mặc càng khêu gợi lễ phục, nhìn nhất định càng mê người. Chúng ta không mặc lễ phục giả hội. Bên trái Băng Sương nói rằng, chúng ta sẽ không theo ngươi cùng nhau tham gia con gái của ngươi sinh nhật tiệc tối. Bên phải Băng Sương theo nói rằng, đến lúc đó chúng ta hội núp trong bóng tối. Chúng ta nghĩ muốn ám sát người của ngươi, có thể sẽ tại nơi thiên đồng thủ. Được rồi, cái kia thân yêu Băng Đường lão bà, để ta không bị ám sát, các ngươi buổi tối có đúng hay không cũng có thể thiếp thân bảo hộ ta đâu. Đường Kim nghiêm trang hỏi, chúng ta sẽ cùng ngươi ngủ một gian phòng. Bên trái Băng Sương lập tức nói rằng, chúng ta ngủ giường. Bên phải Băng Sương tiếp một câu, ngươi ngủ trên mặt đất. Bên trái Băng Sương tiếp tục nói, có lẽ ngươi có thể chuẩn bị hai cái giường. Bên phải Băng Sương lần thứ hai bổ sung. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, nói như vậy các nàng còn không bằng chớ cùng hắn ngủ một gian phòng đâu. Được rồi, thân yêu Băng Đường lão bà, ta hiện tại cái bụng rất đói bụng. Các ngươi theo ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Đường Kim lần thứ hai cảm giác được cái bụng đang ở kháng nghị, liền ôm Băng Sương tỉ muội đứng lên. Đúng lúc này, bóng người chợt lóe, một cái tóc trắng chân trần tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Di oanh oanh bảo bối, ngươi không có cùng các nàng cùng đi tuyển lễ phục sao? Đường Kim có chút kinh ngạc. Tống oanh hướng Đường Kim ngọt cười. Ta không thích mặc lễ phục. Cứ như vậy ăn mặc là được rồi. Đúng rồi, bá mẫu cho ngươi đi qua một chút. Nói có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Mẹ của ta tìm ta có việc. Đường Kim ngẩn ra, sau đó gật đầu, tốt lắm, chúng ta đi qua đi. Nói đến đây, Đường Kim lại nghĩ tới một việc. Băng Đường lão bà, các ngươi gặp qua mẹ của ta sao? Các nàng gặp qua bá mẫu rồi, bất quá, các nàng chỉ là nói cho bá mẫu, các nàng là hộ vệ của ngươi. Tống oanh hồi đáp. Như vậy à, mặc kệ nhiều như vậy, hãy đi trước rồi nói sau. Đường Kim mới vừa nói xong lời này, Băng Sương tỉ muội liền từ trong lòng ngực của hắn giãy mở đi ra. Sau đó một bộ dạng mỹ nữ bảo tiêu dáng dấp đi theo hắn phía sau. Mà Tống oanh tự nhiên là không chút khách khí. Lập tức như chim nhỏ nép vào người tựa ở Đường Kim trên người. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Tống oanh mang theo Băng Sương tỉ muội đi tới sát vách biệt thự phòng khách. Phòng khách lúc này nhưng thật ra không có vài người. Ngoại trừ Đường Uyển Hân ở ngoài, chính là Đường Thành Công cùng Liễu Thiến Phu Phụ. Về phần những người khác, lúc này tuy nhiên cũng không ở. Xem ra đều là đi chọn y phục. Mẹ, cậu, mợ, các ngươi tìm ta có việc. Đường Kim đi tới Đường Uyển Hân bên cạnh ngồi xuống, song song mở miệng hỏi. Kim Tử, là như vậy. Chúng ta muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta ngày mai khiến người nào đi châu Úc so sánh hợp. Còn có chính là, chúng ta nên cấp đứa bé kia chuẩn bị một ít cái gì lễ vật. Chúng ta dù sao không phải rất rõ ràng ngươi cùng Tiêu Đại Nhi quan hệ, cũng không hiểu rất rõ nàng. Đường Uyển Hân sùng ôn hóa thanh âm hỏi. Mẹ, cái này rất đơn giản à. Chúng ta một nhà đều đi à. Ta và ngươi, cậu người một nhà, khiến biểu ca mang cho bạn gái của hắn, biểu tỷ cũng có thể mang cho bạn trai. Đương nhiên không mang theo cũng được. Đại Nhi an bài một trận chuyên cơ, chúng ta cùng nhau đi máy bay quá khứ là được. Đường Kim không cần phải nghĩ ngợi trả lời. Sau đó nhưng thoáng chần chờ. Về phần cấp hài tử lễ vật, cái này ta cũng không rõ lắm. Kim Tử, lễ vật cũng phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ta nghe Băng Di nói, đứa bé kia, Cửu Thành Cửu là của ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi cái này làm phụ thân đấy. Ta cái này làm con bà nó. Đều là lần đầu tiên thấy nàng. Chúng ta không thể tay không đi. Đường Uyển Hân tựa hồ càng trọng thị chuyện này. Mẹ, ta thật không biết nên tống cái gì lễ vật. Phổ thông gì đó, Đại Nhi khẳng định đều có. không phổ thông gì đó đi. Ta hiện tại hình như cũng cầm không được. Đường Kim nhất thời cũng có chút làm khó đứng lên. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung nói. Kỳ thực, mẹ, chỉ muốn chúng ta đều đi. Đại Nhi thì khẳng định thật cao hứng rồi. Lễ vật kỳ thực không cần để ý đấy. Có thể tổng hay là muốn tống ít đồ à, nếu không chúng ta đi đánh cho trường mệnh khóa cho tiểu hài tử đội. Đường Uyển Hân suy nghĩ một chút nói rằng, trường mệnh khóa. Đường Kim trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mẹ, ta có chủ ý. Bất quá ta muốn đánh trước cái điện thoại hỏi một chút. Xem bây giờ là hay không còn kịp. Đường Kim vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra, sau đó thì thông qua rồi một cái mã số. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01696. Tỷ đang ở trên đường về nhà. Xin lỗi, ngài sở gọi điện thoại vô pháp chuyển được. Trong điện thoại di động rất nhanh truyền đến cũng không động nhân thanh âm. Đường Kim nhất thời thì hiểu. Chính mình căn bản sẽ không nên đánh điện thoại đấy. Cái kia Ngọc Mỹ Nhân hơn phân nửa chính ở chỗ này nghiên cứu luyện khí đâu. Đường Kim cú điện thoại này chính thì đánh cấp Tống Ngọc Đan đấy. Hắn hy vọng Tống Ngọc Đan cho hắn nữ nhi chế tạo một cái chân chính trường mệnh khóa. Nói cách khác, một cái nhìn như là trường mệnh khóa pháp bảo. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, giúp ta một việc. Rơi vào đường cùng. Đường Kim chỉ phải lần thứ hai hướng Nguyệt Minh Lung xin giúp đỡ. Khiến Nguyệt Minh Lung tự mình đi một chuyến Tống Ngọc Đan nơi ấy. Lúc này đây Nguyệt Minh Lung nhưng thật ra rất phối hợp Đường Kim. Mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt Minh Lung thì truyền đến tin tức. Tống Ngọc Đan tài năng ở trước ngày mai chế tạo ra Đường Kim cần có trường mệnh khóa. Mà đến lúc đó, Nguyệt Minh Lung sẽ cho hắn tống qua đây. Kim tử, điện thoại đánh không thông sao? Gặp Đường Kim hồi lâu không nói chuyện, Đường Uyển Hân nhìn không được hỏi. Út, không có việc gì, mẹ, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai sẽ có người đem trường mệnh khóa tống tới được. Đường Kim phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời. Vậy được. Được rồi. Còn có sự kiện. Ngươi cấp Thanh Thanh gọi điện thoại. Xem chuyện của hắn bận rộn xong chưa? Xem nàng có. Hay không thời gian đi châu Út. Đường Uyển Hân mặc dù có chút hoài nghi Đường Kim là thế nào an bài đấy. Nhưng nàng sớm biết rằng đã biết con trai thần thông quảng đại. Cho nên cũng không còn hỏi. Chỉ là nhấc lên mặt khác một kiện sự này. Mẹ, ta sẽ chờ hãy cùng Thanh Tỷ gọi điện thoại. Đường Kim đối với chuyện này kỳ thực càng lưu ý. Đương nhiên, hắn tự nhiên không phải cần Đường Thanh Thanh bồi hắn đi châu Út. Hắn chỉ là cần vị kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa bồi hắn mà thôi. Ngươi trước đi nhà hàng ăn một chút gì đi, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tống Oanh cái kia động nhân thanh âm lúc này theo bên cạnh truyền đến. Oanh Oanh bảo bối cũng là ngươi tối khéo hiểu lòng người. Đường Kim xác thực đã sớm đói bụng lắm. Cũng không khách khí. Vội vàng đứng dậy tới rồi nhà hàng. Sau đó an vị tại bên cạnh bàn ăn nuốt ngấu nghiến đứng lên. Hài tử này thế nào đói thành như vậy? Đường Uyển Hân lắc đầu. Mà Tống Oanh thì thôi kinh ngồi ở Đường Kim bên người. Cùng ti. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lui tới như nhau. Ui hắn ăn cái gì? Thấy này bức họa mặt. Đường Uyển Hân trong lòng hơi thở dài. Con trai của này bên cạnh nữ hài tử. Thực sự là nhiều lắm điểm a. Mấy ngày nay lại thêm mấy cái. Hơn nữa mỗi người đều là xinh đẹp được kỳ cục đấy. Còn có vậy đối với song bào thai. Nói là bảo tiêu. Nhưng nàng cảm giác. Cảm thấy không giống. Cũng khó trách đói thành như vậy đâu. Đường Uyển Hân nhất thời có chút hiểu được. Hài tử này quá không tiết chế. Lúc này. Thuộc đô thành phố cục cảnh sát. Đến lúc tổ chuyên án phòng làm việc, Đường Thanh Thanh lại một lần nữa đem tổ chuyên án sở hữu thành viên tập hợp tới rồi cùng nhau. Thật cao hứng mấy ngày nay cùng đại gia cộng sự. Đại gia mấy ngày nay biểu hiện, ta rất hài lòng. Ta còn là câu nói kia. các ngươi là chân chính cảnh sát. Bất quá, thật đáng tiếc, chúng ta tổ chuyên án gần giải tán, bởi vì nên trảo nhân, chúng ta đều bắt. Đường Thao cùng thủ hạ của hắn đã bị một lưới bắt hết. Kế tiếp thẩm phán chuyện tình sẽ không cần chúng ta phí tâm. Đường Thanh Thanh chậm rãi đảo qua mọi người, từng cảnh sát vẻ mặt đều xảo lộ vẻ kích động, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Mấy ngày nay hành động để cho bọn họ mỗi người đều có chút hưng phấn. Dừng lại một chút rồi một chút, Đường Thanh Thanh còn nói thêm, kỳ thực ta khiến đại gia tới nơi này lần nữa cũng không phải muốn nói với các ngươi tái kiến, bởi vì ta hy vọng chúng ta tại trong cuộc sống sau này còn có thể tiếp tục cộng sự. Chúng ta tổ chuyên án mặc dù sẽ giải tán, nhưng ta sẽ tổ kiến một chi đặc biệt đội cảnh sát hình sự. Có thể các ngươi nghĩ ta lần này chỉ là đến là đường ra thanh lý môn hộ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, ta là tối trọng yếu thân phận, không phải đường ra nhị tiểu thư, mà là một người cảnh sát. Ta nguyện vọng lớn nhất vẫn luôn là làm một cái tốt cảnh sát. Nếu như các ngươi theo ta nguyện vọng cũng sống như vậy, như vậy ta hy vọng các ngươi đều có thể ở lại ta cái này mới đích trong đội ngũ. Tổ trưởng, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Đúng vậy a, chúng ta đều nguyện ý. Ta trở thành 8 năm cảnh sát cũng chỉ có mấy ngày nay làm được thống khoái nhất. Ta cũng vậy a. Trước đây ra án đặc biệt tử, không phải cái này gọi điện thoại tới chính là cái gọi điện thoại tới. Không phải cái này cục trưởng chính là cái thị trưởng đấy. Theo Đường tổ trưởng, tài năng thanh thản ổn định tra án tử a, không cần bị khinh bỉ. Đường tổ trưởng, không cần phải nói rồi, tất cả mọi người nguyện ý tiếp tục theo ngươi. Đúng vậy a, Đường tổ trưởng, chúng ta đều nguyện ý. Mọi người đều tỏ thái độ. Trên thực tế, đừng nói những người này vốn chính là Đường Thanh Thanh tinh khiêu tế tuyển quá so sánh chính nghĩa cảnh sát, coi như là hổ bại cảnh sát, cũng không có lý do cử tuyệt. Rất đơn giản, theo Đường Thanh Thanh, quả thực chính là bế một cái rất thô bắp đùi a. Có thiên phủ đường gia nhị tiểu thư bảo kê, sau đó bọn họ thì là không cẩn thận đắc tội người nào, cũng có chỗ dựa vững chắc không phải. Đối với phản ứng của mọi người, Đường Thanh Thanh cũng không có ngoài ý muốn. Nàng cười nhạt một tiếng, tốt lắm. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người thả 3 ngày nghỉ. 3 ngày sau đó, các ngươi lại tới ở đây báo danh. Về phần các ngươi điều động vấn đề, ta sẽ an bài. Hiện tại, các ngươi có thể trở về đi. Vâng, tổ trưởng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Mọi người lại cùng nhau có chút hưng phấn hàn huyên thật lớn một trận. Sau đó mới cùng nhau rời khỏi này phòng làm việc tạm thời. Mà ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Đường Thanh Thanh cũng ngay sau đó rời khỏi, hướng cục cảnh sát bên ngoài đi đến. Sở dĩ cấp thủ hạ thả 3 ngày nghỉ, nhưng thật ra là bởi vì nàng cũng cần vài ngày nghỉ kỳ. Đi ra cục cảnh sát, Đường Thanh Thanh liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của nàng tiếng chuông lại vang lên đứng lên. Chính là có người đánh trước tiến điện thoại. Mà thấy điện thoại biểu hiện, Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ, trong lòng tùy theo dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Đây là duyên phận sao? Nàng đang muốn cấp vậy tiểu đệ gọi điện thoại. Này tiểu đệ thì tâm hữu linh tê bình thường, trước cho nàng đánh tới rồi điện thoại. Tiểu đệ, làm sao vậy? Đường Thanh Thanh rất nhanh chuyển được điện thoại, có chút ôn nhu mà hỏi. Thanh tỷ, sự tình xong xuôi sao? Bên kia, Đường Kim vừa điền đầy bụng, ta nhớ ngươi lắm. Tiểu đệ, tỷ đang ở trên đường về nhà đâu? Đường Thanh Thanh thanh âm càng thêm ôn nhu, ngươi chờ ta vài phút, chúng ta lập tức là có thể gặp mặt. Thật tốt quá, Thanh tỷ, ta đây tại xa chờ ngươi. Đường Kim vội vàng nói. Nờ. Đường Thanh Thanh gật đầu, tỷ tắt điện thoại rồi, đợi gặp. Bên này Đường Thanh Thanh vừa cúp điện thoại, Đường Kim liền đứng dậy bước nhanh hướng bên ngoài biệt thự mặt đi đến. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Đường Kim cấp tốc ra biệt thự. Lúc này đây, Tống Oanh nhưng thật ra chưa cùng đi ra ngoài. Nhưng thật ra Băng Sương tỷ muội giống như là cái bóng bình thường đi theo Đường Kim phía. Nhìn qua chính là trung thực bảo tiêu. Đường Kim cũng không có đi cửa lớn nghênh tiếp Đường Thanh Thanh, mà là đi tới phủ cận một cái khác đóng cửa biệt thự. Biệt thự này vốn là dùng để tiếp đãi khách nhân trọng yếu đấy. Bất quá bây giờ cũng Đường Thanh Thanh nơi ở, mà phụ thân của Đường Thanh Thanh Đường Hạo Nhiên còn có mẹ kế Hải Dương cùng với nàng cái kia tiểu muội muội Đường Yên Yên. Tuy rằng cũng ở tại Thiên Phủ Đường gia, nhưng cũng không tại đây đóng biệt thự. Đứng ở cửa biệt thự, Đường Kim trong lòng có chút lửa nóng. Buổi tối hôm nay, vì này xinh đẹp chỉ kết nghĩa rốt cuộc có thể cùng hắn đơn độc ở cùng một chỗ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01697. Tỷ kỳ thực cũng rất nhớ ngươi. Đường Kim chờ đợi thời gian rất ngắn. Gần vài phút sau đó, hắn thì thấy một cái xinh đẹp phi phàm chân dài nữ cảnh sát hướng hắn đi tới. Chính thì cái kia hồn khiên mộng nhiễu xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Mà ở Đường Thanh Thanh xuất hiện trước một khắc, Băng Sương tỷ muội cư nhiên rất nể tình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Đường Kim biết các nàng cũng không phải thực sự tiêu thất, chỉ là giấu ở âm thầm mà thôi. Nhưng này với hắn mà nói, cũng là vậy là đủ rồi. Bởi vì Đường Thanh Thanh cùng với hắn thời gian, không thể có người khác ở bên cạnh. Nếu là Băng Sương tỷ muội một mực bên cạnh, sợ rằng đêm nay hắn cũng không cách nào nếm đến này xinh đẹp chỉ kết nghĩa đích thực chính ôn nhu tư vị. Thanh tỷ, Đường Kim nghênh liễu thượng khứ, thân thủ đã nghĩ ôm Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng chợt lóe thân, tránh thoát đi. Song song, nàng có chút thanh âm ôn nhu tại Đường Kim vang lên bên tai. Tiểu đệ, vào phòng trước. Theo thanh âm này, Đường Thanh Thanh đã đi tới biệt thự cửa lớn. Sau đó mở đại môn đi vào. Đường Kim tự nhiên là lập tức đi vào theo. Không được một phút đồng hồ sau, hai người liền tới đến phòng khách. Mà lúc này đây, Đường Kim lại một lần nữa khẩn cấp ôm hướng về phía Đường Thanh Thanh cái kia mảnh khảnh vòng eo. Còn lần này, Đường Thanh Thanh không có lại trốn, khiến hắn bế cái đầy cõi lòng. Thanh tỷ, ta thực sự rất nhớ ngươi đâu. Ôm Đường Thanh Thanh cái kia thân thể mềm mại, Đường Kim có chút thỏa mãn cảm khái đi. Từ lễ tình nhân trước một buổi tối, hắn triệt để được vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa sau đó, hắn sẽ thấy cũng không thể lần thứ hai hưởng thụ của nàng cực hạn ôn nhu. Lúc này, thật sự là quá dài dằng dặc rồi. Đường Thanh Thanh dùng xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim, trong đôi mắt có tình ý rạp rào. Sau đó, nàng vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Đường Kim, dùng dị thường thanh âm nhu hòa nói rằng: tiểu đệ, tỷ kỳ thực cũng rất nhớ ngươi. Ngươi tự xuất khẩu, Đường Thanh Thanh liền đột nhiên chủ động đem môi anh đào của nàng khắc ở rồi Đường Kim trên môi. Đường Thanh Thanh cũng là bình thường nữ nhân, có bình thường nữ nhân sinh lý nhu cầu. Đặc biệt tại mấy tháng trước bị này tiểu đệ khai phá trở thành sự thật chính nữ nhân sau đó, rất nhiều cái buổi tối, nàng đều phải không tự giác nhớ tới đêm hôm đó điên cuồng cùng lửa nóng. Trên thực tế, làm Đường Kim tại Minh Hồ thành phố cái kia trong đoạn thời gian, nàng đã từng có nhiều lần nhịn không được muốn đi tìm Đường Kim. Nhưng cuối, nàng hay là nhịn xuống. Mặc dù nàng là cái bình thường nữ nhân, nhưng nàng lại là cái không phổ thông nữ nhân. Nàng có nguyên tắc của nàng cùng kiên trì. Mặc dù loại này kiên trì có thể sẽ để cho người khác nghĩ buồn cười, cũng sẽ làm cho nàng mất đi càng nhiều cùng với Đường Kim thời gian, nhưng nàng vẫn như cũ hội bảo trì loại này kiên trì. Mà nàng càng tin tưởng, loại này kiên trì có thể làm cho nàng tại Đường Kim trong suy nghĩ không giống người thường. Có người ngoài tại thời gian, nàng cũng chỉ là của nàng chỉ kết nghĩa, mà bọn họ đơn độc cùng nhau thời gian, nàng chính là của hắn tình nhân. Mà bây giờ, cái này to như vậy trong biệt thự, cũng chỉ có hai người bọn họ. Cho nên, Đường Thanh Thanh cũng sẽ không có bất luận cái gì rụt rè. Nàng không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình khát cầu. chủ động dâng lên rồi hôn nồng nhiệt. Của nàng chủ động, tự nhiên càng thêm động đến Đường Kim trong lòng cuồng nhiệt. Hắn có chút tham lam, thậm chí có chút lỗ mãng mãnh liệt đi Đường Thanh Thanh. Hai tay tại trên người nàng trèo đèo lội suối, song song vì nàng cởi áo nới dây lưng. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Thanh Thanh cái kia một thân đồng phục cảnh sát đã bị ném ở phòng khách trên mặt đất. Đón, Đường Kim sẽ đem xinh đẹp chỉ kết nghĩa đặt ở rồi trên ghế sofa. Cái này buổi tối, Đường Kim cuối cùng không có đi thưởng thức Kiều An An các nàng lễ phục xã hội. Toàn bộ buổi tối, hắn ở đây cùng Đường Thanh Thanh cùng nhau quen thuộc của nàng mới biệt thự. Theo phòng khách đến phòng ngủ, đến phòng bếp, đến toilet, thậm chí đến sân thượng, đều để lại hai người ấm ký. Mà những người khác cũng đều rất thức thời, không có tới quấy rối bọn họ. Liên tiểu ma nữ kia cũng không có xuất hiện. Chỉ bất quá, đến lúc này, mặc dù là Đường Uyển Hân, cũng bắt đầu hiểu. Đường Thanh Thanh cũng không chỉ là Đường Kim chỉ kết nghĩa đơn giản như vậy. Vui thích thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đã là số 5 buổi chiều 3 giờ hơn. Mệt mỏi không có nửa điểm khí lực, Đường Kim rốt cuộc tê liệt ngã xuống tại Đường Thanh Thanh trên người. Thanh tỷ, ngươi thực sự không đi với ta châu ốt sao? Đường Kim khôi phục một chút khí lực sau đó, cuối cùng hỏi một lần. Thực sự không đi rồi, tỷ để ở nhà giữ nhà đi. Đường Thanh Thanh ngữ khí cũng là lười biếng không gì sánh được. Mặc dù nàng là người tu tiên, khả giá bị Đường Kim lăn qua lăn lại được không có khí lực rồi. Vậy được rồi Thanh tỷ, ta phải rời giường, một hồi sẽ qua, ta phải chạy rồi. Đường Kim có chút không muốn theo Đường Thanh Thanh mỹ thân thể bay lên xuống tới. Sau đó có chút cố sức ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, xuống giường thời gian. Hắn cảm giác cước bộ có chút phù phiếm, thắt lưng cũng có chút đau buốt nhức. Lúc này đây, hắn thật là thiếu chút nữa tinh tan nhân vong rồi. Nơ đi thôi, tỉ chờ ngươi về nhà. Đường Thanh Thanh thanh âm ôn nhu chuyển đến. Phom lưng hôn hôn Đường Thanh Thanh môi anh đào. Đường Kim không hề nói cái gì, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Mà chờ hắn đi ra biệt thự thời gian, bên người bóng trắng chợt lóe, băng xương tỉ muội song song xuất hiện. Sắc lang lưu manh, hai tỉ muội lại đồng thời mắng Đường Kim một câu, hiển nhiên đối với hắn tối hôm qua đến bây giờ hoang đường có chút bất mãn. Đường Kim cũng không nói cái gì, chỉ là hướng số 18 biệt thự đi đến. Hiện tại đại gia hẳn là ở đây nơi ấy chờ hắn đâu. Trên thực tế, lúc này Đường Uyển Hân xác thực chờ được có chút đốt nóng này. Oanh oanh, nếu không ngươi đi kêu một chút Kim tử. Này đều nhanh 4 giờ rồi, máy bay tại lục điểm sẽ bay, chúng ta còn muốn đi sân bay. Hắn nếu không rời giường, khả năng sẽ chậm. Đường Uyển Hân rốt cuộc nhìn không được nói với Tống Oanh. Uyển Hân gì, không cần kêu cha nuôi rời giường, hắn vẫn chưa từng ngủ đâu. Tiểu ma nữ nhưng đón nói, vẫn không ngủ. Đường Uyển Hân ngẩn ngơ. Đúng nga, cha nuôi cùng Thanh Thanh tỉ tỉ cầm đuốc soi dạ đàm trắng đêm chưa ngủ, thương lượng nhân sinh đại sự đâu rồi. Cha nuôi cùng Thanh Thanh tỉ tỉ thực sự là quá nóng yêu học tập. Tiểu ma nữ nơ gơ y e mơ trang nói. Tất cả mọi người có chút sở khóc sở cười, cái gì thương lượng nhân sinh đại sự, đó là làm sinh ra đại sự đi. Mẹ ta tới. Đường Kim thanh âm theo cửa truyền đến, chỉ là có như vậy một chút suy yếu. Kim tử, ngươi cuối cùng cũng tới, được rồi, ngày hôm qua chúng ta nói trường mệnh khóa, đưa tới sao? Đường Uyển Hân vội vàng hỏi. Trên thực tế, đối với tham gia lần này sinh nhật yến, Đường Uyển Hân rõ ràng so Đường Kim càng thêm coi trọng. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, Ngọc Mỹ Nhân bắn tạo trường mệnh khóa, chuẩn bị cho tốt sao? Đường Kim lập tức ở trong lòng liên hệ Nguyệt Minh Lung. Gần 10 giây đồng hồ sau đó, Đường Kim liền đột nhiên nghĩ bên người hơn cá nhân. Mà tiểu ma nữ lập tức nhượng rồi một câu. Hoa! Minh Lung tỉ tỉ! Ngươi đừng đi! Đáng tiếc! Tiểu ma nữ lời này không có nhượng xong, Nguyệt Minh Lung thì tiêu thất. Mà Đường Kim trên tay, nhưng nhiều hơn một cái hộp ngọc. Cha nuôi, Minh Lung tỷ tỷ quá kỳ cục rồi, cũng không bái kiến một chút bà bỏ chạy hạ gục rồi. Ngươi tiếp theo nhất định phải nghiêm phạt nàng. Tiểu ma nữ biểu môi nói rằng, nhưng thật ra Đường Uyển Hân có chút mạc xanh kỳ diệu, song song, ngươi đang nói gì đấy? Mẹ, không có việc gì, đây là trường mệnh khóa, ngươi trước nhìn thế nào đi. Đường Kim vội vã xen vào một câu lời nói, sau đó đem hộp ngọc đưa cho Đường Uyển Hân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01698. Đang cùng tiếp viên hàng không ngủ đâu. Ốp tốt. Đường Uyển Hân tiếp nhận hộp ngọc. Sau đó mở. Lập tức trên mặt đều lộ ra vui mừng dáng tươi cười. À, thật xinh đẹp. Ta xem. Tiểu ma nữ cũng đưa tới. Hoa cha nuôi thực sự rất đẹp. À, ta cũng muốn một cái. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, phải cái này làm cái gì? Đường Kim tức giận nói. Kỳ thực hắn cũng còn không thấy được trường mệnh khóa rốt cuộc là bộ dáng gì nữa đây này. Bất quá, hắn tin tưởng Tống Ngọc Đan, thân là mẫu đan các chủ nhân, lại là hiện tại duy nhất luyện khí sư. Nàng chế tạo đi ra cái này trường mệnh khóa, tuyệt đối là đa mỹ quan lại thực dụng. Lão công, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi rồi một bộ y phục, có muốn hay không chúng ta đi trước thử một chút? Kiều An An lúc này nhẹ giọng nói với Đường Kim. Thời gian hình như không còn sớm, chúng ta đi trước sân bay đi, đến trên máy bay thử lại cũng không trễ. Đường Kim nhưng nhìn không được ngáp một cái, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút lên phi cơ, sau đó ngủ. Nơ! Đại gia nhanh thu thập một chút, sau đó phải đi sân bay. Tuy rằng sinh nhật yến thời gian là trời tối ngày mai, nhưng chúng ta hẳn là sớm một chút đến. Đường Uyển Hân vội vàng gật đầu, nàng hiển nhiên là muốn sớm một chút thấy tôn nữ trẻ con. Đối với Đường Uyển Hân suy nghĩ, mỗi người đều có thể lý giải. Mà Băng Di cũng tại trong lòng cảm khái. Không hổ là đại nhi tiểu thư a, chỉ cần là một chiêu này, cũng đủ để khiến lão công cùng thời gian tới bà đối với nàng vài phần kính trọng rồi. Mà không hề nghi ngờ, sau đó bất luận chuyện gì phát sinh, đại nhi tiểu thư tại lão công trong lòng địa vị đều là không người nào có thể thay thế được đấy. Ước hẹn 10 phút về sau, Đường Kim đoàn người liền ly khai biệt thự, đi trước sân bay. Bất quá cũng không phải đi thuộc đô phi trường quốc tế, mà là thuộc đô thành phố một cái quân dụng sân bay. Đường ra lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đường Kim cùng Đường Uyển Hân còn có Đường Thành Công một nhà cùng với Đường Đống cô bạn gái nhỏ Trịnh Tiểu Nhiên đều đi ra đi. Đường Dính cái kia vẫn chưa hoàn toàn xác định quan hệ bạn trai Cố Văn Vĩ nhưng thật ra không có xuất hiện. Mặt khác, chính là Tống Oanh Băng Di Tiếu Thiền Kiều An An bối Hương Hương hơn nữa Tiểu Ma Nữ. Diệp Tiểu Mạn dù sao chưa tính là thiên phủ Đường gia nhân. Tuy rằng Kiều An An cũng mời nàng đi, nhưng nàng hay là rất thức thời chủ động cự tuyệt. Về phần Băng Xương tỷ muội, tạm thời đã bị đại gia coi như là hộ vệ. Mặc dù ai cũng biết hai người bọn họ trên thực tế không phải bảo tiêu đơn giản như vậy. Nửa giờ sau, vừa đến sân bay, tiểu ma nữ thì có chút khoa trương nhượng lên. Hoa! Thật lớn, thật xinh đẹp máy bay a. Trên bãi đáp máy bay, một trận hình thể khổng lồ máy bay tính tính đậu ở chỗ này. Máy bay cả vật thể bạch sắc, nhưng thân máy bay thượng bôi đi một đóa thật lớn tử sắc hoa anh túc, còn có trung anh văn cùng nhau hai hàng tự. Mỹ đại nhi số 1. Đây là không khách 380 cải trang chuyên cơ, tự nhiên là rất lớn đấy. Băng Di nhưng thật ra liếc mắt thì nhận ra được. Trong lòng cũng lần thứ hai cảm thán. Đại nhi tiểu thư thật là lớn thủ bút a. Ô, không khách 380 hình như muốn 20 ức một trận tới. Đường Đống cũng là rất kinh ngạc. Này Tiêu đại nhi thực sự là lợi hại a. Người khác tối đa chơi mấy nghìn vạn xe thể thao, nàng trực tiếp thì chơi vài tỷ máy bay tới. Biểu đệ, này Tiêu đại nhi rốt cuộc có bao nhiêu tiền à? Đường Dính cũng là có chút cảm khái. Vốn có nàng còn tưởng rằng Tiêu Đại Nhi là thuê một trận máy bay đâu rồi. Nhưng bây giờ, nhìn cái kia trên máy bay đổ trang, này rõ ràng cho thấy Tiêu Đại Nhi mua đấy. Hơn nữa nhìn đứng lên, đây chỉ là Mỹ Đại Nhi số 1. Nói không chừng còn có số 2, số 3 các loại đâu. Vấn đề này, ta còn thật không biết. Đường Kim xác thực không rõ ràng lắm. Hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm hắn nữ nhân có bao nhiêu tiền. Đương nhiên, hắn biết Tiêu Đại Nhi tiền nhất định là có nhiều thái quá. Nói ra phỏng chừng hội hù chết một mảnh nhân. Sợ rằng Đại Nhi tiểu thư chính mình cũng không biết nàng có bao nhiêu tiền rồi. Băng Di ở bên cạnh tới một câu như vậy. Điều này làm cho Đường Dĩnh có chút không nói gì. Này Tiêu Đại Nhi nhiều tiền đến nỗi ngay cả chính mình cũng không biết rồi hả? Mặc kệ hắn bao nhiêu tiền rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nàng tiền nhiều hơn nữa cũng không còn nàng chính mình đáng giá. Đối với Đường Kim mà nói, tiền nhiều hơn nữa đều là phù vân. Hắn để ý nhất hay là yêu nữ kia. Mà nói xong những lời này, Đường Kim ngáp một cái, thì hướng máy bay đi đến. Hắn thật sự là quá buồn ngủ rồi. Trước tìm một chỗ ngủ rồi hãy nói. Hoa, phương diện này nhìn thật xa hoa a. Cabin từ lâu mở. Mọi người vừa lên máy bay. Tiểu ma nữ lại có chút khoa trương nhượng lên. Nhưng thật ra Đường Kim đối với cái này không có gì hứng thú. Trong buồng phi cơ tuy rằng xa hoa, nhưng hắn hiện tại thầm nghĩ ngủ. Cho nên hắn lập tức liền trực tiếp tìm kiếm khởi tiếp viên hàng không đến. Lúc này trước hết để cho tiếp viên hàng không dẫn hắn đi ngủ địa phương rồi hãy nói. Này mặc dù là chuyên cơ, nhưng theo Băng Di nói, trên máy bay hẳn là phối rồi hai cái tiếp viên hàng không. Mà trên thực tế, Đường Kim cũng lập tức thì thấy được cái kia lưỡng tiếp viên hàng không. Trong đó một cái tiếp viên hàng không cũng không phải nhận thức. Nhưng người tiếp viên hàng không, thế nào như thế nhìn quen mắt. Lão công của ngươi phòng nghỉ ở bên cạnh. Cái kia nhìn quen mắt tiếp viên hàng không đã chạy ra đón chào, hướng Đường Kim quyến rũ cười. Tử vận, Đường Kim nhất thời có chút đờ ra. Nay tiếp viên hàng không lại là Diệp Tử Vận. Xem ra là Tiêu Đại Nhi cố ý vì hắn an bài được rồi. Tử vận, ngươi đã ở à? Băng Di cũng là có chút kinh ngạc. Đại Nhi tiểu thư lo lắng ngươi không thói quen người khác hầu hạ, cho nên cố ý để cho ta đến lúc làm một chút tiếp viên hàng không. Diệp Tử Vận hướng Đường Kim quyến rũ cười. Lão công, ngươi xem thượng khởi tựa hồ rất buồn ngủ, đi trước ngủ một chút đi. Được rồi, ta đi trước ngủ. Đường Kim xác thực quá buồn ngủ rồi. Lập tức theo Diệp Tử Vận đi tới hắn chuyên môn phòng nghỉ. Bất quá hắn rất nhanh cũng biết. Này chuyên môn phòng nghỉ kỳ thực không phải của hắn. Hẳn là Tiêu Đại Nhi đấy. Đương nhiên, hắn ngủ Tiêu Đại Nhi địa phương cũng là chuyện đương nhiên đấy. Mà thực sự mệt rã rời chính hắn, cũng không còn cùng Diệp Tử Vận nói thêm cái gì. Hướng trên giường khẽ đảo, rất nhanh hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Hoa, cái này máy bay thật sự là quá tốt. Mẹ nuôi mẹ nuôi. Sau đó chúng ta khiến cha nuôi cũng cho chúng ta mua một trận đi. Trong buồng phi cơ tiểu ma nữ chạy tới chạy lui, lúc này nàng mới giống như một đứa nhỏ. Này trong máy bay cải tạo được xác thực tương đương thoải mái xa hoa. Quầy ba nhà hàng phòng nghỉ còn có những thứ khác chỗ ăn chơi cơ hồ là cái gì cần có đều có. Nói là đi máy bay, kỳ thực cùng ở xa hoa khách sạn không sai biệt lắm. Đừng nói Đường Dĩnh Đường Đống bọn họ, chính là Băng Di loại này gặp qua đại quen mặt nhân, cũng không khỏi không hơi bị sợ hãi than. Mà hai cái tiếp viên hàng không phục vụ cũng là không thể chê. Đương nhiên, này hai cái tiếp viên hàng không cũng không bao quát Diệp Tử Vận. Trên thực tế, hiện tại trên máy bay có ba cái tiếp viên hàng không. Diệp Tử Vận là chuyên môn là Đường Kim phục vụ đấy. Mặt khác hai cái mới là trên máy bay nguyên lai liền chuẩn bị có phổ thông tiếp viên hàng không. Mẹ nuôi, ngươi tại sao không đi bồi cha nuôi đâu? Ngươi không đi lời mà nói. Hắn biết cùng tiếp viên hàng không yêu đương vụng trộm đúng ác. Tiểu ma nữ lại đang quấy rối. Song song, ngươi đừng nói lung tung, ngươi cha nuôi đang ngủ cảm giác đâu. Kiều An An có chút giờ khóc giờ cười. đúng vậy a, đang cùng tiếp viên hàng không ngủ đâu. Hoa, máy bay bay lên rồi, ta rất sợ đó. Tiểu ma nữ một bên tại nơi la hét sợ, một bên tại trong buồng phi cơ chạy tới chạy lui. Cũng không còn thấy nàng ngoan ngồi, khiến người khác có chút không nói gì. Cẩn thận, có phi cơ chiến đấu tiếp cận. Tống Oanh đột nhiên mở miệng, một cổ băng hàn khí tức cũng từ trên người nàng bỗng nhiên phát ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01699. Phi cơ chiến đấu hộ tống. Cái gì? Máy bay chiến đấu. Kiều An An sắc mặt cũng là biến đổi. Vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mà những người khác cũng thoáng cách đều trở nên khẩn trương lên. Này sẽ không ra sự đi. Chớ khẩn trương, các ngươi chớ khẩn trương. Băng Di xảo lộ vẻ cấp thiết thanh âm vang lên. Ta quên nói với mọi người rồi. Cái kia hay không phi cơ chiến đấu là chuyên môn cho chúng ta máy bay hộ tống đấy. Từ nơi này đến châu Út bên kia sân bay, toàn bộ hành trình đều có phi cơ chiến đấu hộ tống. Bây giờ là Hoa Hạ quân đội phi cơ chiến đấu hộ tống. Ra vùng trời quốc gia sau đó, sẽ có quốc gia khác phi cơ chiến đấu tiếp tục hộ tống. Thẳng đến hạ xuống mới thôi. Tống Oanh trên người băng hàn khí tức đột nhiên tiêu thất. Kiều An An cũng thở phào nhẹ nhõm. Này dù sao cũng là trên không trung. Vạn nhất máy bay gặp chuyện không may, vậy thì thật so sánh phiền toái. Bất quá, hiện tại xem ra, hiển nhiên Tiêu Đại Nhi từ lâu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bá mẫu, các ngươi đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Đại Nhi tiểu thư tất cả đều sắp xếp xong xuôi. An toàn thượng tuyệt đối sẽ không có chuyện. Băng Di lúc này lại an ủi Đường Uyển Hân một câu, hiển nhiên là sợ nàng lo lắng. Băng Di, phi cơ chiến đấu thật có thể đủ tất cả trình hộ tống à? Tiếu Thiền có chút kinh ngạc. Quốc nội còn dễ nói. Đây rất dễ làm được. Có thể tới rồi nước ngoài vùng trời quốc gia. Thực sự còn có phi cơ chiến đấu hộ tống sao? Đúng vậy à. Ta cũng có chút lo lắng. Biểu đệ ở trong nước rất có thế lực. Có thể tới rồi nước ngoài đã nói không cho phép đi à nha. Đường Dĩnh cũng đồng dạng có chút nghi vấn. Những thứ này Đại Nhi tiểu thư cũng đã sắp xếp xong xuôi, không thành vấn đề đấy. Băng Di cũng lòng tin 10 phần. Bất luận là Đại Nhi tiểu thư hay là Lão Tông, đều chỉ muốn một câu nói, là có thể điều động những thứ này phi cơ chiến đấu. Ách, lợi hại như vậy. Đường Đống nhất thời có chút kinh ngạc. Đây chẳng phải là bằng hai người bọn họ là có thể khống chế toàn bộ thế giới. Muốn nói như vậy cũng có thể. Băng Di cười cười. Được rồi. Đại gia an tâm đi máy bay đi. Từ nơi này đến châu Út, đại khái cần 15 cái tiếng đồng hồ. Hơn nữa sai giờ nguyên nhân. Đại khái muốn ngay tại chỗ trong thời gian giữa trưa tài năng đến. Thực sự là quá thuộc loại châu bò nữa à. Đường Đống tại nơi thì thào cảm khái. Sớm biết rằng cái kia biểu đệ thuộc loại châu bò. Nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn có thể thuộc loại châu bò đến loại trình độ này. Tháng 6 6 ngày. Này kỳ thực vốn phải là cái so sánh phổ thông ngày. Nhưng năm nay tháng 6 6 ngày. Đối với Hoa Hạ chính là trong phạm vi toàn thế giới đại gia tộc mà nói. Cũng sẽ không phổ thông. Đây hết thầy. Đều là bởi vì một cái ngày hôm nay mới vừa đầy một tuổi tiểu cô nương sinh nhật tiệc tối. Tiểu cô nương kia tên là Đường Tiểu Anh. Đường Tiểu Anh tên này kỳ thực nghe rất phổ thông. Nhưng mà chỉ nếu muốn đến phủ mẫu nàng, cái kia mỗi người sẽ nghĩ tên này tuyệt không phổ thông. Đường là đường kim chính là cái kia đường. Mà Tiểu Anh chính là một đóa tiểu hoa anh túc hài âm. Đường Tiểu Anh chính là đường kim cùng tử anh túc kết tinh. Mặc dù Tiêu Đại Nhi cũng không có minh xác nói ra Đường Tiểu Anh chính là đường kim nữ nhi. Nhưng bất luận là phương Tây 12 hoàng kim gia tộc, hay là Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Đông Phương đại gia tộc, đều trên cơ bản đã vững tin. Đường Tiểu Anh chính là đường kim thân sinh nữ nhi. Là Tiêu Đại Nhi là đường kim sinh hạ nữ nhi. Mà nàng cũng là đường kim trên thế giới này cái thứ nhất nữ nhi. cái thứ nhất hài tử. Đường Tiểu Anh xuất hiện, kỳ thực có vẻ rất đột ngột. Trước đây, mặc dù là hoa hạ trong Tiêu gia bộ nhân, cũng phần lớn không biết Đường Tiểu Anh tồn tại. Lại càng không cần phải nói những người khác. Tại cái khác nhân trong mắt, này tự nhiên là Tiêu Đại Nhi cùng Đường Kim cố ý xấu xiêm. Còn lần này, Tiêu Đại Nhi sở dĩ gióng trống khô chiêng là nữ nhi cử hành sinh nhật yến, chỉ là muốn chính thức nói cho mọi người, nàng cùng Đường Kim đất là người một nhà. Trước đây, tuy rằng không ít người đã nhạy cảm nhận thấy được Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi ở giữa quan hệ thân mật, nhưng chân chính được xác nhận lại cũng không nhiều. Còn có một chút nhân căn bản cũng không biết Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi có loại quan hệ này. Mặc dù có đồn đãi hoa hạ thất sắc hoa đều là Đường Kim nữ nhân, nhưng này dù sao chỉ là đồn đãi. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Đại Nhi cái kia phân thiệp mời phát sinh, từng thu được thiệp mời nhân, cũng đã khẳng định Tiêu Đại Nhi không chỉ là Đường Kim nữ nhân, hay là hắn nữ nhi mẫu thân. Cũng đang bởi vì như vậy, ai cũng không dám coi này là thành phổ thông sinh nhật yến, cho nên nhận được thiệp mời lớn bé gia tộc cùng với chính giới thương giới đại lão cũng không dám khinh mạn. Thánh đình thuộc hạ 12 hoàng kim gia tộc đều phái ra thành viên trung tâm tham gia. Nếu không gia chủ, nếu không chính là gia chủ người thừa kế, mà hoa hạ bên này, các đại gia tộc nhân vật trọng yếu kỳ thực cũng đã sớm đã tới châu Út. Bọn họ thì là không muốn cấp Tiêu Đại Nhi mặt mũi, cũng phải cấp Đường Kim mặt mũi, thì là trong lòng không muốn cho bọn hắn lưỡng mặt mũi. Có thể biểu hiện ra, bọn họ phải làm như vậy. Châu Úc, Sydney, tại đây tòa thành thị, có một tòa rất nhiều người cũng không hiểu biết thật lớn trang viên. Tại đây tòa lịch sử cũng không tính đã lâu trong thành thị, nhà này trang viên lịch sử ngắn hơn. Bởi vì trên thực tế, nhà này trang viên chính là mấy năm gần đây mới tạo dựng lên đấy. Nhà này trang viên đối ngoại không có tên, nhưng địa phương một ít thượng tầng nhân sĩ tuy nhiên cũng rất rõ ràng. Ở đây, chính là tiếng tăm lừng lấy hoa hạ Tiêu gia chỗ địa phương. Kỳ thực rất nhiều người cũng không hiểu Tiêu Đại Nhi tại sao phải lựa chọn ở chỗ này thành lập hoa hạ Tiêu gia. Có người nói có thể là bởi vì mẫu thân của Tiêu Đại Nhi từng tại châu Út cuộc sống quá nguyên nhân. Bất quá, xét đến cùng, nguyên nhân này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ở đây đã trở thành hoa hạ Tiêu gia căn cơ. Tháng 6 tại châu Út mà nói rốt cuộc đã tiến nhập mùa đông. Đương nhiên, châu Út vì mùa đông, đặt ở hoa hạ cũng cùng mùa xuân không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều bảo trì tại hơn 10 độ nhiệt độ không khí. Có thể nói là tương đương thoải mái. Sinh nhật tiệc tối chính thức bắt đầu thời gian quyết định 7 giờ. Nhưng lục điểm không tới, nên đến trên cơ bản đều tới rồi. Không nên đến đấy, tự nhiên là một cách cũng không thể có thể. Bởi vì hoa hạ Tiêu gia có tương đương nghiêm ngặt bảo an biện pháp, không có thiệp mời là không thể nào vào. Hoa hạ Tiêu gia bãi đỗ xe thượng, đủ loại bản số lượng có hạn xe sang trọng giống như là triển lãm như nhau ngừng lại. Tựa hồ tất cả mọi người tại cho nhau so đấu thân gia. Mà bãi đỗ xe bên cạnh trên bãi đáp máy bay vẫn còn ngừng lại hơn 10 cái phi cơ trực thăng đâu. Trong trang viên bộ có một lộ thiên gôn sân bóng. Ngày hôm nay yến hội địa điểm chính là tại nơi này gôn trên sân bóng. Lúc này, sân bóng trên bãi cỏ đã bày đặt rất nhiều bàn. Vô số tân khách quần tam tổ ngũ tương hỗ nói chuyện với nhau. Anh Tuấn Nam Song cùng xinh đẹp nữ bộc trong đám người xuyên toa. Tùy thời cấp khách nhân đưa lên bọn họ cần điểm tâm cùng đồ uống. Tại đây hơn 1.000 tân khách ở bên trong, kỳ thực cũng trên cơ bản chia làm hai đại phái. Một phái chính là phương Tây các đại gia tộc cùng các quốc gia chính khách phú thương, mà đổi thành một phái, còn lại là đến từ hoa hạ các đại gia tộc thành viên cùng thương giới đại lão. Hoa hạ chính khách nhưng thật ra trên cơ bản không có thu được mời. Mà hoa hạ các đại gia tộc tự nhiên là lấy tứ đại gia tộc là việc chính. Bất quá, Thiên Phủ Đường gia nhân cũng không có xuất hiện. Thiên Hải Hoắc gia mặc dù có người đến, Nhưng Hoắc Tâm Minh không có tới. Kinh thành Tống gia Tống Ngọc Đan cũng không tại. Kết quả là, hiện tại nhất làm người khác chú ý đấy, nhưng thật ra thành Tam Sắc Quang gia tộc nhân. Bởi vì Tam Sắc Quang gia tộc tới ba cái chân chính thành viên trung tâm. Bạch Đại Hải Lam Thế Tuấn Hoàng Lập Thành cũng đã xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01700. Một phần bảy cách mỹ nữ. Không ít người chủ động tới đến Bạch Đại Hải bọn người trước mặt lôi kéo làm quen. Bạch Đại Hải nhưng thật ra khuôn mặt tươi cười đón chào. Lam Thế Tuấn cũng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Mà Hoàng Lập Thành thì thẳng thắn cấp bạch nhãn. Đến lúc này, rất nhiều người đều phát hiện ba người này tựa hồ cũng không hoan nghênh người khác quấy rối. Mà theo những người này phát hiện mục tiêu mới sau đó, Bạch Đại Hải ba người bên người cũng thì trở nên thanh tịnh. Này mục tiêu mới chính là một cái gì thường mỹ lệ không màng danh lợi nữ tử. Một thân màu xanh da trời phục cổ quần dài, mặt trên thêu lên mấy đóa bắt mắt hồ điệp lan. Mà rất nhiều người thoáng cái thì nhận ra được, nàng chính thì hoa hạ thất sắc hoa một trong hồ điệp lan, đến từ thiên hàng lộc gia Lan Điệp. Lan Điệp xuất hiện khiến không ít người có chút kích động, thoáng cái giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Phải biết rằng hoa hạ thất sắc hoa bình thường cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy đấy. Hôm nay hiện tại chân chính xuất hiện tại đại gia trước mặt thất sắc hoa cũng chỉ có này một đóa hồ điệp lan. Tuy nói Tiêu Đại Nhi cũng là thất sắc hoa một trong, nhưng bây giờ Tiêu Đại Nhi còn không có xuất hiện đâu. Là trọng yếu hơn là Tiêu Đại Nhi đều cấp Đường Kim sinh ra hài tử, thì là nàng xuất hiện bọn họ cũng không còn cơ hội. Nhưng Lan Điệp không giống với a. Tuy rằng đồn đãi Lan Điệp cũng là Đường Kim nữ nhân, nhưng Lan Điệp vẫn ở đây thiên hàng lục gia. Cũng không có nhân tận mắt thấy Lan Điệp cùng với Đường Kim. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Lan Điệp bên người thì có người trẻ tuổi nam tử đi được cùng nàng rất gần. Tuy rằng còn không đến mức tay trong tay, nhưng làm cho cảm giác quan hệ cũng so sánh mật thiết. Đây là không phải ý nghĩa. Kỳ thực Lan Điệp cùng Đường Kim cũng không có cái loại này quan hệ đâu. Lan Điệp tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta là Lan Điệp tiểu thư, ngươi tốt, ta là Phương gia đấy. Lan Điệp tiểu thư. Hầu như chính là trong nháy mắt, Lan Điệp đã bị hơn 10 người vây quanh, đều chủ động ăn tình chào hỏi. Mà Lan Điệp cũng là nhất nhất mỉm cười gật đầu. Nhưng thật ra bên người nàng đích nam tử trẻ tuổi cũng vẻ mặt không hờn giận. Lan Điệp bên cạnh nam tử trẻ tuổi không phải người khác, chính thì Lục Hùng Minh. Vốn có lúc này đây, thiên hàng lục gia gia chủ Lục Trường Thanh muốn tự mình đến đấy. Bất quá Lục Hùng Minh nhưng đề nghị Lan Điệp tới nơi này thích hợp hơn. Mà hắn và Lan Điệp tuổi tác xấp xỉ, thân là thiên hàng lục gia người thừa kế, hắn cùng đi Lan Điệp sự họp cái này yến hội cũng vừa tốt hợp. Lục Hùng Minh tự nhiên là muốn lợi dụng lần này cơ hội gần hơn cùng Lan Điệp ở giữa khoảng cách. Đáng tiếc chính là hắn mặc dù nhìn như cách Lan Điệp rất gần, nhưng hắn cùng Lan Điệp ở giữa khoảng cách vẫn như cũ rất xa xôi. Hắn thậm chí rất nhiều lần cố ý mượn cơ hội muốn cùng Lan Điệp tới một lần thân thể tiếp xúc. Đáng tiếc chính là khi hắn kề Lan Điệp khoảng cách nhất định sau đó, liền phát hiện có một cổ vô hình trở lực ngăn trở đi hắn tiếp tục tiếp cận Lan Điệp. Đáng tiếc Lục Hùng Minh vĩnh viễn không biết, thân là hoa hạ thất sắc hoa một trong, Lan Điệp cũng có của nàng kiêu ngạo. Chính là bởi vì có của nàng kiêu ngạo, nàng mới không muốn cấp Đường Kim làm tình nhân, trở thành Đường Kim thất sắc hoa một trong. Mà cũng đang bởi vì của nàng kiêu ngạo, nàng căn bản thì khinh thường Lục Hùng Minh. Nếu như tại gả cho Lục Hùng Minh cùng cấp Đường Kim làm tình nhân trong chỉ có thể làm một cách lựa chọn lời mà nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cấp Đường Kim làm tình nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại nàng trong suy nghĩ, Đường Kim có thể xứng đôi nàng, có thể Lục Hùng Minh thiếu tư cách này. Một bên thản nhiên ứng phó đi bên người mọi người. Lan Điệp một bên trong đám người sưu tầm đi. Nàng muốn tìm không phải người khác, chính thị Đường Kim. Chỉ bất quá, tìm nửa ngày, nàng cũng không còn thấy Đường Kim. Mà không chỉ Đường Kim không ở, mặt khác cái kia mấy đóa thất sắc hoa cũng là không gặp hình bóng. Điều này làm cho nàng hơi có chút buồn bực. Tuy rằng Hoắc Tâm Mân cùng Tống Ngọc Đan đã sớm tiêu thất thật lâu, mà Băng Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm tiêu thất càng lâu. Nhưng theo nàng biết, Bối Hương Hương hẳn là tới đấy. Thế nào liên Bối Hương Hương cũng không ở đây? Lẽ nào Bối Hương Hương cũng cùng với Đường Kim? Lan Điệp nhất thời có chút bất an. Bởi vì nàng đã sớm biết, thất sắc hoa bên trong, ngoại trừ Bối Hương Hương ở ngoài, cái khác ngũ đó thực sự đã rốt cuộc Đường Kim nhân. Chỉ có Bối Hương Hương cùng nàng như nhau. Tuy rằng đồn đãi đều là Đường Kim nữ nhân, nhưng hai người bọn họ cùng Đường Kim quan hệ trong đó kỳ thực căn bản không tính là mật thiết. Vốn có Lan Điệp vẫn còn nghĩ nàng tốt xấu rốt cuộc có một minh hữu. Có Bối Hương Hương cùng nàng như nhau, nàng kia cũng coi như bất cô đơn. Nhưng bây giờ, lẽ nào Bối Hương Hương cũng rơi vào tay giặc rồi hả? Không có đạo lý a, Bối Hương Hương cái kia vóc người không phải là Đường Kim thích loại hình a. Lan Điệp ở trong lòng nói thầm. Nàng tự nhiên điều tra quá Đường Kim, biết Đường Kim đối với nữ nhân yêu thích. Đường Kim tuyệt đối không phải cái gọi là yêu thích tiểu loli a. Có thể Bối Hương Hương cái kia loli, tự nhiên hiện tại cũng bị Đường Kim cấp công hãm rồi hả? Lan Điệp trong lúc nhất thời có chút vướng mắc đứng lên. Chiếu như thế xuống phía dưới, sau đó nàng chẳng phải là muốn một mình chiến đấu hăng hái rồi hả? Nếu là Bối Hương Hương đã tới tay rồi, sắc lang kia nhất định sẽ chuyên môn đến truy ta đi. Lan Điệp càng thêm có chút bận tâm đứng lên. Cái kia truy cầu hoàn mỹ sắc lang, sợ rằng không đem thất sắc hoa hồi môn là sẽ không bỏ qua mà. Mà điều này cũng làm cho nàng càng buồn bực. Bởi vì nàng biết, cái này sắc lang sở dĩ coi trọng nàng, nguyên nhân chủ yếu cư nhiên không phải thích nàng, mà chỉ là muốn hồi môn thất sắc hoa. Tiếp tục như vậy, sau đó sợ rằng thất sắc hoa sẽ trở thành một cái chỉnh thể. Nàng chẳng khác nào một phần bảy cái mỹ nữ rồi. Để cho Lan Điệp bực mình chính là, nàng căn bản không có nắm chặt chống lại Đường Kim thế tiến công. Nếu là Đường Kim thực sự mỗi ngày tại bên người nàng quấn quýt chặt lấy, nàng không biết mình có thể chống lại bao lâu. Vạn nhất tên kia vẫn còn thuận tiện dùng cái cường, nàng kia thì khẳng định xong. Bất quá, nghe nói hắn hình như thổ thương mất đi công lực rồi. Hiện tại hẳn là không có cái kia năng lực đối với ta dùng sức mạnh. Lan Điệp âm thầm an ủi một chút chính mình. Sau đó quyết định tạm thời không muốn việc này. Chờ hồi xem tình huống đi. Nói không chừng Bối Hương Hương còn có thể chống lại một hồi. Giảm sóc một chút đâu. Lan Điệp chưa kịp Đường Kim mà bối rối thời gian bên kia, Bạch Đại Hải ba người đã ở thấp giọng nghị luận. Đường Kim cái kia hàng không có tới. Hoàng Lập Thành có chút nghi hoặc, thanh âm của hắn cũng rất nhỏ, hiển nhiên là sợ người khác nghe được. Hắn tới chỉ là không có xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Bạch Đại Hải hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta rốt cuộc tới đây làm cái gì? Hoắc Đông Lai nói là đêm nay động thủ, để cho chúng ta phối hợp. Có thể căn bản chưa nói để cho chúng ta làm cái gì. Điều này làm cho chúng ta thế nào phối hợp? Hoàng Lập Thành thật là bất mãn. Đừng nói việc này, cẩn thận tai vách mạch rừng. Lam Thế Tuấn biến sắc, có vẻ có chút khẩn trương. Sợ cái gì? Hiện tại nhiều người như vậy nói, khắp nơi đều ầm ĩ, phủ cận cũng không còn nhân, ai có thể nghe được đến chúng ta nói? Hoàng Lập Thành một bộ dạng không cho là đúng bộ dạng, ta cuối cùng nghĩ Hoắc Đông Lai tên kia không đáng tin cậy. Lập Thành, cho ngươi câm miệng. Lam Thế Tuấn thiếu chút nữa thì giống lên, ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi có biết hay không Đường Kim cùng nữ nhân bên cạnh hắn rất nhiều đều là người tu tiên. Nếu là bọn họ nguyện ý, ở đây mỗi người theo như lời nói bọn họ đều có thể nghe được. Ngươi thì cầu khẩn vừa không ai tới nghe chúng ta nói đi. Hoàng Lập Thành há mồm còn muốn nói điều gì, tựa hồ có chút không phục. Lập Thành, nghe thế Tuấn đấy. Bạch Đại Hải trầm giọng nói rằng, mà hắn vừa nói như vậy, Hoàng Lập Thành rốt cuộc im lặng, không nói gì nữa. Đúng lúc này, bốn phía một trận gây rối, có người hô nhỏ một tiếng, Đường Kim đến rồi.